Chương 2726, Huyền Kiếm Các. Đáy biển, dãy núi mênh mang, lộ ra khí tức cổ xưa. Từng cây đại thụ che trời mà đứng, thường thường cần hơn 10 người, thậm chí hơn 100 người vây quanh. Càng có không biết tên mãnh thú, truyền đến thét giải, tiếng tê minh. Mà tại dãy núi kia ở giữa, mỗi tòa nhà vật đều lộ ra một loại cổ lão vận vị, cho người ta một loại lịch sử nặng nề cảm giác. Tô Tỉnh rời đi đình viện trước, cũng đã là lợi dụng hồn niệm, tìm được Huyền Kiếm Các vị trí. Huyền Kiếm Các tại giữa dãy núi này, cũng là phi thường tồn tại đặc biệt, cho nên cũng không khó tìm. Rời đi Thanh Sơn đình viện về sau, Tô Tỉnh một đường bay về phía trước. Vừa mới bắt đầu thời điểm, khó tránh khỏi có chút cảnh giác, lo lắng những cái kia tuần tra các thần vệ, đồng nhiên ra tay với hắn, dù sao hắn cuối cùng chỉ là một cái kẻ ngoại lai. Bất quá lo lắng như vậy, không lâu sau, hắn liền phát hiện có chút dư thừa. Những cái kia khí tức cường đại các thần vệ, đối với hắn làm như không thấy, đừng nói xuất thủ, kết nối lại đến để ra nghi vấn một phen ý tứ đều không có. Tô Tỉnh tự nhiên biết, đây cũng là Đạm Đài Thanh Tuyền sớm chào hỏi. Hắn không biết Đạm Đài Thanh Tuyền ở trong chấn ngục cổ tộc, có dạng gì địa vị, nhưng hơn phân nửa là không thấp, dù sao đối phương thiên tư cùng tu vi đều còn tại đó. Nhưng chấn tộc cổ tộc dòng họ, không phải Đạm Đài, mà là Bùi Thị. Tựa hồ ngoại trừ Đạm Đài Thanh Tuyền bên ngoài, những người khác, hết thể họ Bùi. Tô Tỉnh không hiểu trong này có cái gì căn nguyên, nhưng không có ý định đi tìm dễ hỏi đấy, vạn nhất vì vậy mà chọc giận Đạm Đài Thanh Tuyền, không khỏi không có lời. Lời tuy như vậy, Tô Tỉnh cảm thấy Đạm Đài Thanh Tuyền ngoại trừ nhìn qua thanh lãnh một chút, kỳ thật tính cách cũng không tệ lắm. Chí ít cho đến bây giờ, chưa bao giờ đối với hắn có cái gì quá phận cử động. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh đi tới Huyền Kiếm Các cách đó không xa. Huyền Kiếm Các tọa lạc tại một tòa đại sơn nguy nga chi đỉnh, là một tòa cổ lão lầu các, hết thể có tầng 15, phảng phất là trong cõi u minh, cùng kiếm đạo thập ngũ thiên đối ứng với nhau. Tại Huyền Kiếm Các chỗ đại sơn phụ cận, có không ít chấn ngục cổ tộc tuổi trẻ nam nữ bọn họ. Nhưng tất cả mọi người là dọc theo một thềm đá leo lên, không ai thông qua phi hành phương pháp, đi trực tiếp đến Huyền Kiếm Các chỗ đỉnh núi. Nhập ra tùy tục, Tô Tỉnh cũng là đáp xuống Huyền Kiếm Các chỗ đại sơn dưới chân. Kỳ thật nguyên nhân trọng yếu hơn, là hắn ẩn ẩn cảm giác được, có kiếm khí cường đại, vờn quanh tại Huyền Kiếm Các bốn phía, tùy tiện phi hành xâm nhập, rất có thể bị loạn kiếm chém giết. Ồ! Các ngươi nhìn, kẻ ngoại lai kia đến đây. Đoạn thời gian trước liền nghe nói, Thâm Nguyên cự thú mang theo một vị kẻ ngoại lai tiến đến, bị Thanh Tuyển tộc cô mang đi, nghĩ không ra là thật, mà lại là người trẻ tuổi. Lá gan ngược lại là thật lớn, thế mà còn dám chạy loạn. Chân núi, chân tộc cổ tộc tuổi trẻ nam nữ bọn họ, thấy được Tô Tỉnh đằng sau, không khỏi nghị luận. Không ít người biểu thị hiếu kỳ, nhưng cũng có một số người lộ ra địch ý. Bị Thâm Nguyên cự thú mang vào người, đó chính là đến từ giới hải rồi. Một người thanh niên lắc đầu, trên mặt mang khinh thường chi ý, cất bước đi đến Tô Tỉnh trước người, nói, tiểu tử, ngươi đến từ giới hải. Đúng. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu. Hắn cũng nhìn thấy trên mặt đối phương khinh thường, chỉ là nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta, hắn còn cần mượn nhờ người ta Huyền Kiếm Các, đi lĩnh hội Đạm Đài Thanh Tuyền kiếm thứ hai, cho nên không có mất đi lễ phép. Thế mà thật đến từ giới hải. Phúc. Loại địa phương kia thần tu, tu vi nghe nói rất thấp, dựa theo tiểu tử này tuổi tác để tính, khả năng vẫn không có thể bước vào thần chủ cảnh đâu. Bốn phía tiếng thảo luận càng thêm kịch liệt. Nhất là rất nhiều người, nghe được Tô Tỉnh đến từ giới hải, nhao nhao biểu thị ra khinh thường. Bọn hắn phảng phất phi thường xem thường, đến từ giới hải thần tu. Tựa như đại đô thành người, không nhìn chúng những cái kia dân quê một dạng. Tô Tỉnh không để ý đến, vòng qua ngăn tại trước người người trẻ tuổi kia, chuẩn bị leo núi đi Huyền Kiếm Các. Tiểu tử, ai bảo ngươi đi rồi? Người trẻ tuổi kia thân ảnh lóe lên, lại một lần nữa ngăn ở Tô Tỉnh trước người, lấy một loại nhìn xuống Tô Tỉnh tư thái nói, Huyền Kiếm Các, há lại ngươi một ngoại nhân có thể tới. Cút đi. Thanh Tuyền tiền bối để cho ta tới. Tô Tỉnh bình tĩnh nói, không có khả năng. Thanh Tuyển tộc cô như thế nào để cho ngươi đến đây Huyền Kiếm Các trọng địa? Người trẻ tuổi kia vô ý thức chính là không tin, nhưng hắn cũng rõ ràng, tại trên loại vấn đề này, Tô Tỉnh hơn phân nửa sẽ không nói dối. Bùi Ngọc Ca, Huyền Kiếm Các không phải ai đều có thể đi vào, đem hắn đuổi đi đi. Đúng rồi. Một cái giới hải hương giã thần tu, để hắn tiến vào Huyền Kiếm Các, chẳng phải là đối với huyền kiếm các một loại làm bẩn. Loại chuyện này quyết không cho phép xuất hiện. Bốn phía quần tình xúc động phẫn nộ. Rất nhiều người đều không nguyện ý để Tô Tỉnh tiến huyền kiếm các, trong lòng phản cảm. Chuyện này, không phải là các ngươi có thể quyết định. Tô Tỉnh bình tĩnh nhìn lướt qua trước người người trẻ tuổi, nói, ngươi gọi Bùi Ngọc thật sao? Khuyên ngươi hay là để mở đi. Muốn ta tránh ra cũng được, không bằng chúng ta đi hơn mấy chiêu. Nếu là ngươi có thể trong tay ta kiên trì tầm 10 chiêu, ta liền cho ngươi đi qua, như thế nào? Bùi Ngọc nói, không cần thiết đi. Tô Tỉnh lắc đầu. Ta cảm thấy rất có tất yếu. Bùi Ngọc ánh mắt nhíu lại, sau đó nhô ra tay, một trưởng vô hướng về phía Tô Tỉnh. Hắn lại là trực tiếp xuất thủ tiến hành đánh lén. Bất quá, Tô Tỉnh tốc độ phản ứng cực nhanh, thân ảnh nhoáng một cái, chính là tránh đi một trưởng này. Đây chính là các ngươi trấn ngục cổ tộc đạo đại khách. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng lại. Ngươi là cái giám khách nhân, bất quá là một cái tù nhân thôi. Bùi Ngọc một trưởng không có đánh trúng Tô Tỉnh, có chút nổi nóng, thân ảnh lóe lên, lần nữa một trưởng vô ra. Tô Tỉnh không có lại né tránh, vung tay háo tay, một cỗ cường đại kình khí gào thét mà ra, đem Bùi Ngọc trưởng thứ hai lực lượng hóa giải. Ồ, có chút thực lực a. Không phải nói giới hải bên trong thần tu, phần lớn tu vi thường thường không có gì lạ sao. Hắn khả năng xem như giới hải bên trong tiên tiêu. Bốn phía chấn ngục cổ tộc tuổi trẻ nam nữ bọn họ thấy cảnh này, không khỏi nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Có chút ý tứ, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, thực lực chân chính của ta đi. Từng đạo hùng hậu thần lực, từ Bùi Ngọc thể nội mãnh liệt mà ra, tóc của hắn không gió mà bay, toàn thân hiện lên một cô lăng lệ chiến ý. Thần chủ cảnh bát giai sơ kỳ sao. Tô Tỉnh chỉ là nhìn lướt qua, liền nhìn ra Bùi Ngọc tu vi cảnh giới. Bùi Ngọc trên kiếm đạo tu luyện, cũng là có chút không tầm thường, mà lại bản thân thiên tư rất không tệ, cho nên nó chân thực chiến lược, hẳn là đạt đến cửu giai thần chủ tiêu chuẩn. Phân lãng trảm. Bùi Ngọc hét lớn một tiếng, giữa hai tay hiển hiện một thanh đỏ rực như lửa giống như thần kiếm, theo hắn vung chém mà ra, trong chốc lát, liền có một đạo tráng kiện kiếm quang, ầm vang chém về phía Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không lùi mà tiến tới, hướng phía trước phóng ra một bước, khi kiếm quang kia chém xuống thời khắc, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng một ngón tay điểm ra ngoài. Răng rác một tiếng, kiếm quang vỡ nát, càng có từng đạo kiếm khí, quán xuyên kiếm quang, thẳng hướng Bùi Ngọc. Bùi Ngọc sắc mặt kịch biến, bước chân liên tiếp lùi về phía sau. Chương 2727, chỉ trong một chiêu. Kiếm khí đầy trời bay múa, phong tỏa Bùi Ngọc tất cả đường lui. Từ nhỏ đến lớn, Bùi Ngọc chưa bao giờ khoảng cách tử vong gần như thế qua, trong lòng sợ hãi không thôi, vô ý thức đem hai tay ngăn ở trước người. Nhưng căn bản cũng không có mảy may tác dụng. Bùi Ngọc cẩn thận a. Bốn phía chấn ngục cổ tộc tuổi trẻ nam nữ bọn họ, hết thể nhao nhao sắc mặt đại biến. Bất quá, cái kia kiếm khí đầy trời tại Bùi Ngọc trước người, tự chủ tiêu tán mất rồi, cũng không có thật làm bị thương Bùi Ngọc. Tô Tỉnh ra tay có chừng mực, đánh bại Bùi Ngọc là được, không có giết đối phương ý tứ. Trong mắt hắn, Bùi Ngọc cũng tốt, chấn ngục cổ tộc mặt khác người trẻ tuổi cũng được. Đều không có chân chính để hắn coi trọng thực lực, mà lại hắn có thể nhìn ra, những người tuổi trẻ này thiếu khuyết lịch luyện. Đây cùng bọn hắn trường kỳ nơi dừng chân tại đáy biển, ngăn cách với đời có quan hệ. Ngươi còn không có cản đường ta tư cách. Tô Tỉnh đạm mạc nhìn lướt qua Bùi Ngọc, sau đó cất bước hướng phía trước đi đến. Đáng giận. Bùi Ngọc bóp bóp nắm tay, có thể vừa nghĩ tới Tô Tỉnh thực lực, chung quy là không dám tiếp tục đi cản đường. Hắn biết rõ. Nếu không có đối phương thủ hạ lưu tình, hắn đã là một bộ thi thể. Như vậy ta đây. Lúc này, một tên khác người trẻ tuổi, đứng ở Tô Tỉnh trên con đường phía trước. Tại trấn ngục cổ tộc địa bàn, còn có thể để một cái kẻ ngoại lai diêu võ dương ngoài rồi. Trấn tộc cổ tộc tuổi trẻ nam nữ bọn họ, cũng bất kể là ai khiêu khích trước đây, bọn hắn chỉ biết là, hôm nay không thể để cho Tô Tỉnh cứ như vậy thuận lợi rời đi, đi vào huyền kiếm các. Trấn ngục cổ tộc Bùi Kiếm, nhưng cầu một trận chiến. Bùi Kiếm mở miệng, hắn so Bùi Ngọc phải có lễ phép một chút, đây cũng là bởi vì, tại thấy được Tô Tỉnh thực lực về sau, trong lúc vô hình một loại tán thành. Thần tu thế giới, vô luận đi đến nơi nào, mãi mãi cũng là cường giả vi tôn. Mạnh tôn, sẽ ở trong lúc vô hình, thắng được người khác tôn trọng. Đương nhiên, Bùi Kiếm mặc dù có chút lễ phép, nhưng cũng không có cho Tô Tỉnh cơ hội cự tuyệt. Hùng hậu thần lực ba động, đã là từ hắn thể nội mãnh liệt mà ra. So với Bùi Ngọc, Bùi Kiếm thực lực rõ ràng càng cường đại hơn. Hắn lấy kiếm làm tên, trên kiếm đạo thiên tư, cũng hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Tu vi của hắn, cùng Bùi Ngọc không kém bao nhiêu, nhưng nó chiến lược tiêu chuẩn, lại là cao hơn một bậc thang, đặt đến thần chủ cảnh cửu giai trung kỳ. Bùi Kiếm ủng hộ. Đánh ra chúng ta chấn ngục cổ tộc phong thái. Cho ra hỏa này một chút nhan sắc nhìn một cái. Bốn phía vang lên không ít góp phần trợ uy thanh âm. Tô Tỉnh bỗng nhiên ý thức được, Đạm Đài Thanh Tuyển để hắn đến đây huyền kiếm các một cái khác dụng ý, mượn hắn chi thủ, ma luyện một phen những này chấn ngục cổ tộc tuổi trẻ nam nữ bọn họ. Lấy Đạm Đài Thanh Tuyển trí tuệ, không có khả năng cân nhắc không đến, Tô Tỉnh đi vào huyền kiếm các thời điểm, sẽ hay không cùng chấn ngục cổ tộc sinh ra xung đột, nhưng nàng chỉ là cùng những thần vệ kia chào hỏi, nhưng không có hướng những người khác bằng giao, hiển nhiên là cố ý gây nên. Vậy ngươi xuất kiếm đi. Tô Tỉnh bình tĩnh mở miệng. Dù sao đối với hắn mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi, cũng liền không để ý, dựa theo Đạm Đài Thanh Tuyển ý tứ đi làm. Kiếm thập tam. Bùi Kiếm khẽ quát một tiếng, hai tay giơ lên cao cao. Vô số đạo kiếm khí, lấy hắn làm trung tâm xuyên thẳng qua gào thét. Hắn thi triển, chính là kiếm đạo thiên thứ 13, nhưng hắn đối với kiếm đạo thiên thứ 13 lĩnh hội, hiển nhiên không cách nào cùng Tô Tỉnh so sánh, cho nên tại Tô Tỉnh trong mắt, Bùi Kiếm toàn thân trên dưới đều là sơ hở. Liên tiếp 13 đạo kiếm quang, hội tụ đến cùng một chỗ, sau đó hướng phía Tô Tỉnh ầm vang chém xuống tới. Tô Tỉnh vẫn như cũ là một ngón tay điểm ra ngoài, chỉ kiếm chói mắt, nhưng thanh thế nhìn qua, xa xa không kịp Bùi Kiếm một kiếm này, nhưng mà, khi cả hai tiếp xúc sát na, lại là Bùi Kiếm kiếm quang, ầm vang vỡ nát. Tựa như là một tòa cao lầu đổ sụp. Tô Tỉnh cái này một cái chỉ kiếm, vừa vặn công kích đến Bùi Kiếm sơ hở. Thậm chí Bùi Kiếm cũng không biết, tự thân trong kiếm pháp, có dạng gì sơ hở, đây là cấp độ, nhãn lực bên trên khác nhau. Người cũng không được. Tô Tỉnh bình thản mở miệng. Hắn cũng không có nói quá nhiều châm chọc khiêu khích mà nói, có thể như vậy đạm mạc tư thái, lại là để bốn phía chấn ngục cổ tộc nam nữ bọn họ, giận không chỗ phát tiết. Có thể hết lần này tới lần khác, rất nhiều người lại là tự biết, không phải Tô Tỉnh đối thủ. Ta đến. Lại có một người thanh niên đi ra. Tên của hắn gọi Bùi Chiến, là chân núi chấn ngục cổ tộc nam nữ trẻ tuổi bên trong, có vài cao thủ. Tu vi đạt đến bát giai trung kỳ, chiến lược tiêu chuẩn ở vào thần chủ cảnh cửu giai hậu kỳ. Các ngươi cùng đi đi. Tô Tỉnh chỉ, mấy tên giống như Bùi Chiến, dục dịch người trẻ tuổi, một mặt phong khinh vân đạm nói, ta còn muốn đi huyền kiếm các, không có công phu cùng các ngươi tốn tại nơi này. Lấy nhiều khi ít sự tình, chúng ta không làm. Bị Tô Tỉnh điểm trúng một người thanh niên nói. Mặc dù bọn hắn cũng nghĩ đối với Tô Tỉnh xuất thủ, nhưng tựa hồ hay là có nguyên tắc của mình. Người suy nghĩ nhiều, coi như các ngươi cùng tiến lên, cũng không phải ta một chiêu chi địch. Tô Tỉnh bình thản mở miệng. Đây chính là ngươi nói, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đều đến mức này, bị Tô Tỉnh điểm trúng mấy tên người trẻ tuổi, cũng lười lại đi kiên trì cái gì nguyên tắc. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, từng cái nhao nhao đi ra. Bao quát Bùi Chiến ở bên trong, hết thể 8 người. Xem như ở đây chấn ngục cổ tộc nam nữ trẻ tuổi bên trong, thực lực mạnh nhất 8 người. Mỗi người chiến lược tiêu chuẩn, đều cùng Bùi Chiến không kém bao nhiêu, đặt đến thần chủ cảnh cửu giai hậu kỳ. Ra tay đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi là như thế nào tại chỉ trong một chiêu, đồng thời đánh bại chúng ta. Bùi Chiến nói. Hắn cùng còn lại 7 người, hết thể đem thần lực kích phát, hình thành một cỗ cường đại khí tràng. Soạn. Tô Tỉnh cũng không nói nhiều, mà lại vẫn không có lấy ra long kiếm ý tứ, dùng chỉ thay kiếm, tùy ý vung chém mà ra. Nhìn như đơn giản một kiếm, lại là nhấc lên kiếm khí đầy trời, tràn ngập rất nhiều huyền diệu biến hóa. Chấn ngục cổ tộc có được một tòa huyền kiếm các, những nam nữ trẻ tuổi này bọn họ, cũng đều đợi tại huyền kiếm các chỗ đại sơn dưới chân. Tự nhiên đều là trên kiếm đạo, có không cạn tạo nghệ. Thế nhưng là, mọi người căn bản nhìn không rõ, Tô Tỉnh trong một kiếm này ẩn chứa huyền diệu biến hóa. Bành bành bành. Kiếm khí xe rách Bùi Chiến 8 người khí tràng, quán xuyên bọn hắn đánh ra kiếm quang, mà chém về sau tại trên người của bọn hắn, từng luồng lực lượng hùng hậu lần lượt bộc phát. Tại từng đợt trong cuồng phong, Bùi Chiến 8 người hết thể bay ngang ra ngoài, đụng vào nguy nga trên núi. Bất quá Tô Tỉnh khống chế lực lượng, không có trọng thương Bùi Chiến 8 người. Chân núi trở nên lặng ngắt như tờ. Một đám chấn ngục cổ tộc tuổi trẻ nam nữ bọn họ, nhìn qua đã đi đến nấc thang đá lên núi Tô Tỉnh, nhao nhao một mặt không thể tin. Bùi Chiến tám người một lần nữa trở về, mỗi người sắc mặt, đều là trở nên phi thường khó coi. Tô Tỉnh cái kia một bộ nhìn như bình thản, lại không đem bọn hắn để ở trong mắt bộ dáng, nhất bị bọn hắn chỗ chán ghét, nhưng nhất làm giận chính là, bọn hắn lại còn không có thực lực đối kháng Tô Tỉnh. Người ta nói chỉ trong một chiêu, đánh bại bọn hắn tám người, liền thật nói được thì làm được. Giới hải lúc nào, ra dạng này một vị thiên tiêu. Hắn thật là đến từ giới hải sao? Chương 2728, kiếm các lịch luyện. Tô Tỉnh mười bậc mà lên, không có đi để ý, nhưng chấn ngục cổ tộc kia tuổi trẻ nam nữ bọn họ ngôn luận. Kỳ thật hắn thấy, ý nghĩ của đối phương, khó tránh khỏi có chút con nít danh. Hắn thường thấy sóng to gió lớn, đối với dạng này mâu thuẫn nhỏ, cảm giác có chút ngây thơ, tự nhiên cũng sẽ không đi sinh khí, bất quá là tiện thể dựa theo đạm đài thanh tuyển ý tứ đi làm. Cái này chấn ngục cổ tộc tuổi trẻ nam nữ bọn họ, sao lại thế? Tại Tô Tỉnh trong mắt, chấn ngục cổ tộc tuổi trẻ nam nữ bọn họ, có chút quá nhỏ yếu. Không chỉ có là tâm cảnh phổ thông, thực lực tiêu chuẩn cũng có phần thấp. Hắn nguyên lai tưởng rằng, giống đạm đài thanh tuyển như vậy cường giả trô gia tộc, nó thế hệ trẻ tuổi, cũng hẳn là phi thường không tầm thường. Nhất là, cổ tộc còn thân ở đáy biển, một bộ nam thần giới người tự cho mình là dáng vẻ, mở miệng ngậm miệng liền không nhìn chúng giới hải bên trong thần tu. Có thể ở trong giới hải, so những chấn ngục cổ tộc kia lợi hại tuổi trẻ nam nữ bọn họ, có khối người, tỉ như Lương Quân, Tuyên Nguyên, Đồng Tích Chi Lưu, mỗi người bọn họ, đều là đủ để quét ngang những chấn ngục cổ tộc kia tuổi trẻ nam nữ bọn họ. Trong lúc suy tư, Tô Tỉnh cũng là rất nhanh phát hiện, chính mình lâm vào một cái tư tưởng trôi nhầm lẫn. Lương Quân, Tuyên Nguyên, Đồng Tích Chi Lưu, chính là giới hải đứng đầu nhất thiên kiêu, là các đại thế lực trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, coi như đặt ở nam thần giới, đồng dạng có thiên tư phi phàm hạng người. Mà giới hải phổ thông thế hệ trẻ tuổi, cùng chấn ngục cổ tộc tuổi trẻ nam nữ bọn họ so sánh, hay là có chênh lệch không nhỏ. Bùi Chiến, Bùi Kiếm Chi Lưu, tùy tiện một người bỏ vào giới hải, cũng là đủ để được xưng là thiên tiêu. Vừa nghĩ như thế, cái này chấn ngục cổ tộc thế hệ trẻ tuổi, kỳ thật cũng không tính kém. Cái này chấn ngục cổ tộc trong thế hệ trẻ tuổi, hẳn là cũng có hạng người thiên tiêu A. Không biết là dạng gì thực lực tiêu chuẩn. Tô Tỉnh em thầm nói. Rất nhanh, hắn liền đi tới đỉnh núi, đứng ở huyền kiếm các phía trước. Nguy nga huyền kiếm các, tọa lạc tại đỉnh núi trung ương nhất khu vực, chính là một tòa cổ điển bát giác lầu các. Hết thể tầng 15, cho người ta một loại cổ lão cảm giác, lộ ra lịch sử nặng nề khí tức. Tại huyền kiếm các trước cửa, có thần vệ thủ hộ lấy. Mà Tô Tỉnh cũng có thể nhìn ra, huyền kiếm các bản thân, đồng dạng là một kiện phi phàm thần khí, nhưng lấy tầm mắt của hắn, vẫn là không cách nào phân biệt ra được, huyền kiếm các đến cùng là mấy phẩm thiên thụ thần khí. Tô Tỉnh cất bước đi hướng huyền kiếm các, nhưng rất nhanh, hắn liền bị những thần vệ kia ngăn lại. Một tên lão giả râu tóc bạc trắng, từ huyền kiếm các bên trong đi ra, thần sắc đạm mạc nhìn lướt qua Tô Tỉnh, nói, dựa theo chấn ngục cổ tộc quy củ, ngoại nhân là không có tư cách tiến vào huyền kiếm các. Tô Tỉnh nhíu mày một cái, không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Hắn hướng phía lão giả chắp tay nói, tiểu tử Tô Tỉnh, ứng đạm đài thanh tuyển tiền bối nói như vậy, đến đây huyền kiếm các nhìn qua, mong rằng mở ra cánh cửa tiện lợi. Đạm đài thanh tuyển cũng không thể hỏng huyền kiếm các quy củ. Lão giả râu tóc bạc trắng lắc đầu, hắn được mọi người xưng là thủ các nô, tính cách tương đương cứng nhắc. Bất quá, nếu là ngươi có thể hoàn thành kiếm các lịch luyện, ta liền có thể phá lệ, để cho ngươi tiến huyền kiếm các. Lão giả lại nói, kiếm các lịch luyện. Tô Tỉnh khẽ giật mình. Cái gọi là lịch luyện, kỳ thật cũng chính là một loại khảo hạch, ngươi có thể hoàn thành kiếm các lịch luyện, liền tương đương là đạt được kiếm các cho phép, tự nhiên có tư cách nhập các tu hành. Lão giả giải thích nói, xin hỏi lịch luyện nội dung cụ thể là cái gì? Tô Tỉnh hỏi, kỳ thật cũng không tính khó, bất quá là giết một chút thâm hải vong linh thôi. Lão giả bình thản nói, vậy được rồi, cái này lịch luyện, ta tiếp nhận. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, hắn biết, đây cũng là đạm đài thanh tuyển ý tứ, đối phương nếu để cho mình đến huyền kiếm các, tất nhiên đã từng cân nhắc qua những chuyện này. Chỉ là một trận lịch luyện thôi, Tô Tỉnh không cho rằng mình không thể vượt qua kiểm tra. Còn nữa nói, thâm hải vong linh hắn giết qua không ít, cũng là có kinh nghiệm phong phú. Soạn. Lao giả phất tay, một viên hình kiếm lệnh bài, bị hắn cách không ném cho Tô Tỉnh, sau đó nói, 7 ngày sau đó, trở về nơi đây đem lệnh bài trả lại cho ta, lịch luyện liền coi như thông qua, quá hạn thì làm đào thải. Nói xong, lão giả quay người quay trở về tới huyền kiếm các bên trong. 7 ngày sau, Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu, nhớ kỹ thời gian này, sau đó đem hồn niệm thăm dò vào đến hình kiếm trong lệnh bài, điều tra khảo hạch nội dung cụ thể. Rất nhanh, hắn liền sắc mặt biến hóa. Vị lao giả kia, lại là muốn hắn giết chết một đầu nguyên tâm vong linh, 10 đầu thất hội vong linh, 100 đầu ngũ cung vong linh, mới xem như hoàn thành lịch luyện. Hồi tưởng lão giả trước đó lời nói, bất quá là giết một chút thâm hải vong linh thôi, Tô Tỉnh có loại bị hố cảm giác. Phúc! Hắn thật đúng là dám đón lấy kiếm các lịch luyện đâu. Ha ha! Cái này kêu là không biết trời cao đất rộng, có bao nhiêu ngoại nhân muốn tiến huyền kiếm các bên trong tu luyện, hăng hái phải hoàn thành kiếm các lịch luyện, kết quả đây. Có mấy người hoàn thành? Ngoại trừ những cái kia truyền kỳ thiên tiêu, không một người hoàn thành. Tô Tỉnh thân là kẻ ngoại lai, mọi cử động có thụ chấn ngục cổ tộc các nam nữ trẻ tuổi chú ý, mọi người gặp hắn tiếp nhận kiếm các lịch luyện, không ít người đều là cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười. Tô Tỉnh quay người rời đi, đến chân núi về sau, chính là hướng về một phương hướng bay đi. Kiếm các lịch luyện cần giết thâm hải vong linh, nhưng chấn ngục cổ tộc trên không, có vô cùng to lớn kết giới, đem chấn ngục cổ tộc cùng tử linh hải ngăn cách ra. Cho nên, muốn giết thâm hải vong linh, liền cần đi một chút chỗ đặc thù. Tại chấn ngục cổ tộc về phía tây, có một tòa to lớn vô biên hồ nước, tên là Vong Linh Hồ. Tên như ý nghĩa, Vong Linh Hồ bên trong nơi dừng chân lấy rất nhiều vong linh. Những vong linh kia sẽ không đi ra Vong Linh Hồ, nhưng nếu như người khác tiến vào trong hồ, thì sẽ phải gánh chịu bọn hắn công kích. Đây là chấn ngục cổ tộc dùng để ma luyện thế hệ trẻ tuổi địa phương. Mặc dù kiếm các lịch luyện xác thực độ khó rất cao, nhưng Tô Tỉnh không có tính toán từ bỏ. Hắn nghe những chấn ngục cổ tộc kia các nam nữ trẻ tuổi thảo luận, biết vẫn là có người hoàn thành kiếm các lịch luyện. Người khác có thể làm được sự tình, hắn tự nhiên cũng có thể làm đến. Coi như người khác làm không được, hắn cũng chưa chắc không thể lái sáng tạo tiền lệ. Tô Tỉnh thân ảnh, tại nguy nga dãy núi trên không bay lượn, một đoạn thời khắc, địa thế trầm dần, dãy núi biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là một tòa mênh mông hồ lớn. Mặc dù là lấy hồ mệnh danh, nhưng trên thực tế, có thể đại dương mênh mông không có bao nhiêu phân biệt. Tô Tỉnh đem hồn niệm khuyết tán ra, kết quả phát hiện hồ lớn này, lại là có phương viên mấy chục vạn dặm sự bao la, tại hồ lớn kia chỗ sâu, lộ ra một loại nguy hiểm, tim đập nhanh giống như khí tức. Hồ lớn này bên trong, hẳn là có ngụy vương cấp bậc vong linh. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, không chỉ có ngụy vương vong linh, còn có chân vương vong linh đâu. Cách đó không xa, một tên chấn ngục cổ tộc người trẻ tuổi cười nhạo nói, trước kia chúng ta liền từng thấy qua, một đầu chân vương vong linh, ý đồ xông phá hồ lớn cấm chế. Kết quả bị thủ các nô xuất thủ chấn áp xuống. Chương 2729, Vong Linh Hồ. Tại Tô Tỉnh chung quanh, thậm chí Vong Linh Hồ biên giới, đều có không ít nam nữ trẻ tuổi. Trong đó có không ít người, nguyên bản chính là ở đây, chuẩn bị tiến vào Vong Linh Hồ tiến hành ma luyện, còn có một số người, thì là đi theo Tô Tỉnh mà tới, đến đây xem náo nhiệt. Nhưng bất kể là ai, đều không có trợ giúp Tô Tỉnh ý tứ. Tên kia mở miệng người trẻ tuổi, cũng không phải đang nhắc nhở Tô Tỉnh chú ý an toàn, mà là cố ý để lộ ra Vong Linh Hồ bên trong hung hiểm, hù dọa hắn một chút. Tô Tỉnh tự nhiên không phải dọa lớn, nhưng thẳng thắn nói, tòa này Vong Linh Hồ bên trong không chỉ có Ngụy Vương Vong Linh, thế mà còn có Chân Vương Vong Linh, đích thật là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá, sắc mặt hắn bình thản dị thường. Vong Linh Hồ hoàn toàn chính xác nguy hiểm, nhưng tuyệt đối không có người trẻ tuổi kia nói khoa trương như vậy. Ngụy Vương Vong Linh, Chân Vương Vong Linh, tất nhiên sẽ không dễ dàng lộ diện. Tô Tỉnh đoán chừng, loại cấp bậc kia Vong Linh, hẳn là có chính mình đặc biệt khu vực. Sẽ không chạy loạn, chỉ cần không xông đến lĩnh vực của bọn hắn bên trong, hơn phân nửa không có việc gì. Dù sao tòa này Vong Linh Hồ, là chấn ngục cổ tộc lấy ra lịch luyện con em trẻ tuổi, mà không phải đem các đệ tử trẻ tuổi xem như đồ ăn, đi đút nuôi vong linh. Mà lại nếu thật là nguy hiểm như vậy mà nói, cũng sẽ không có chấn ngục cổ tộc tuổi trẻ các đệ tử đến đây lịch luyện. Tiểu tử, từ bỏ đi. 7 ngày thời gian. Ngươi là không thể nào săn giết được nhiều như vậy thâm hải vong linh. Bùi Chiến mở miệng, lấy hắn cầm đầu một đám nam nữ trẻ tuổi, cũng là theo tới. Các ngươi làm không được sự tình, không có nghĩa là người khác cũng làm không được. Tô Tỉnh bình thản nói. Có lý tưởng là chuyện tốt, bất quá, cũng cần lượng sức mà đi mới đúng, nếu không, không chỉ có làm không được kiếm các lịch luyện, rất có thể sẽ còn vì vậy mà mất mạng. Lúc này, một đạo thân ảnh tuổi trẻ, tại một đám người bao vây dưới, xuất hiện ở cách đó không xa. Là Bùi Long Hoàn đại ca. Tham kiến Long Hoàn đại ca. Phu cận rất nhiều chấn ngục cổ tộc tuổi trẻ các đệ tử, nhao nhao cho người tới chào. Bùi Chiến bọn người, cũng là một mặt cung kính. Thành như Tô Tỉnh sở liệu, chấn ngục cổ tộc người trẻ tuổi rất nhiều, không có khả năng tất cả mọi người thực lực, cũng giống như Bùi Chiến bọn hắn như vậy. Trên thực tế, cùng loại Bùi Chiến, tại chấn ngục cổ tộc tuổi trẻ đệ tử bên trong, xem như thực lực hơi thấp. Ở trên hắn, còn có rất nhiều cao thủ. Cũng tỉ như đến đây vong linh hồ lịch luyện con em trẻ tuổi bọn họ, thực lực của bọn hắn tiêu chuẩn, liền muốn cao hơn Bùi Chiến bọn người không ít. Mà giờ khắc này xuất hiện Bùi Long Hoàn, càng là chấn ngục cổ tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, có vài cao thủ một trong, chính là chân chính hạng người thiên tiêu. Tô Tỉnh cũng hoàn toàn chính xác từ Bùi Long Hoàn trên thân, cảm nhận được một cỗ không giống phàm tục giống như khí tức. Ngoài ra, hắn cũng cảm nhận được Bùi Long Hoàn địch ý. Tô Tỉnh cũng không có ngoài ý muốn, vô luận là hắn nhẹ nhõm đánh bại Bùi Chiến bọn người, vẫn là hắn xuất hiện tại Huyền Kiếm Các trước cửa, tiếp nhận kiếm các lịch luyện, đều xem như có chút sự vang dội sự tình. Bùi Long Hoàn xuất hiện ở đây, dĩ nhiên chính là đã biết được tin tức. Mà hắn thân là chấn ngục cổ tộc một thành viên, cũng là giống như những người khác, đối với Tô Tỉnh không có hảo cảm. Đây cũng không phải nói, chấn ngục cổ tộc đến cỡ nào bại ngoại, mà là bọn hắn xem thường. Tô Tỉnh đến từ giới hải thân phận. Tô Tỉnh không có nhiều lời cái gì, thân ảnh lóe lên, hướng phía vong linh hồ bay đi. Ha ha! Con tưởng rằng gia hỏa này lợi hại đến mức nào đâu, nguyên lai cũng liền như vậy, nhìn thấy Long Hoàn đại ca, ngay cả câu nói cũng không dám nói, đúng, hắn tên cứ gọi là gì? Tô Tỉnh! Mở miệng trả lời là Bùi Long Hoàn, cái tên này, là hắn từ Đạm Đài Thành Tuyển nơi đó biết được. Bùi Long Hoàn híp mắt, nhìn qua Tô Tỉnh bóng lưng, hắn cũng không cho rằng Tô Tỉnh ngay cả câu nói cũng không dám nói, ngược lại là từ Tô Tỉnh trên thân, cảm nhận được một loại, khinh thường tại tranh luận thái độ. Hy vọng chờ một lúc, ngươi còn có thể tiếp tục cao ngạo xuống dưới. Bùi Long Hoàn phất tay, nói, theo ta đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, gia hỏa này là như thế nào hoàn thành kiếm các lịch luyện. Nghe vậy, bốn phía không ít người đều là hai mắt tỏa sáng. Bùi Chiến bọn người thì là một mặt tiếc nuối, lấy thực lực của bọn hắn, tùy tiện tiến vào vong linh hồ quá mức nguy hiểm, chỉ có thể là bất đắc dĩ bỏ lỡ một trận hảo hí. Ba ba ba. Tiếng xe gió liên tiếp vang lên, rất nhanh, lấy Bùi Long Hoàn cầm đầu hơn 10 vị chấn ngục cổ tộc tuổi trẻ đám tử đệ, chính là xông về vong linh hồ. Phi hành bên trong, Tô Tỉnh khẽ cau mày, hắn tự nhiên là phát hiện, Bùi Long Hoàn bọn người theo sau. Tô Tỉnh thân ảnh nhoáng một cái, chui vào vong linh hồ bên trong. Vong linh hồ bên trong nước, chính là từ trong tử linh hải tiếp dẫn mà tới, cùng tử linh hải cũng không có cái gì khác nhau, tràn ngập nồng đậm tử vong chi khí. Tô Tỉnh có được đại địa mẫu ngọc, tự nhiên không sợ tử vong chi khí. Mà Bùi Long Hoàn bọn người, cũng là có phương pháp đặc thù, có thể ngăn cách tử vong chi khí, không có vấn đề gì. Chui vào trong hồ nước về sau, Tô Tỉnh rất nhanh chính là phát hiện, nước hồ phi thường tĩnh mịch. Ngoài ra, thông qua trước đó những chấn ngục cổ tộc kia các đệ tử trẻ tuổi đàm luận, hắn cũng là biết, tòa này vong linh hồ sắp đặt khổng lồ cấm chế, ngăn cản bên trong vong linh rời đi. Cứ như vậy, khoảng cách mặt hồ càng gần địa phương, cũng liền càng an toàn. Một khi gặp phải nguy hiểm, xông ra mặt hồ, đám vong linh chính là không cách nào tiến hành truy kích. Thế nhưng bởi vì như thế, cho nên khoảng cách mặt hồ càng gần địa phương, có rất ít vong linh xuất hiện. Đây cũng không phải nói vong linh đến cỡ nào gian trá giảo hoạt, mà là bọn chúng có thể cảm giác được, mặt hồ phụ cận khổng lồ cấm chế lực lượng, sẽ tự nhiên mà nhưng rời xa. Tô Tỉnh cấp tốc lặn xuống. Thời gian của hắn cũng không nhiều, chỉ có 7 ngày. Đây cũng là kiếm các lịch luyện chỗ khó một trong, người bình thường, cho dù có phần thực lực kia, có thể nghĩ muốn tại trong vòng 7 ngày, săn giết 100 đầu ngũ cung vong linh, 10 đầu thất hội vong linh, 1 đầu nguyên tâm vong linh, cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Đám vong linh không phải bịa ngắm, sẽ không chỉ ngây ngốc đợi tại nguyên chỗ, mặc cho ngươi bắt giết. Tô Tỉnh một hơi lặn xuống hơn 1000 dặm, mới là chậm lại bước chân. Nơi này nước hồ lộ ra phi thường tĩnh mịch, tia sáng lờ mờ, cho dù là Tô Tỉnh, cũng rất khó nhìn rõ ràng quá xa địa phương. Mà tử vong chi khí tồn tại, lại khiến cho hắn hồn nghiệm, không cách nào dọc theo đi. Đồng nhiên, một cỗ cảm giác nguy hiểm nổi lên trong lòng. Tô Tỉnh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đón cái kia cỗ cảm giác nguy hiểm xuống tới, rất nhanh chính là tao ngộ một đầu ngũ cung vong linh. Không có dư thừa nói nhảm, hắn lập tức chập chỉ thành kiếm, vung chém mà ra. Vô số đạo kiếm khí, xuyên qua nước hồ, hướng phía trước phóng đi. Vừa đối mặt dưới, đầu kia ngũ cung vong linh liền bị đánh chết, lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay, giết một đầu ngũ cung vong linh, cũng bất quá là chỉ trong một chiêu sự tình. Lúc này, Tô Tỉnh trên người hình kiếm lệnh bài, hiện lên một vòng ánh sáng nhạt. Tô Tỉnh lòng có cảm giác, kiếm này hình lệnh bài, có thể tự động ghi chép hắn chỗ săn giết vong linh số lượng. Cứ như vậy, hắn cũng không cần mang theo vong linh thi thể giao cho huyền kiếm các thủ các nô kiểm tra, giết chết vong linh thu hoạch, đều sẽ về chính hắn tất cả. Lại tới một đầu sao. Cũng không lâu lắm, Tô Tỉnh chính là khỏe miệng khẽ nhếch. Vận khí của hắn tựa hồ cũng không tệ lắm, lại gặp một đầu ngũ cung vong linh. Nhưng lại tại Tô Tỉnh chuẩn bị xuất thủ thời điểm, nhưng lại một bóng người, bước đầu tiên lướt về phía đầu kia ngũ cung vong linh. Chương 2730, Bát Tự Hồ Đảo. Vâng! Nương theo lấy một đạo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, cái kia một mảnh thủy vực, lâm vào cực lớn hỗn loạn trạng thái, tử vong chi khí quay cuồng, hùng hậu thần lực mãnh liệt mà ra. Nhưng loại này hỗn loạn, cũng không có tiếp tục bao lâu, chính là rất nhanh bình ổn lại. Cái kia con thứ hai xuất hiện ngũ cung vong linh, đã đền tội, thân thể cao lớn phiêu đãng tại trong hồ nước, ở tại trước người, Bùi Long Hoàn một mặt phong khinh vân đạm đứng vững. Chúc mừng Long Hoàn đại ca, lại giết một đầu ngũ cung vong linh. Mười mấy tên trấn ngục cổ tộc tuổi trẻ các tinh anh, phi thân mà xuống, đứng ở Bùi Long Hoàn bên người. Bùi Long Hoàn khỏe miệng khẽ nhếch, nhàn nhạt nhìn lướt qua Tô Tỉnh, giống như ngươi là cần săn giết 100 đầu ngũ cung vong linh. Tô Tỉnh không để ý đến Bùi Long Hoàn biết rõ còn cố hỏi, hắn lại há có thể nhìn không ra, Bùi Long Hoàn là đang cố ý quấy rối, bất quá đáy biển này vong linh, tự nhiên là ai cũng có thể săn giết. Nói cách khác, coi như Tô Tỉnh biết Bùi Long Hoàn ý đồ, cũng vô pháp ngăn cản. Đây là Dương Lưu. So với Bùi Chiến Chi Lưu, Bùi Long Hoàn không chỉ có thực lực mạnh hơn, thủ đoạn cũng là muốn lao luyện rất nhiều. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, quay người rời đi. Hắn không còn đi tìm vong linh săn giết, mà là ý đồ thoát khỏi Bùi Long Hoàn bọn người. Không đem những người này hất ra, hắn căn bản là không có cách an tâm hoàn thành kiếm các lịch luyện. Chỉ muốn thoát khỏi chúng ta, có dễ dàng sao như vậy? Bùi Long Hoàn khỏe miệng khẽ nhếch, thi triển ra một bộ phi thường không tầm thường thân pháp, truy kích hướng về phía Tô Tỉnh. Tuy nói ngàn dặm phía dưới nước hồ phi thường u ám, nhưng mà Tô Tỉnh những nơi đi qua, thế tất sẽ có thần lực ba động còn sót lại, Bùi Long Hoàn dùng cái này truy kích, sẽ không theo ném. Mà lại, Bùi Long Hoàn tốc độ, cũng không so Tô Tỉnh chậm hơn bao nhiêu. Ước chừng qua mấy canh giờ, Tô Tỉnh vẫn như cũ không thể thoát khỏi Bùi Long Hoàn. Hắn nhíu mày, sau đó bắt đầu thẳng tắp lặn xuống. Lấy hắn đối với tòa này vong linh hồ quan sát, càng đến gần đáy hồ, chỗ gặp phải vong linh, thực lực cũng càng là cường đại. Đây là muốn đem Bùi Long Hoàn bọn người kéo vào trong hiểm cảnh. Tô Tỉnh ngược lại là muốn nhìn, những trấn ngục cổ tộc kia tuổi trẻ tinh nhuệ bọn họ, có dám theo hay không đi lên. Long Hoàn đại ca, đã lặn xuống vượt qua vạn dặm, có thể sẽ gặp được nguyên tâm vong linh. Truy kích bên trong, một tên trấn ngục cổ tộc tuổi trẻ tinh anh mở miệng. Chiến lực của hắn tiêu chuẩn, đạt đến ngũ cung nạn cấp độ. Nhưng mà, tại cái này vạn dặm sâu trong hồ nước, hắn cũng không dám tiếp tục lặn xuống. Bốn phía mặt khác trấn ngục cổ tộc tuổi trẻ các tinh anh, đều là như vậy. Tô Tỉnh chính là muốn mượn nguy hiểm thoát khỏi chúng ta. Bùi Long Hoàn hé mắt, sau đó nói, các ngươi không cần tiếp tục lặn xuống, ta theo sau nhìn xem là đủ. Nói xong, hắn thân ảnh lóe lên, dọc theo Tô Tỉnh lưu lại thần lực ba động, tiếp tục lặn xuống. Sau đó không lâu, Bùi Long Hoàn phát hiện đứng tại trong hồ nước Tô Tỉnh. Làm sao không tiếp tục lặn xuống rồi? Bùi Long Hoàn cười nhạt một tiếng. Các ngươi trấn ngục cổ tộc người trẻ tuổi, đều là nhàm chán như vậy sao? Tô Tỉnh nói, hắn vẫn thật không nghĩ tới, Bùi Long Hoàn như thế kiên nhẫn, dù sao song phương lại không cái gì mâu thuẫn lớn. Thật vất vả tới một ngoại nhân, tự nhiên muốn hảo hảo chơi một chút. Bùi Long Hoàn nói. Tô Tỉnh cũng không có tin tưởng Bùi Long Hoàn bộ kia lý do thoái thác, mà là hỏi, cùng Đạm Đài Thanh Tuyển có quan hệ. Bùi Long Hoàn sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, trầm giọng nói nói, Tô Tỉnh, ngươi không có tư cách gọi thẳng tộc cô tục danh, chuyện này, cũng cùng tộc cô không có chút quan hệ nào. Thật sao? Lấy Đạm Đài Thanh Tuyển thiên tư cùng thân phận, nàng hẳn là các ngươi trấn ngục cổ tộc thế hệ trẻ tuổi, sùng bái nhất đối tượng sao? Thậm chí có người ngầm sinh hâm mộ. Nhưng mà Đạm Đài Thanh Tuyển tính cách thanh lãnh, các ngươi lại không dám cùng nàng có quá nhiều tiếp xúc. Nhưng ta lại có thể ở trong Thanh Sơn, cùng Đạm Đài Thanh Tuyển làm bạn, cho nên ngươi rất hâm mộ, ghen ghét. Tô Tỉnh bắt được Bùi Long Hoàn thần sắc bên trên dị dạng, đã là biết, chính mình suy đoán, 89/10. Im miệng. Bùi Long Hoàn sắc mặt khó coi tới cực điểm, âm lệ mà nói, Tô Tỉnh, ngươi bất quá là một cái đến từ giới hải hương giã thần tu, ở trong Thanh Sơn, là đối với tộc cô một loại làm bận. Thức thời, ngươi liền lăn ra Thanh Sơn. Tô Tỉnh lắc đầu, nói, ta ở tại Thanh Sơn đình viện, là Đạm Đài Thanh Tuyển ý tứ, ngươi để cho ta dọn ra ngoài, là muốn đối kháng Đạm Đài Thanh Tuyển ý chỉ sao. Ngươi Bùi Long Hoàn giận tí mặt. Nhưng hắn nào dám làm trái Đạm Đài Thanh Tuyển ý tứ, trong lúc nhất thời, không biết như thế nào phản bác. Tô Tỉnh bình tĩnh nói, chuyện này đến đây là kết thúc, ngươi như lại đổi tiếp, gặp phải nguy hiểm, chết tại trong hồ, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cho cười, coi như gặp nguyên tâm vong linh, ta cũng có sức tự vệ, cần ngươi tới nhắc nhở. Bùi Long Hoàn hiển nhiên sẽ không mua chướng, ánh mắt của hắn khẽ động, nói, Tô Tỉnh, muốn ta không truy kích ngươi cũng được. Theo ta đi một chỗ. Ở nơi đó, có đầy đủ nhiều vong linh tạo điều kiện cho ngươi săn giết, liền sợ ngươi không có can đảm đi giết. Tô Tỉnh tự nhiên biết, Bùi Long Hoàn không có hảo tâm như vậy, người sau nói tới địa phương, hơn phân nửa là nguy cơ trùng trùng. Soạn. Bùi Long Hoàn phất tay, đem một tấm bản đồ ném cho Tô Tỉnh. Đây là một tấm vong linh hồ thủy vực địa đồ, đem chọn tòa vong linh hồ, phân chia thành rất nhiều cái khu vực, lại dùng màu sắc khác nhau tiến hành tiêu ký. Trong đó, màu sắc càng đậm khu vực, đại biểu cho nguy hiểm lớn hơn. Trong đồ hết thể có vài chục chỗ khu vực màu đen, căn cứ vào địa đồ bên trên giảng tự, những cái kia khu vực màu đen, nơi dừng chân lấy Ngụy Vương Vong Linh, Chân Vương Vong Linh, là khu vực nguy hiểm nhất. Nói cách khác, tòa này Vong Linh Hồ bên trong Ngụy Vương Vong Linh cùng Chân Vương Vong Linh số lượng, cộng lại có vài chục đầu. Nhưng cũng đúng như Tô Tỉnh sở liệu, chỉ cần không tiến vào những khu vực kia, những cái kia Ngụy Vương Vong Linh cùng Chân Vương Vong Linh cũng sẽ không xuất thủ, phần lớn ở vào an tĩnh trạng thái tu luyện. Ta nói tới địa phương, chính là Bát Tự Hồ Đảo, người dám đi không? Bùi Long Hoàn nói. Tô Tỉnh rất nhanh liền từ trên địa đồ tìm được Bát Tự Hồ Đảo, cách hắn bây giờ vị trí, ước chừng hơn 10 vạn dặm, dùng màu nâu tiến hành tiêu chí. Tại trên tấm bản đồ này, màu nâu là gần với màu đen khu vực nguy hiểm. Sẽ không xuất hiện Ngụy Vương Vong Linh, Chân Vương Vong Linh, nhưng nhất định sẽ có Nguyên Tâm Vong Linh, mà lại hơn phân nửa không phải số ít. Ngươi vì sao muốn ta đi Bát Tự Hồ Đảo? Tô Tỉnh hỏi. Tìm Diễm Cổ Thảo. Bùi Long Hoàn không có dấu diếm, bởi vì hắn rất rõ ràng, không nói ra nguyên nhân, Tô Tỉnh căn bản sẽ không đi Bát Tự Hồ Đảo. Diễm Cổ Thảo là cái gì? Tô Tỉnh tiếp tục hỏi. Cổ tịch có 5, Diễm Cổ Thảo đối với thần vương tu luyện, có chỗ tốt không nhỏ, ta nghe người ta nói, tộc cô gần đây liền đang tìm kiếm Diễm Cổ Thảo. Bùi Long Hoàn nói, Tô Tỉnh khẽ giật mình, nói, Đạm Đài Thanh Tuyển muốn Diễm Cổ Thảo, đều có thể chính mình đi Bát Tự Hồ Đảo tìm kiếm, lấy thực lực của nàng, hẳn là không người có thể tiến hành ngăn cản đi. Sự tình không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, Diễm Cổ Thảo có thể ngộ nhưng không thể cầu, coi như tộc cô thực lực cường đại, nhưng nếu là thiếu sót một chút vật khí, cũng là tìm không được Diễm Cổ Thảo. Bùi Long Hoàn nói, chương 2731, Thiên Đạo Chúc Phúc. Tô Tỉnh tự nhiên minh bạch Bùi Long Hoàn tâm tư. Cũng không biết đối phương là từ đâu dò thăm, liên quan tới Đạm Đài Thanh Tuyển cần Diễm Cổ Thảo tin tức, nhưng hiển nhiên là muốn thông qua cơ hội này, đi lấy vui mừng Đạm Đài Thanh Tuyển. Đạm Đài Thanh Tuyển hẳn là cũng đi một chuyến Bát Tự Hồ Đảo A. Tô Tỉnh hỏi, đi qua. Chuyện này không phải bí mật gì, Bùi Long Hoàn cũng biết giấu giếm không nổi, dứt khoát nói ra. Cái kia xem ra, Bát Tự Hồ Đảo có dấu Diễm Cổ Thảo sự tình, cũng chỉ là một cái truyền thuyết thôi. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn không có tin tưởng Bùi Long Hoàn cái kia cái gọi là Đạm Đài Thanh Tuyển vận khí khiếm khuyết ngôn luận. Lấy Đạm Đài Thanh Tuyền thực lực, đoán chừng đem Bát Tự Hồ Đảo lật một cái út sấp, đều là chuyện dễ như trở bàn tay, chỗ nào còn cần cái vận khí gì. Bùi Long Hoàn nói, huyệt trống không đến gió, đã có truyền thuyết này, tất nhiên có đạo lý riêng, tòa này vong linh hồ, tồn tại không biết bao nhiêu năm, bên trong có rất nhiều chỗ thần kỳ, ngươi người ngoài này, căn bản không rõ. Tô Tình lắc đầu nói, ngươi từ từ tìm ngươi truyền thuyết đi. Chớ nói hắn không tin, Bát Tự Hồ Đảo bên trong có diễm cổ thảo, coi như thật sự có, hắn cũng không có hứng thú. Nhiệm vụ của hắn bây giờ, là muốn hoàn thành kiếm các lịch luyện, mà không phải đi lấy vui mừng Đạm Đài Thanh Tuyền. Mà lại lấy Đạm Đài Thanh Tuyền thân phận, chỉ là một gốc diễm cổ thảo, liền muốn lấy lòng nàng, không khỏi quá ngây thơ. Không phải ta, mà là chúng ta. Bùi Long Hoàn thần sắc lạnh xuống, Tô Tỉnh, ngươi không đi Bát Tự Hồ Đảo, liền không cách nào hoàn thành kiếm các lịch luyện. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Tô Tỉnh ánh mắt nhắm lại, bị Bùi Long Hoàn theo một đường, trong lòng của hắn đã sớm có hỏa khí, mà lại không động thủ mà nói, đối phương sẽ còn tiếp tục cùng đi theo. Phải thì như thế nào? Bùi Long Hoàn nói. Soạn. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa, chập chỉ thành kiếm, hướng phía Bùi Long Hoàn ầm vang chém ra ngoài. Nhìn như đơn giản một kiếm, lại ẩn chứa vô tận biến hóa. Tại Bùi Long Hoàn trong tầm mắt, phảng phất có vô số đạo kiếm khí hướng chính mình chém tới, trong lúc nhất thời, đúng là không biết như thế nào đi đón lấy một chiêu này. Trong lòng của hắn hãi nhiên, thế mới biết Tô Tỉnh kiếm đạo cảnh giới, đạt đến dạng gì cao thâm cấp độ. Nhưng Bùi Long Hoàn dù sao cũng là chấn ngục cổ tộc có vài thiên kiêu, tốc độ phản ứng cực nhanh, hùng hậu thân lực từ hắn thể nội mãnh liệt mà ra, sau đó hóa thành một đạo thủ lớn to lớn, ầm vang đánh ra ra ngoài. Bùi Long Hoàn cũng không phải là kiếm tu. Mặc dù chấn ngục cổ tộc có được huyền kiếm các, cũng thật nhiều kiếm tu, nhưng cũng không phải tất cả mọi người, đều chìm đắm tại kiếm đạo, Bùi Long Hoàn đã là như thế. Hắn một trường này, tên là chấn ngục thần trưởng. Nguồn gốc từ tại chấn ngục cổ tộc một loại đại danh đỉnh đỉnh tuyệt học, thiên địa chấn thần công. Thủ ấn là do vô số đạo thần bí đường vân sen lẫn mà thành, tản ra sức mạnh hết sức đáng sợ ba động, phảng phất trong thiên địa này hết thảy đều sẽ bị một trưởng này chỗ chấn áp. Nước hồ bị quái, theo một trường này, hướng phía Tô Tỉnh mãnh liệt mà tới. Vô số đạo kiếm khí vì đó băng tán. Tại lực lượng chênh lệch quá lớn tình huống dưới, tinh diệu nước kiếm chiêu, cao thâm đến đâu kiếm đạo cảnh giới, kỳ thật cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Tựa như Tô Tỉnh lúc trước tiếp Đạm Đài Thanh Tuyền kiếm thứ nhất thời điểm, Đạm Đài Thanh Tuyền cũng là đem lực lượng khống chế tại, cùng hắn cân bằng cấp độ. Nếu là Đạm Đài Thanh Tuyền chỉ vận dụng trung đê giai thần chủ lực lượng, vậy cũng không cách nào uy hiếp được Tô Tỉnh. Nhìn qua cái kia cuồn cuộn vọt tới thủ ấn, cùng như bài sơn đảo hải nước hồ, Tô Tỉnh cũng không bối rối. Vừa rồi cái kia một cái chỉ kiếm, hắn cũng không có điều động quá nhiều thực lực. Giờ phút này, lòng bàn tay của hắn quang mang lóe lên, long kiếm trong nháy mắt hiện hiện, sau đó Tô Tỉnh đón thủ ấn to lớn kia, lần nữa một kiếm chém ra ngoài. Cùng trước đó cơ hồ là giống nhau như lúc một kiếm. Chỗ khác biệt chính là, một kiếm này sử dụng lực lượng, đã vượt qua trước đó quá nhiều. Dẫn đầu vọt tới nước hồ, bị kiếm quang một phân thành hai, sau đó thủ lớn to lớn kia, cũng là bị kiếm quang chém thành hai nửa, cuối cùng kiếm quang thế như trẻ tre, đánh vào Bùi Long Hoàn trên ngực. Bất quá, Bùi Long Hoàn người mang cường đại hộ thân át chủ bài, cũng không có thụ thương, chỉ là bị đánh bay ra ngoài. Tại cái kia thời khắc nguy cấp, Bùi Long Hoàn thể nội, xông ra một đầu màu vàng chân long, đầu đuôi tương liên, giống như một đạo to lớn hình rồng vòng tay, ngăn trở Tô Tỉnh một kiếm này. Cái kia hình rồng vòng tay, chính là thiên đạo ban tạo. Tại Bùi Long Hoàn xuất sinh thời khắc, thiên địa hiện lên dị tượng, vô số tinh khiết năng lượng, hóa thành một cái hình rồng vòng tay, chui vào Bùi Long Hoàn thể nội, thủ hộ lấy hắn. Không hề nghi ngờ, chấn ngục cổ tộc đồng dạng là thiên tộc. Mà lại nó phẩm giai, so hình gia cao hơn rất nhiều. Loại này thiên tộc tử đệ, nếu là thiên tư phi phàm, liền có khả năng đạt được thiên đạo chúc phúc, có được ưu thế bẩm sinh. Bùi Long Hoàn như vậy. Đạm Đài Thanh Tuyền cũng là như thế. Nhưng so sánh Đạm Đài Thanh Tuyền, Bùi Long Hoàn thiên đạo chúc phúc, rõ ràng yếu đi không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đạm Đài Thanh Tuyền xuất sinh thời khắc 100.000 trôi thần kiếm, lúc ấy đưa tới cực lớn doanh động, sau đó càng là giúp nàng tạo nên ra cực kỳ cao quý tiên thiên kiếm nguyên. Muốn chết. Bùi Long Hoàn vừa kinh vừa sợ. Hắn không nghĩ tới lúc này mới vừa mới bắt đầu động thủ, Tô Tỉnh cũng đã là đem hắn hình rồng vòng tay bức bách đi ra. Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, thiên mệnh long hoàn uy lực. Bùi Long Hoàn hét lớn một tiếng, cái kia hình rồng vòng tay lại lần nữa hiện hiện. Thiên mệnh long hoàn, chính là hình rồng vòng tay danh tự. Nó không chỉ có lấy lực phòng ngự cường đại, đồng thời còn có sức tấn công hết sức đáng sợ, chính là một kiện cả công lẫn thủ bản mệnh thần vật. Thiên bi chấn thần ma. Cái này đồng dạng là thiên địa chấn thần công bên trong chiêu pháp, phi thường cường hãn. Thần lực như là như cuồng triều từ Bùi Long Hoàn thể nội tuân ra, cấp tốc hóa thành 8 tòa bia cổ, mà thiên mệnh Long Hoàn thì là chia ra làm 8, dung nhập vào 8 tòa bia cổ bên trong. Trong chốc lát, cái kia bia cổ chính là tách ra sáng chói thần quang, bia cổ mặt ngoài điêu khắc rất nhiều đồ đằng, càng là giống như sống lại, từng đôi xâm nhiên con mắt, tập trung vào Tô Tỉnh. Tô Tỉnh thần sắc hơi rét, nhưng không có e ngại, đang chuẩn bị cùng Bùi Long Hoàn buông tay một trận chiến thời điểm, chợt phát hiện, một đạo khổng lồ bóng đen, cấp tốc bổ nhào xuống. Nguyên tâm vong linh. Tô Tỉnh không nghĩ tới, thế mà lại có một đầu nguyên tâm vong linh vào lúc này xuất hiện. Hắn không khỏi trong lòng hơi động, đây là một cái cơ hội. Kiếm các lịch luyện bên trong, liền cần hắn đánh giết một đầu nguyên tâm vong linh, bằng chính hắn thực lực, độ khó không nhỏ, nhưng nếu như lợi dụng Bùi Long Hoàn, đi đối phó nguyên tâm vong linh, tiến tới ngồi thu ngư ông thủ lợi mà nói, tựa hồ là một cái không tệ kế hoạch. Nhưng rất nhanh, Tô Tỉnh liền hủy bỏ kế hoạch này. Bởi vì tại trong tầm mắt của hắn, đạo thứ hai khổng lồ bóng đen xuất hiện. Lại tới một đầu nguyên tâm vong linh. Hai đầu nguyên tâm vong linh, phân biệt xông về Tô Tỉnh cùng Bùi Long Hoàn. Tô Tỉnh không chút do dự, xoay người rời đi. Tại phía sau hắn, nổ thật to tiếng vang lên, Bùi Long Hoàn nguyên bản chuẩn bị đối phó Tô Tỉnh thiên bi chấn thần ma, cải thành đánh về phía trong đó một đầu nguyên tâm vong linh. Chương 2732, gặp phải nguyên tâm vong linh truy sát. Tám mặt bia cổ đồng thời hoành kích mà ra, phảng phất muốn đem thần cùng ma cùng nhau chấn áp. Tiếng long ngâm không ngừng, đồ đằng hư ảnh bay lên. Phương viên hơn 100 dặm thủy vực vì đó là út, lâm vào cực lớn trong hỗn loạn. Nhưng mà nguyên tâm vong linh thực lực cực đoan đáng sợ, chỉ thấy nó miệng lớn mở ra, chính là dâng trào ra vô cùng vô tận tử vong chi khí, thân thể đong đưa thời khắc, lực lượng kinh khủng quét sạch mà ra. Tám mặt bia cổ theo thứ tự bị đánh bay ra ngoài, sau đó băng tán tại trong thủy vực. Màu vàng chân long bay lên mà ra, về tới Bùi Long Hoàn trên thân, sau đó đầu hắn cũng không trở về hướng phía trên lao đi. Dưới loại tình huống này, hắn nơi nào còn có tâm tư cùng Tô Tỉnh đánh một trận. Có trời mới biết cùng nguyên tâm vong linh liều mạng tranh đấu động tĩnh, lại sẽ dẫn tới bao nhiêu đầu mặt khác vong linh. Đến lúc đó, hắn Bùi Long Hoàn cùng Tô Tỉnh hai người, có đủ hay không người ta vong linh chia ăn, cũng là một cái vấn đề đâu. Tính tiểu tử này gặp may mắn. Bùi Long Hoàn nghiến răng nghiến lợi, lần này động tĩnh đằng sau, hắn tất nhiên sẽ mất dấu Tô Tỉnh, trong lòng tự nhiên là có được không cam lòng. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có cùng Tô Tỉnh bắt tay giảng hòa ý nghĩ, trước đó mời Tô Tỉnh tiến về bát tự hồ đảo, cũng bất quá là muốn lợi dụng Tô Tỉnh, giúp hắn tìm kiếm diễm cổ thảo thôi. Một bên khác, Tô Tỉnh vung chém ra một kiếm về sau, đồng dạng là cấp tốc trốn xa. Bởi vì hắn trước một bước phát hiện nguyên tâm vong linh, thoát đi tốc độ, tự nhiên là nhanh như vậy một phần. Mà Tô Tỉnh đào tẩu phương hướng, cùng Bùi Long Hoàn khác biệt. Bùi Long Hoàn là hướng thẳng đến trên mặt hồ lao đi, đây cũng là đại đa số chấn ngục cổ tộc tuổi trẻ đám tử đệ, gặp được không thể địch lại vong linh lúc, vô ý thức lựa chọn thoát đi lộ tuyến. Nhưng Tô Tỉnh là thẳng tắp thoát đi. Khi Bùi Long Hoàn đến mấy ngàn dặm độ sâu thủy vực lúc, Tô Tỉnh vẫn như cũ còn tại vạn dặm trở xuống trong thủy vực. Hắn vừa vặn thừa cơ thoát khỏi Bùi Long Hoàn, đi hoàn thành kiếm các lịch luyện. Chạy trốn tiếp cận hơn một ngày thời gian, Tô Tỉnh mới rốt cục là thoát khỏi truy sát chính mình đầu kia nguyên tâm vong linh. Hắn ngừng lại, khẽ cau mày. Hắn muốn hoàn thành kiếm các lịch luyện, cuối cùng là phải giết một đầu nguyên tâm vong linh. Nhưng dù là tu vi của hắn tăng lên tới thần chủ cảnh cựu giai trung kỳ, lần này lại đem kiếm đạo thập tam thiên, lĩnh hội đến đại viên mãn chi cảnh, có thể nghĩ giết một đầu nguyên tâm vong linh, hay là độ khó rất lớn. Nguyên tâm vong linh, tương đương với vượt qua nguyên tâm nạn chủ thần bảng cường giả. Hắn thực lực so thất hội nạn, ngũ cung nạn, cao hơn ra quá nhiều. Phải biết, nguyên tâm nạn các cường giả, tiến thêm một bước, chính là trở thành thần vương, thậm chí có thể nói, thần vương cảnh đối bọn hắn mà nói, có thể đụng tay đến. Đương nhiên, loại này có thể đụng tay đến, có đôi khi cũng là một đạo vĩnh viễn không cách nào vượt qua lệch trời. Cũng mặc kệ nói thế nào, nguyên tâm nạn các cường giả, đều là nhân vật hết sức đáng sợ. Như Lão Mã, Lệ Tư Cẩn bọn người, khi tiến vào Tử Linh Hải trước đó, liền ở vào cấp độ này, mỗi người bọn họ, đều có được sức mạnh hết sức mạnh mẽ, có thể trên chủ thần bảng hô phong hoán vũ. Lời tuy như vậy, Tô Tỉnh cũng không phải không còn hy vọng. Bây giờ tu vi của hắn chiến lược tiêu chuẩn, ở vào thất hội nạn tầng thứ tột cùng nhất. Còn nếu là thi triển hồn thuật, băng xương chi đao đủ để cùng nguyên tâm nạn cường giả tiến hành chống lại. Nguyên tâm vong linh so sánh với nhân loại nguyên tâm nạn các cường giả, hắn thực lực vẫn là phải thấp không ít, chủ yếu là không có tu luyện thần thuật, không có sinh ra hoàn chỉnh trí tuệ. Cái này cần Tô Tỉnh đi chuẩn xác nắm chắc thời cơ. Tốt nhất là tìm tới một đầu, vừa mới vượt qua nguyên tâm nạn vong linh. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu, loại kia vong linh, ở vào nguyên tâm nạn sơ kỳ, đánh giết lên độ khó, tương đối khá thấp. Nguyên tâm nạn, đồng dạng có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong khác biệt. Mà lại mỗi cái cấp độ ở giữa, khác biệt phi thường lớn. Kỳ thật ngũ cung nạn, thất hội nạn cũng có loại này phân chia. Nhưng ngũ cung thần quả cùng thất hội thần quả, là cực kỳ chân quý tài nguyên tu luyện, ngạnh sinh sinh để cho người ta phá vỡ những này cấp độ phân chia. Tỉ như Bạch Tuyết Nhi bên người Ngân Đu, tại đột phá đến ngũ cung nạn sau đó không lâu, mượn nhờ thất hội thần quả, nhất cử vượt qua thất hội nạn. Đây cũng là vì gì, ngũ cung thần quả cùng thất hội thần quả sau khi xuất hiện, giới hải sẽ tạo nên số lớn chủ thần bảng cường giả. Bất quá, đến nguyên tâm nạn thì không được. Tô Tỉnh không biết, Tử Linh Hải bên trong phải chăng có nguyên tâm thần quả, có thể cho dù là có, vậy cũng chỉ có thể để cho người ta đạt tới nguyên tâm nạn sơ kỳ. Sau đó trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, còn cần tự thân từng bước một đi tu luyện. Ngoài ra, Tô Tỉnh cảm thấy, vội vã như vậy vượt qua hạ tam nạn, tại gặp được thần vương cửa ải thời điểm, gặp được trở ngại cực lớn, thế tất sẽ xuất hiện căn cơ không đủ củng cố các loại vấn đề. Không phải nói ngũ cung thần quả, thất hội thần quả không tốt, mà là tu hành cho tới bây giờ đều là coi trọng một cái tuần hoàn tiến dần. Cho dù lấy Tô Tỉnh thiên tư, cũng không ngoại lệ. Hắn từ trước đến nay coi trọng đối với căn cơ củng cố. Tại Tô Tỉnh xem ra, cuối cùng có thể đột phá đến thần vương cảnh người, tất nhiên là Lão Mã, Lệ Tư Cẩn đám người kia, bọn hắn là thông qua tự thân cố gắng, một bước một cái dấu chân, vượt qua nguyên tâm nạn. Tu vi căn cơ, xa không phải mượn nhờ ngũ cung thần quả, thất hội thần quả người có thể so sánh. Tô Tỉnh tiến vào vong linh hồ bên trong, đã qua hơn một ngày thời gian, nhưng cơ bản đều là lãng phí hết. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chỉ là đánh chết một đầu ngũ cung vong linh. Trong lòng của hắn cũng có một chút cấp bách cảm giác, bắt đầu ở cái này vạn dặm sâu trong thủy vực, tìm kiếm ngũ cung vong linh. Nhưng rất nhanh, Tô Tỉnh chính là phát hiện, nơi đây ngũ cung vong linh, số lượng phi thường thưa thớt, hắn ngược lại là gặp không ít đầu thất hội vong linh, tại gần nửa ngày bên trong, liền giết 6 đầu thất hội vong linh. Tô Tỉnh ý thức được vấn đề. Ngũ cung vong linh phần lớn sẽ không xuất hiện tại vạn dặm sâu thủy vực, nơi này là thất hội vong linh, cùng nguyên tâm vong linh địa bàn. Vong linh ở giữa, tựa như là trong núi rừng mánh thú, có rất mạnh lãnh địa ý thức. Nếu là gặp những sinh linh khác, bọn chúng sẽ đồng loạt ra tay khởi xướng tiến công, nhưng tại không có những sinh linh khác tình huống dưới, bọn hắn giữa lẫn nhau gặp, cũng có khả năng lẫn nhau ra tay đánh nhau. Tô Tỉnh tiếp tục bay về phía trước đi, dù sao hắn cũng cần săn giết thất hội vong linh. Có thể tại cái này vạn dặm sâu thủy vực, tiếp tục nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Mấy cái canh giờ trôi qua, Tô Tỉnh lần nữa săn giết 4 đầu thất hội vong linh. Đến tận đây, kiếm các lịch luyện bên trong, liên quan tới săn giết thất hội vong linh số lượng mục tiêu, hắn xem như hoàn thành. Sau đó, chính là ngũ cung vong linh cùng nguyên tâm vong linh. Tô Tỉnh hướng phía trên bay đi, so sánh nguyên tâm vong linh, hay là săn giết ngũ cung vong linh đơn giản hơn một chút. Hắn chuẩn bị trước hết giết đầy 100 đầu ngũ cung vong linh, tại tùy thời đi săn giết nguyên tâm vong linh. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh trong tầm mắt, hiện hiện đại lượng đá san hô. Ở trong Tử Linh Hải, hắn cùng Hoán Hoa Pháp Quân cùng một chỗ thu hoạch thần Nguyên Châu thời điểm, cũng tao ngộ qua một lần đá san hô, bởi vậy cũng không cảm thấy lạ lẫm. Màu đen đá san hô, giống như một đầu lơ lửng tại trong hồ nước dây núi rộng lớn, kéo dài hướng không biết tên chỗ. Tô Tỉnh trong thần sắc nhiều hơn mấy phần cẩn thận, đá san hô giống như đám vong linh sinh mệnh chi nguyên, bên trong tất nhiên nơi dừng chân lấy rất nhiều vong linh, hơi không lưu ý, liền tương đương là chọc tổ ong vỏ vẽ. Chương 2733, xâm nhập bát tự hồ đảo. Tô Tỉnh cẩn thận từng ly từng tí vòng qua tòa kia khổng lồ dãy núi, hướng phía trước phi hành. Tuy nói đá san hô bên trong có đầy đủ nhiều vong linh, thờ hắn hoàn thành kiếm các lịch luyện, thế nhưng bởi vì vong linh số lượng quá nhiều, dẫn đến căn bản là không có cách ra tay. Hoàn thành kiếm các lực lượng trọng yếu, tính mạng của mình quan trọng hơn. Phi hành ước chừng một canh giờ, Tô Tỉnh dừng bước, hắn cũng không biết có phải hay không oan ra ngõ hẹp, vậy mà lần nữa tao ngộ Bùi Long Hoàn. Ngoại trừ Bùi Long Hoàn, còn có rất nhiều chấn ngục cổ tộc các tinh anh. Tô Tỉnh thậm chí cảm thấy đến, những này chấn ngục cổ tộc các tinh anh, hết thể đi tới nơi đây. Người vẫn là tới. Bùi Long Hoàn cũng phát hiện Tô Tỉnh, nhưng không có xuất thủ, mà là châm chọc cười một tiếng. Có ý tứ gì? Tô Tỉnh không hiểu. Ngươi không biết nơi này là địa phương nào. Bùi Long Hoàn khẽ giật mình, chợt bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù hắn cho Tô Tỉnh vong linh hồ địa đồ, nhưng tại trong hồ nước, lại là khó mà phân rõ tự thân phương hướng cùng vị trí. Cũng bởi vậy, Tô Tỉnh hơn phân nửa còn không biết, chính mình đi tới địa phương nào. Nơi này chính là bát tự hồ đảo. Bùi Long Hoàn nói. Bát tự hồ đảo. Tô Tỉnh sững sờ, sau đó ánh mắt của hắn, vượt qua Bùi Long Hoàn bọn người, nhìn về hướng phía sau bọn hắn, tại nơi xa kia, mơ hồ có một tòa khổng lồ bóng đen, phảng phất là một đầu dãy núi to lớn, lơ lửng ở trong nước biển. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, hắn vậy mà tại trong bất chi bất giác, đi tới bát tự hồ đảo. Tên bát tự hồ đảo bên trong, mặc dù là mang theo một hòn đảo chữ, nhưng trên thực tế, nó ở vào trong hồ nước, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể lộ ra mặt nước, tạm thời hóa thành hòn đảo. Bát tự hồ đảo hết thể do hai đầu dãy núi to lớn tạo thành, mỗi một đầu dãy núi đều là đá san hô. Nếu là từ trên cao quan sát, nó hình dạng tựa như cùng một cái chữ bát, cửa vào rất lớn, nhưng theo xâm nhập, diện vực sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ. Tô Tỉnh trước đó gặp phải đầu dãy núi kia, lại thêm giờ phút này trước mắt đầu kia, vừa vặn chính là hai đầu. Bởi vì cửa vào này quá lớn, cho nên hắn trong lúc nhất thời mới không có kịp phản ứng. Bùi Long Hoàn cùng Tô Tỉnh sau khi tách ra, thoát khỏi đầu kia nguyên tâm vong linh truy sát, liền cùng mặt khác chấn ngục cổ tộc các tinh anh tụ hợp, sau đó cùng nhau đến đây bát tự hồ đảo. Hắn lần này tiến vào vong linh hồ, vốn là muốn chạm đụng một cái vật khí, nhìn xem có thể hay không đạt được diễm cổ thảo. Cố ý đi theo Tô Tỉnh phía sau quấy rối, còn chỉ là thứ yếu. Thế nào, chúng ta đang chuẩn bị tiến bát tự hồ đảo, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Để Tô Tỉnh ngoại ý muốn chính là, Bùi Long Hoàn vậy mà hướng hắn phát ra mời. Hắn đương nhiên không cảm thấy, Bùi Long Hoàn là hảo ý, hơn phân nửa lại an cái gì ý xấu. Tô Tỉnh lắc đầu nói, chỉ sợ các ngươi nhiều người như vậy, còn chưa đủ bát tự hồ đảo bên trong vong linh lấp bao tử a. Ta liền không dính vào. Nghe vậy, không ít chấn ngục cổ tộc tuổi trẻ các tinh anh, nhao nhao lộ ra địch ý. Đương nhiên, bọn hắn bản thân liền đối với Tô Tỉnh không có chút nào hảo cảm. Nếu như không phải Bùi Long Hoàn mở miệng, bọn hắn căn bản liền không thèm để ý Tô Tỉnh đâu. Không có ngươi trong tưởng tượng khoa trương như vậy, bát tự hồ đảo bên trong vong linh, số lượng tuy nhiều, nhưng sẽ không rời đi hòn đảo. Bùi Long Hoàn lắc đầu, giải thích nói, trong bát tự hồ đảo này, thiết hạ có khổng lồ cấm chế, gặp được nguy hiểm, chúng ta chỉ cần thoát ly dãy núi, liền có thể an toàn không ngại. Còn có thể dạng này. Tô Tỉnh khẽ giật mình. Nếu quả thật như Bùi Long Hoàn nói tới một dạng, cái kia trong bát tự hồ đảo này nguy cơ, liền bị giảm mạnh. Tỉ mỉ nghĩ lại, Tô Tỉnh đi vào bát tự hồ đảo chỗ thủy vực về sau, tựa hồ thật đúng là chưa bao giờ gặp một đầu vong linh, càng không có nhìn thấy vong linh từ bát tự hồ đảo bên trong lao ra. Theo lý thuyết, Bùi Long Hoàn bọn người tụ tập cùng một chỗ, hay là rất dễ dàng dẫn tới vong linh. Trước mắt tình huống như vậy, hoàn toàn chính xác có chút khác thường. Tô Tỉnh quan sát đến Bùi Long Hoàn rất nhỏ thần sắc, lại phối hợp thêm suy đoán của mình, cảm thấy Bùi Long Hoàn hơn phân nửa không có nói sai. Thế nào? Ta có thể giúp ngươi hoàn thành kiếm các lịch luyện, nhưng ngươi cần giúp ta tìm kiếm diễm cổ thảo. Bùi Long Hoàn nói. Ta quen thuộc độc hành. Tô Tỉnh vẫn như cũ là lắc đầu cự tuyệt, nếu bát tự hồ đảo thiết hạ cấm chế, vậy hắn săn giết vong linh độ khó, liền hạ thấp rất nhiều. Hắn bằng vào tự thân lực lượng, liền có thể hoàn thành kiếm các lịch luyện, vừa lại không cần Bùi Long Hoàn hỗ trợ. Đối với cái kia cái gọi là diễm cổ thảo, hắn từ đầu đến cuối đều không có hứng thú. Không biết tốt xấu. Bùi Long Hoàn ánh mắt lạnh lùng. Bất quá, cũng đúng như Tô Tỉnh sở liệu, thật sự là hắn không có ý tốt. Hắn chỉ là chuẩn bị giúp Tô Tỉnh săn giết một chút ngũ cung vong linh, để cho Tô Tỉnh thay hắn làm việc, mà tại Tô Tỉnh săn giết nguyên tâm vong linh thời khắc mấu chốt, lại tiến hành quấy rối, khiến cho Tô Tỉnh thất bại trong gang tấc. Không nghĩ tới, Tô Tỉnh không có mắc lửa. Bạch! Tô Tỉnh lười nhác nhiều lời, thân ảnh lóe lên, hướng phía Bát Tự Hồ đảo lao đi. Chúng ta đuổi! Bùi Long Hoàn thấy thế, quát khẽ một tiếng, vung tay lên, xuất linh lấy chấn ngục cổ tộc tuổi trẻ các tinh anh, cấp tốc truy kích hướng về phía Tô Tỉnh. Lại tới đây chụp mũ sao? Tô Tỉnh cảm nhận được sau lưng động tĩnh, sắc mặt có phần lạnh, sau đó cấp tốc xông về, gần nhất một dãy núi. Khoảng cách càng gần, càng là cảm nhận được dãy núi nguy nga cùng bao la hùng vĩ. Giống như một tòa thái cổ sơn lĩnh lơ lửng tại trong hồ nước, tản ra nồng đậm tử vong chi khí. Mà ở trong dãy núi, càng là không biết nơi dừng chân bao nhiêu vong linh, như là bị giam giữ tù phạm đồng dạng, trung thân không cách nào rời đi. Giống tại Tô Tỉnh xuất hiện ở trong dãy núi trong chốc lát, chính là có vài đầu vong linh vọt ra, mở ra miệng to như chậu máu, y đồ một ngụm đem hắn nuốt mất. Tô Tỉnh thi triển thần thiền cửu biến, thân ảnh trở nên không gì sánh được linh hoạt phiêu dật, tại rất nhiều vong linh ở giữa xuyên thẳng qua, tiếp tục hướng phía trước lao đi. Hắn không có vội vã xuất thủ, mặc dù tập kích hắn vong linh, hết thể đều là ngũ cung vong linh, nhưng sau lưng theo sát lấy Bùi Long Hoàn bọn người, hắn căn bản không có thời cơ xuất thủ. Hào hào! Tô Tỉnh quanh thân tách ra sáng chói thần quang, tại u ám trong thủy vực, không gì sánh được dễ thấy. Những nơi đi qua, một đầu đều là một đầu ngũ cung vong linh vọt ra. Bát Tự Hồ đảo bên trong vong linh, số lượng hoàn toàn chính xác rất nhiều, vẹn vẹn chỉ một lát sau, Tô Tỉnh liền gặp mấy chục con ngũ cung vong linh. Tại Tô Tỉnh sau lưng, kịch chiến bộc phát. Tô Tỉnh thân pháp quá linh hoạt, ngũ cung vong linh căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp đối với hắn, nhưng chấn ngục cổ tộc tuổi trẻ các tinh anh, thì không cách nào tránh khỏi, cùng ngũ cung vong linh bọn họ đụng vào nhau. Những kia tuổi trẻ tinh anh số lượng nhiều lắm, mà lại thực lực lại không bằng Tô Tỉnh, căn bản không có hắn như vậy linh hoạt. Long Hoàn đại ca, hắn đang lợi dụng đám vong linh ngăn chặn cước bộ của chúng ta. Một tên chấn ngục cổ tộc tuổi trẻ tinh anh nói ra. Chúng ta không thể tiếp tục thâm nhập sâu, đến lúc đó rất có thể bị đám vong linh bao vây lại, sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Một tên khác chấn ngục cổ tộc tuổi trẻ tinh anh nói. Lui! Bùi Long Hoàn nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng xúc động. Nếu như chấn ngục cổ tộc tuổi trẻ các tinh anh thật xuất hiện đại lượng thương vong, vậy hắn chịu tội nhưng lớn lắm. Chương 2734, thu hoạch tràn đầy. Tạo thành Bát Tự Hồ đảo hai tòa dãy núi, phân biệt gọi Tả Bát Hồ Sơn, Hưu Bát Hồ Sơn. Giờ phút này Tô Tỉnh vị trí chỗ ở, chính là Hưu Bát Hồ Sơn. Mà vô luận cái nào một đầu hồ núi, đều là không gì sánh được nguy nga bao la hùng vĩ. Dài đến hơn vạn dặm, nó độ rộng, cũng có gần nghìn dặm, do vô số đầu cỡ trung tiểu sơn lĩnh, sơn phong, hẻm núi các loại tạo thành. Nội bộ địa thế cực kỳ phức tạp, càng là ẩn giấu vô số vong linh. Cũng bởi vậy, tại dưới tình huống bình thường, chấn ngục cổ tộc tuổi trẻ đám tử đệ, phần lớn chỉ dám tại hai tòa ngoài dãy núi khu vực hoạt động, gặp được nguy hiểm lập tức rút lui. Còn nếu là xâm nhập quá sâu, rất có thể không cách nào đào thoát. Thậm chí tại rất nhiều chấn ngục cổ tộc tuổi trẻ các tinh anh trong mắt, hai tòa dãy núi mấy trăm dặm bên trong, chính là sinh mệnh cấm khu. Mà giờ khắc này Tô Tỉnh, cũng đã bước vào sinh mệnh cấm khu. Hắn không có tiếp tục bay về phía trước đi, đi ngang qua Hữu Bát Hồ Sơn, mà là lựa chọn dọc theo Hữu Bát Hồ Sơn, hướng phía Bát Tự Hồ đảo chỗ sâu nhất bay đi. Bởi vì Bát Tự Hồ đảo chỗ sâu nhất, trái tám, phải tám lượng đầu hồ núi bắt đầu giáp giới. Ở giữa khu vực diện tích sẽ càng ngày càng chật hẹp, cho nên nó nguy hiểm hệ số cũng sẽ trở nên cao hơn. Tô Tỉnh không ngừng gặp được vong linh, nhưng phần lớn lấy linh động phiêu giật thân pháp tránh đi. Một đoạn thời khắc, hắn rốt cục không còn tránh né, lấy ra long kiếm, một kiếm quét ngang mà ra. Vô cùng vô tận kiếm khí khuấy động mà ra, xuyên qua nước hồ, thẳng hướng bốn phía ngũ cung vong linh. Kiếm quang sáng chói, cơ hồ đem mảnh thủy vực này che mất. Sơn phong đổ sụp, hẻm núi vỡ vụn, cảnh tượng kinh người. Một lúc sau, khi kiếm quang chôn vùi thời khắc, hết thể 13 con ngũ cung vong linh, thi thể phiêu đãng tại trong hồ nước. Một kiếm chi uy, lại khủng bố như vậy. Tô Tỉnh thần sắc bình thản, cấp tốc nhanh ngũ cung vong linh bọn họ thi thể lấy đi. Ngoại trừ thần Nguyên Châu, những thi thể này bản thân cũng có giá trị không nhỏ, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Tại Tô Tỉnh xem ra, trấn ngục cổ tộc tại Bát Tự Hồ Đảo thiết hạ cấm chế, cũng không phải là chuyện tốt lành gì, nhìn như là có lợi cho tuổi trẻ các tinh anh lịch luyện, giảm bớt thương vong. Thế nhưng là, không trải qua phong tuyết rét cam cam, làm sao có thể ngửi được cái kia thấm vào tim gan mai hương. Tô Tỉnh trước mắt gặp được trấn ngục cổ tộc tuổi trẻ các tinh anh, bao quát Bùi Long Hoàn ở bên trong, đều thiếu khuyết một loại giữa sinh tử cối say lớn luyện, trên thân thiếu đi cái kia một cỗ cứng cỏi khí chất. Có lẽ trấn ngục cổ tộc tại Bát Tự Hồ Đảo thiết hạ cấm chế, còn có mặt khác dụng ý. Tô Tỉnh cũng lười tiếp tục phỏng đoán. Hống hống hống. To lớn tiếng gào thét vang lên lần nữa, đinh hai nhức óc. Thân ở tòa này Hưu Bát Hồ Sơn bên trong, Tô Tỉnh gần như không cần phải đi chủ động tìm kiếm vong linh, tự nhiên sẽ có đại lượng vong linh chủ động tìm tới cửa. Hắn cũng không lo lắng gặp được nguy hiểm, nếu như chỉ là ngũ cung vong linh cùng thất hội vong linh, coi như số lượng lại nhiều, mượn nhờ Bát Tự Hồ Đảo bên trong khổng lồ cấm chế, hắn cũng có niềm tin rất lớn chạy trốn. Vù vù. Tô Tỉnh huy kiếm tiến công. Hưng hực kiếm quang mãnh liệt, bành trướng thần lực gào thét. Một lát sau, Tô Tỉnh đã là giết hơn 30 đầu ngũ cung vong linh, trong đó còn bao gồm 2 đầu thất hội vong linh. Dựa theo này tiến độ, hắn không được bao lâu, liền có thể đem kiếm các lịch luyện hoàn thành hơn phân nửa. Đến lúc đó, chỉ cần săn giết một đầu nguyên tâm vong linh, liền có thể quay trở về. Thu hoạch tràn đầy, Tô Tỉnh tâm tình cũng là không tệ. Hắn nhãn quan lục lộ, hai nghe bắt phương, bất kỳ cái gì vong linh đều không thể tập kích đến hắn, ngược lại là mỗi lần nhìn như đơn giản một kiếm, cũng là có thể bắn ra cực kỳ cường đại lực sát thương. Mảnh thủy vực này, cơ hồ biến thành Tô Tỉnh tu la tràng. 58 đầu, 63 đầu, 82 đầu. Tô Tỉnh trong lòng yên lặng tính toán, hơn nửa canh giờ về sau, hắn rốt cục chém giết thứ 100 đầu ngũ cung vong linh, nhưng không có như vậy dừng tay. Ngoại trừ hoàn thành kiếm các lịch luyện, loại này ngũ cung vong linh, cũng có thể gọi là toàn thân là bảo. Khó như vậy đến cơ hội, Tô Tỉnh tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Hắn có thể thu hoạch liên tục không ngừng thần Nguyên Châu, còn có thể đem vong linh bọn họ thi thể thu thập lại, đưa cho Đinh Khê tiến hành tu luyện. Mà đang chém giết lẫn nhau trong quá trình, Tô Tỉnh khoảng cách Bát Tự Hồ Đảo chỗ sâu, cũng là càng ngày càng gần. Một đoạn thời khắc, hắn phát hiện xông về phía mình ngũ cung vong linh càng ngày càng ít, ngược lại là thất hội vong linh số lượng, có chỗ tăng trưởng. Tô Tỉnh minh ngộ, đã là phát hiện quy luật, càng là xâm nhập Bát Tự Hồ Đảo, đám vong linh số lượng sẽ dần dần biến ít, nhưng tương ứng địa, thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Nói như vậy, càng đi về phía trước mà nói, liền có thể gặp được nguyên tâm vong linh rồi. Tô Tỉnh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cái này hoàn toàn là kẻ tài cao gan cũng lớn, đổi lại những người khác, đã sớm chạy trốn. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền đem bên người ngũ cung vong linh tiêu diệt toàn bộ không còn, nhưng không có đi giết những thất hội vong linh kia. Giờ phút này chung quanh hắn thất hội vong linh, số lượng đã đạt đến 17 con. Mặc dù lấy Tô Tỉnh thực lực, vẫn như cũng là có thể đem những này thất hội vong linh từng cái đánh giết, nhưng cũng tồn tại một chút phong hiểm, thân ở trong Hữu Bát Hồ Sơn này, hắn không cần thiết mạo hiểm. Đã giết hơn 500 đầu ngũ cung vong linh sao? Tô Tỉnh khỏe miệng khẽ nhếch, ngoại trừ ngũ cung vong linh, hắn còn giết hơn 30 đầu thất hội vong linh, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Soạn! Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, hướng phía sau lao đi, sau đó đi ngang qua Hữu Bát Hồ Sơn, xuất hiện ở dãy núi rộng lớn bên biên giới. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện truy sát cái kia 17 con thất hội vong linh, mặc dù không ngừng hướng hắn gào thét, nhưng không có xông ra Hữu Bát Hồ Sơn, bị cấm chế lực lượng ngăn lại cách. Tô Tỉnh hướng phía trước lao đi, hắn cần tìm kiếm được một đầu, vừa mới vượt qua nguyên tâm nạn vong linh. Một khi hoàn thành, hắn liền coi như là hoàn thành kiếm các lịch luyện. Lúc này cách hắn đi vào Bát Tự Hồ Đảo, đã qua hơn một ngày. Khi Tô Tỉnh triệt để thoát khỏi cái kia 17 con thất hội vong linh về sau, chính là lại một lần nữa tiến nhập Hữu Bát Hồ Sơn, lần này, động tác của hắn vô cùng cẩn thận. Bởi vì tại Hữu Bát Hồ Sơn chỗ sâu, vong linh số lượng, vốn là thưa thớt rất nhiều, cũng cho Tô Tỉnh cung cấp ẩn nấp tiện lợi điều kiện. Mấy canh giờ về sau, Tô Tỉnh xuất hiện ở Hữu Bát Hồ Sơn bên trong trên một ngọn núi. Chú Mục nhìn ra xa, ở phía trước của hắn, có một đầu rộng lớn hẻm núi, bên trong nơi dừng chân lấy một đầu khổng lồ vong linh, dù là ở vào trạng thái ngủ say, toàn thân cũng tản mát ra khiếp người khí tức. Nguyên tâm vong linh. Tô Tỉnh con người nhắm lại. Hắn tìm hồi lâu, mới rốt cục là tìm tới, một đầu thích hợp hắn xuất thủ nguyên tâm vong linh. Đối phương khí tức tuy là cường đại, nhưng so sánh mặt khác nguyên tâm vong linh, lại là nhỏ yếu không ít. Đây là một đầu vừa mới vượt qua nguyên tâm nạn vong linh. Bạch. Tô Tỉnh không còn do dự, cầm kiếm lướt về phía trong hẻm núi. Thân ở giữa không trung, hắn chính là một kiếm chém bổ xuống. Như vậy đồng thời, đầu kia rơi vào trạng thái ngủ say nguyên tâm vong linh, cũng là đột nhiên tỉnh lại. Giống. Nó mở ra miệng to như chậu máu, phát ra rung trời giống như tiếng giống giận dữ, càng có nồng đậm tử vong chi khí, từ nó huyết buồn đại khẩu bên trong phun ra, hóa thành một đạo đen như mực giống như to lớn khí trụ. Ầm ầm. Khí trụ cùng kiếm quang ầm vang đụng vào nhau. Trong chốc lát, liền có đáng sợ lực lượng phát tiết mà ra, cả tòa hẻm núi thậm chí chung quanh hơn trăm dặm sơn phong, hết thể đổ sụp lật úp. Chương 2735, Nhị Long tranh chấp. Quần quần khói bụi phun trào, đem phương viên hơn trăm dặm chi địa bao phủ. Nó nội bộ càng có tiếng oanh minh không ngừng vang lên, kiếm khí tung hoành, tử vong chi khí tỏ khắp, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Mà tại trong bụi mù, Tô Tỉnh đã cùng đầu kia nguyên tâm vong linh, va chạm lần nữa đến cùng một chỗ. Hắn không có lựa chọn vận dụng băng xương chi đao, là muốn mượn cơ ma luyện chính mình, nhìn xem có thể hay không nương tựa theo tu vi thần lực và nhục thân lực lượng, giết chết đầu này nguyên tâm vong linh. Làm như vậy tồn tại phong hiểm nhất định. Nhưng đây cũng chính là Tô Tỉnh cùng chấn ngục cổ tộc tuổi trẻ các tinh anh chô khác biệt. Nguy hiểm chiến đấu, đối với thần tu mà nói, có cực tốt ma luyện hiệu quả. Phượng Hoàng dục hỏa mà sinh. Các thần tu, tại đã trải qua rất nhiều nguy hiểm về sau, đồng dạng sẽ phát sinh lần lượt thuế biến. Dưới tình huống bình thường mà nói, lấy Tô Tỉnh trước mắt tu vi thần lực, là không làm gì được đầu này nguyên tâm vong linh, nhưng hắn còn có được nhục thân cường hãn lực lượng. Mà liều mạng tranh đấu, cho tới bây giờ cũng không phải xem ai tổng hợp chiến lược mạnh hơn, liền có thể sống đến cuối cùng. Trong này tràn ngập rất nhiều biến số. Thiên thời địa lợi nhân hòa, kinh nghiệm chiến đấu các loại, cũng có thể cải biến chiến cuộc. Hào hào. Tô Tỉnh thi triển ra sơn kiếm. To lớn kiếm quang, tản ra nặng nề bàng bạc thần lực ba động, xé rách vô số khói bụi, thẳng hướng đầu kia nguyên tâm vong linh. Tại một đạo rung trời giống như trong tiếng gào thét, đầu kia nguyên tâm vong linh cái đuôi to lớn quét ngang mà tới. Tại cái đuôi của nó bên trên, có rất nhiều thần bí đường vần sáng lên, khiến cho nó có được ngạnh hàm kiếm quang vô liếng. Sau một kích, Tô Tỉnh bị đánh bay ra ngoài, thân ảnh biến mất tại trong bụi mù. Dù là hắn vận dụng uy lực mạnh nhất sơn kiếm, vẫn như cũng là không làm gì được đầu này nguyên tâm vong linh, song phương tại lực lượng phương diện bên trên, hoàn toàn chính xác có chênh lệch không nhỏ. Nguyên tâm vong linh trong con mắt, đồng dạng có thần bí đường vân sáng lên. Nó đang tìm kiếm lấy Tô Tỉnh tung tích. Một đoạn thời khắc, nguyên tâm vong linh to lớn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, chỉ gặp Tô Tỉnh nhân kiếm hợp nhất, hướng hắn xuyên qua mà tới. Giống. Nguyên tâm vong linh mở ra miệng to như chậu máu. Lần nữa dâng trào ra một đạo màu đen nhánh khí trụ, đánh về phía Tô Tỉnh. Cái kia màu đen nhánh khí trụ bên trong, ẩn chứa sức mạnh hết sức đáng sợ, trong khoảnh khắc, liền đem Tô Tỉnh thân thể đánh xuyên, đánh chia năm xẻ bảy. Nhưng vào đúng lúc này, một cái khác Tô Tỉnh xuất hiện ở nguyên tâm vong linh hướng trên đỉnh đầu. Nguyên lai vừa rồi cái kia màu đen nhánh khí trụ chỗ đánh xuyên, bất quá là một đạo tàn ảnh thôi. Tại vài lần ngạnh hám phía dưới, đều là ở vào hạ phong về sau. Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không vô não tiếp tục cứng đối cứng, mà là lợi dụng lấy linh hoạt đa dạng thân pháp, trong nháy mắt mở ra xanh hư hư ảnh, tới gần nguyên tâm vong linh. Luận lực lượng, Tô Tỉnh không kịp nguyên tâm vong linh. Nhưng nếu là bàn về trong liều mạng tranh đấu kinh nghiệm chiến đấu, Tô Tỉnh thắng qua nguyên tâm vong linh gấp trăm ngàn lần. Ầm ầm. Tô Tỉnh thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một cú đạp nặng nề giẫm tại nguyên tâm vong linh giống như dãy núi trên sống lưng. Một cước này đâu chỉ vạn quân chi lực. Dù là nguyên tâm vong linh thân thể khổng lồ, cũng là đột nhiên run lên, hướng phía dưới rơi xuống. Nhưng nguyên tâm vong linh rất nhanh liền làm ra ứng đối, thân thể cao lớn cấp tốc run run, ý đồ đem Tô Tỉnh theo nó trên sống lưng chấn động rất xuống xuống dưới, nhưng mà Tô Tỉnh hai chân phảng phất sinh trưởng ở nguyên tâm vong linh trên sống lưng. Xoẹt xoẹt. Kiếm quang hiện lên. Tô Tỉnh lấy tâm niệm ngự kiếm, long kiếm cấp tốc ra khỏi vỏ, cơ hồ tại trong khoảnh khắc chính là hướng phía nguyên tâm vong linh chém ra mấy chục kiếm. Mỗi một kiếm, đều là tại nguyên tâm vong linh trên sống lưng, lưu lại hơn trăm mét dáng dấp vết thương. quần quận màu đen huyết thủy chảy xuôi đi ra, tỏ khắp lấy nồng đậm tử vong chi khí. Có thể cho dù là lớn như vậy vết thương, cũng không thể để nguyên tâm vong linh bị thương nặng, sinh mệnh lực của nó cường đại dị thường. Ngược lại là bởi vì thụ thương, kích phát hung tính của nó. Từng cây cốt thứ, từ nguyên tâm vong linh thể nội vọt ra, thẳng hướng Tô Tỉnh. Mỗi một cây cốt thứ, đều có hơn 100 mét dài, không gì sánh được kiên cố, tựa như là từng chuôi thần binh lợi nhận. Đây là nguyên tâm vong linh thiên phú thần năng, phi thường lợi hại. Tô Tỉnh ánh mắt lạnh thấu xương, hắn có thể cảm nhận được những cốt thứ kia chỗ cường đại, thân ảnh của hắn nhoáng một cái, tại nguyên tâm vong linh trên sống lưng cấp tốc thiểm lược. Đến loại thời điểm này, hắn lại còn không có tính toán rời xa đầu này nguyên tâm vong linh, ngược lại là đem người ta rộng lớn lưng, xem như một chỗ chiến trường. Thần lực bộc phát, phối hợp với nhục thân lực lượng. Tô Tỉnh nâng quyền oanh kích, lấy hắn làm trung tâm, đầy trời quyền ảnh bay lượn, cùng những cốt thứ kia cấp tốc đụng vào nhau. Mỗi một lần va chạm, thế tất sẽ có lực lượng cường đại dư ba khuếch tán ra. Càng là có một ít cốt thứ, tại Tô Tỉnh tận lực né tránh dưới, một cái sơ sẩy, đâm vào nguyên tâm vong linh lưng bên trong, lập tức liền lưu lại lô máu cự đại, nhìn thấy mà giật mình. Nguyên tâm vong linh sợ ném chuột vỡ bình, cẩn thận từng ly từng tí khống chế cốt thứ, không dám toàn lực xuất thủ. Đây không thể nghi ngờ là thay Tô Tỉnh hóa giải áp lực, đồng thời cũng cho hắn công sát cơ hội. Bạch. Một đoạn thời khắc, hắn tại tránh đi 4-5 cây cốt thứ vây giết về sau, xoay người vút qua, xuất hiện ở nguyên tâm vong linh khổng lồ trên đầu. Hắn săn giết vong linh không phải số ít, tự nhiên vô cùng rõ ràng, đám vong linh nhược điểm ở nơi nào. Đám vong linh trong đầu, dựng dục ra thần Nguyên Châu. Đây cũng chính là bọn chúng chỗ sơ hở. Đầu này nguyên tâm vong linh sinh mệnh lực quá cường đại, dù là rộng lớn lưng vết thương chống chất, vẫn không có bị thương nặng, Tô Tỉnh nhất định phải cho ra một kích chí mạng. Hào hào! Hưng hực kiếm quang, thứ long kiếm bên trong mãnh liệt mà ra. Mà Tô Tỉnh thể nội thần lực, thì tại liên tục không ngừng tràn vào long kiếm bên trong. Hắn tại kích phát long kiếm nhị huyền thiên chi lực. Tuy nói đầu là đám vong linh nhược điểm, có thể đầu của bọn nó xương cũng là không gì sánh được cứng rắn, bình thường thủ đoạn căn bản khó mà đối bọn chúng tạo thành chân chính tổn thương. Nguyên tâm vong linh kịch liệt bãi động đầu, trong miệng không ngừng phát ra gào thét. Nó đã là ra đời không ít trí tuệ, càng là cảm nhận được trước nay chưa có nguy cơ to lớn. Nhưng mà, nó căn bản không thoát khỏi được Tô Tỉnh. Cốt thứ từng cây cấp tốc đánh tới, có thể Tô Tỉnh đã lấy ra âm dương cổ bịa, tạm thời ngăn tại sau lưng. Phúc! Khoe miệng của hắn có huyết thủy tràn ra, cốt thứ đánh vào trên bia cổ, lực lượng hùng hậu chuyển tới trên người hắn, cũng là để hắn khí huyết quần quận kịch liệt, khó tránh khỏi thụ thương. Rốt cục, Tô Tỉnh thành công kích phát ra long kiếm nhị huyền thiên chi lực, lập tức chuẩn bị huy kiếm chém xuống. Nhưng lại tại lúc này, lại có 8 mặt bia cổ từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Tô Tỉnh. Tô Tỉnh sắc mặt đột nhiên trầm xuống, cái này 8 mặt bia cổ hắn cũng không lạ lắm, tự nhiên đoán được là người phương nào đang xuất thủ đánh lén. Ngao! Tiếng long ngâm vang vọng đất trời, long kiếm cải biến phương hướng, chỉ lên trời đâm thẳng mà ra. Bành trướng bàng bạc kiếm quang, hóa thành một đầu to lớn chân long, đem khói bụi cùng nước biển cùng nhau xé rách, phù diêu mà lên. Như vậy đồng thời, cái kia 8 mặt bia cổ hội tụ hợp nhất, sau đó đồng dạng có một đầu chân long hiện hiện, đáp xuống. Nhị long tranh chấp. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, liền có rung trời giống như tiếng oanh minh, tại Tô Tỉnh trên đỉnh đầu vang lên, chung quanh vô số nước biển bị bốc hơi, tính cả phía dưới san hô dây núi, cũng là cấp tốc băng liệt, tăng dã. Chương 2736, băng xương chi uy. Chân long gào thét, thiên địa rung chuyển bất an. Tô Tỉnh thân ảnh ngay đầu tiên thiểm lực mở, để tránh bị cái kia to lớn giao phong dư ba nuốt mất. Mà dưới người hắn nguyên tâm vong linh, thì không có như vậy may mắn, như núi non giống như đầu, cùng thân thể cao lớn, hết thể bị giao phong dư ba bao phủ. Đây là Tô Tỉnh cùng Bùi Long Hoàn riêng phần mình đánh ra dốc sức một kích, uy lực khủng bố tuyệt luân. Cương phong như đao, hỗn loạn thần lực cấp tốc tỏ khắp. Mạnh như nguyên tâm vong linh, nó thân hình khổng lồ, cũng là như cùng ở tại trong sóng gió thuyền cô độc. Phiêu diêu sóc này, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ bị nghiền nát dáng vẻ. Chủ yếu nhất là bạo tạc uy lực lớn nhất, ngay tại trên đầu của nó phương. Chỗ chí mạng bị uy hiếp, nguyên tâm vong linh cũng sẽ lâm vào cực lớn bị động. Nửa ngày, bạo tạc động tĩnh mới là dần dần chậm dần, hai đầu chân long lần lượt bay đi. Tô Tỉnh đứng tại hơn 100 dặm bên ngoài, một tòa đá san hô hình thành trên ngọn núi. Mà tại hắn trong tầm mắt ngay phía trước, Bùi Long Hoàn đồng dạng đứng trên một ngọn núi, một mặt vẻ đắc ý, Tô Tỉnh, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát khỏi ta sao? Ta bất quá là đang chờ đợi cơ hội thích hợp nhất xuất thủ thôi. Đầu này Nguyên Tâm Vong Linh, ngươi nhất định giết không được. Nguyên Tâm Vong Linh ngay tại hai người ở giữa, thương thế không nhẹ, trên đầu vết thương chồng chất, khí tức không kịp đỉnh phong thời khắc một nửa, đây đã là phi thường cường hãn. Bọn nó thế là đồng thời tiếp nhận Bùi Long Hoàn cùng Tô Tỉnh công kích. Đổi lại những người khác, đã sớm chết không thể lại chết. Hiển nhiên, Bùi Long Hoàn sẽ không ngồi nhìn Tô Tỉnh đánh giết đầu kia Nguyên Tâm Vong Linh, hoàn thành kiếm các lịch luyện. Còn không mau đi. Bùi Long Hoàn hướng phía đầu kia Nguyên Tâm Vong Linh nói ra. Nguyên Tâm Vong Linh đã sơ bộ có trí tuệ, đại thể có thể thấy rõ ràng thế cuộc trước mắt, nó thân thể cao lớn ở trong nước tới lui, chuẩn bị rời đi dưỡng thương. Tô Tỉnh không nói một lời, con người nhắm lại. Hùng hậu hồn lực từ hắn thể nội tuôn ra, phía trên dãy núi quần quận lôi vân hiện lên, trong hồ nước nhiệt độ cấp tốc giảm xuống. Vì sao lại có hồn lực ba động? Gia hỏa này chẳng lẽ còn là một vị hồn tu? Bùi Long Hoàn sắc mặt biến hóa, cho tới nay, hắn đều coi là Tô Tỉnh là một vị kiếm đạo cảnh giới cao thâm kiếm tu, chưa từng nghĩ tới, Tô Tỉnh còn kiêm tu hồn lực. Cái này không thể trách Bùi Long Hoàn chủ quan, đổi lại là ai, cũng không nghĩ ra điểm này. Nhân lực có khi tận, há có thể có người tại trở thành cường đại kiếm tu đồng thời, còn có thể tu luyện thành một vị hồn tu. Hào hào hào. Chín chuôi băng xương chi đao cấp tốc tự bạch sắc trong lôi vân sông ra. Mỗi một chuôi băng xương chi đao, đều là sáng tỏ như tuyết, bốn bề lượn lờ lấy thanh cương thiên lôi, tản ra cực kỳ sắc bén, bá liệt khí tức. Hồn tu thì như thế nào, ta không để cho ngươi sát sinh, ngươi liền không cách nào làm đến. Bùi Long Hoàn thần sắc lạnh lùng. Hùng hậu thần lực từ hắn thể nội tuôn ra, tám mặt bia cổ lại lần nữa hiện hiện. Tại Tô Tỉnh thi triển cửu chuyển điện đao thời điểm, Bùi Long Hoàn đã ăn vào một giọt cửu thiên ngọc lộ. Trước đó tiêu hao quá độ thần lực tu vi, lần nữa khôi phục tới đỉnh phong. Hắn hiển nhiên cũng là ý thức được băng xương chi đao cường đại, cho nên xuất thủ thời khắc, trực tiếp vận dụng cường đại nhất chiêu pháp. Tô Tỉnh lạnh nhạt như băng, tâm niệm vừa động, phân ra ba thanh băng xương chi đao. Chặn đường hướng về phía tám mặt bia cổ, mặt khác sáu thanh băng xương chi đao, thì là thẳng hướng đầu kia ý đồ đào tẩu Nguyên Tâm Vong Linh. Ầm ầm, nổ thật to trong nháy mắt vang lên. Băng xương chi đao không chỉ có sắc bén vô địch, lại ẩn chứa sức mạnh hết sức mạnh mẽ, vượt qua Tô Tỉnh trước mắt thần lực bộc phát, cho nên dù là chỉ là ba thanh băng xương chi đao, cũng có thể tạm thời ngăn lại tám mặt bia cổ. Bùi Long Hoàn sắc mặt trầm xuống. Mà giờ khắc này, mặt khác sáu thanh băng xương chi đao, đã là hoanh chém về phía đầu kia Nguyên Tâm Vong Linh đầu. Đánh rắn đánh bảy tấc. Đầu kia Nguyên Tâm Vong Linh cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, miệng to như chậu máu mở ra, không ngừng dâng trào ra màu đen nhánh khí trụ, ngoài ra càng có từng cây cốt thứ, từ hắn thể nội lại lần nữa lao ra. Nhưng mà, nó thương thế không nhẹ, thực lực chỉ còn lại có thời kỳ đỉnh phong chừng phân nửa, căn bản cũng không phải là sáu thanh băng xương chi đao đối thủ. Hào hào. Tại băng xương chi đao không ngừng oanh chém xuống, cột khí màu đen trực tiếp bị chém vỡ, cái kia từng cây cốt thứ, thì bị đánh bay ra ngoài. Xoẹt xoẹt. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh nắm lấy thời cơ, trong đó một thanh băng xương chi đao, đột phá Nguyên Tâm Vong Linh phòng ngự, chạm tại đầu của đối phương dưới. Thần quang bộc phát, màu đen nhánh huyết thủy vẩy ra. Dưới một đao, Nguyên Tâm Vong Linh trên đầu, lưu lại một đạo trên vài trăm thước vết thương. Bạch cốt xâm xâm có thể thấy được. Nguyên Tâm Vong Linh bị đau, phát ra vô cùng phẫn nộ tiếng gào thét, nhưng cái này không cải biến được kết cục. Theo thương thế tăng thêm, hắn ngăn cản băng xương chi đao áp lực lớn hơn, rất nhanh lại là bị hai thanh băng xương chi đao đột phá tuyến phong tỏa, đầu lần nữa bị thương nặng. Thương thế lần này, đặc biệt sự nghiêm trọng. Dẫn đến Nguyên Tâm Vong Linh thậm chí khó mà duy trì phi hành, thân thể cao lớn tả diêu hữu hoảng, đem không biết bao nhiêu đá san hô đụng nát. Băng lanh chữ, từ Tô Tỉnh trong miệng phun ra. Đồng nhiên, sáu thanh băng xương chi đao đắp xuống, đồng thời chạm tại Nguyên Tâm Vong Linh trên đầu. Đây là một kích chí mạng. Nguyên Tâm Vong Linh trên đầu, thần quang sáng chói vô địch, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Sau một kích, Nguyên Tâm Vong Linh ngã xuống đá san hô bên trong, thân thể không nhúc nhích, cùng khí tuyệt bỏ mình. Mà tới được giờ phút này, tám mặt bia cổ mới xem như đánh bay ba thanh băng xương chi đao. Hào hào hào. 9 chuôi băng xương chi đao tụ hợp đến cùng một chỗ, nhắm ngay Bùi Long Hoàn. Bùi Long Hoàn sắc mặt đại biến. Mặc dù hắn không có đánh giá thấp băng xương chi đao uy lực, nhưng sự tình hay là nằm ngoài dự đoán của hắn. Ta muốn giết đầu này nguyên tâm vong linh, ngươi có thể ngăn cản sao? Tô Tỉnh lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút Bùi Long Hoàn, đã ngươi dám ra tay, liền hẳn là bỏ ra cái giá tương ứng. Ba ba ba. Tiếng xe do liên tiếp vang lên. 9 chuôi băng xương chi đao, đồng thời thẳng hướng Bùi Long Hoàn. 8 mặt bia cổ cấp tốc liền xông ra ngoài, chân long tái hiện, phát ra to lớn tiếng gầm gừ. Chuyện cho tới bây giờ, Bùi Long Hoàn đã không có đường lui, nếu là một vị chạy trốn, hoàn toàn chẳng khác gì là đem phía sau bại lộ cho Tô Tỉnh, sẽ chỉ bại càng nhanh. Tiếng oanh minh lại nổi lên, tại 9 chuôi băng xương chi đao hoành sát dưới, 8 mặt bia cổ chỉ có thể bị động tiến hành phòng ngự. Nhưng rất nhanh, mỗi một mặt trên bia cổ, đều là nổi lên lít nha lít nhít vết rách. Một đoạn thời khắc, tại một tiếng ầm vang bên trong, 8 mặt bia cổ đồng thời vỡ vụn. Băng xương chi đao thế như trẻ tre, chạm tại thiên mệnh Long Hoàn bên trên, chân long phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, Bùi Long Hoàn một trái tim, cũng là dần dần rơi vào đáy cốc. Tô Tỉnh, chuyện này dừng ở đây, ta về sau sẽ không tìm làm phiền ngươi. Bùi Long Hoàn không thể không phục mềm, thế nhưng là Tô Tỉnh ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ thôi động 9 chuôi băng xương chi đao, không ngừng khởi xướng tiến công. Chân long quanh thân quang mang cấp tốc phai nhạt xuống. Tô Tỉnh, ngươi đến cùng muốn như thế nào, ta đều nói rồi, ta về sau sẽ không tìm làm phiền ngươi. Bùi Long Hoàn tâm cảnh nhiễu loạn, hắn từ Tô Tỉnh trên thân, cảm nhận được sát ý nồng đậm. Chương 2737, dị bảo xuất thế. Giang giác. Tại Tô Tỉnh vô số lần oanh kích dưới, thiên mệnh Long Hoàn bị chém đứt, hóa thành bản nguyên nhất chi khí, về tới Bùi Long Hoàn thể nội, trong thời gian ngắn, không cách nào lại bảo hộ Bùi Long Hoàn. Mà thiên mệnh Long Hoàn, chính là Bùi Long Hoàn bây giờ mạnh nhất hộ thân át chủ bài. Trấn ngục cổ tộc tuổi trẻ đám tử đệ, rời đi trấn ngục cổ tộc trước đó, trên thân là không có thủ hộ thần vương lực các loại lá bài tẩy, bởi vì không cần, đáy biển này đều là địa bàn của bọn hắn, an toàn không ngại. Liền xem như ở trong vong linh hồ, cũng thiết hạ các loại cấm chế, hệ số an toàn rất cao. Phúc! Thân huyết vẩy ra, một thanh băng xương chi đao cấp tốc rơi xuống, đem Bùi Long Hoàn một cánh tay chặt đứt. Bùi Long Hoàn phát ra thê thảm tiếng gào thét, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy. Nhưng tại lúc này, chuôi thứ hai băng xương chi đao xuất hiện, theo một đạo tuyết trắng thần quang nở rộ, Bùi Long Hoàn đầu thứ hai cánh tay, đồng dạng bị chém xuống tới. Vết cắt bóng loáng vương vước, đồng thời có hồ quang điện màu xanh chớp động. Xoẹt xoẹt. Sau đó lại có hai thanh băng xương chi đao bay tới, đem Bùi Long Hoàn hai chân chém xuống. A. Từ nhỏ đến lớn, Bùi Long Hoàn chưa bao giờ từng chịu đựng thương tích như vậy, khuôn mặt vặn mẹo, tiêu thê lương thảm thiết lấy. Tô Tỉnh lặng lặng nhìn, không nói một lời. Có thể chính là dạng này, mới khiến cho Bùi Long Hoàn cảm giác không gì sánh được sợ hãi, sợ những băng xương chi đao kia, giết hắn. Tô Tỉnh, ta sai rồi. Đừng. Đừng giết ta. Bùi Long Hoàn cầu xin tha thứ, hắn xem như triệt để thấy được cái gì gọi là ngon nhân. Hắn ruột đều nhanh hối hận xanh, sớm biết như vậy, hắn căn bản sẽ không chạy đến tìm Tô Tỉnh phiền phức. Đây quả thực là chọc một tôn sống sờ sờ sát thần. Hào hào. 9 chuôi băng xương chi đao bay trở về đến trong lôi vân, sau đó tính cả khổng lồ màu trắng lôi vân, cùng nhau biến mất. Tô Tỉnh trung quy là không có hạ sát thủ, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, đạm đài thanh tuyền ý tứ, chỉ là để hắn trợ giúp trấn ngục cổ tộc tuổi trẻ đám tử đệ, tiến hành một phen ma luyện, mà không phải giết người. Lại có lần tiếp theo, chính là tử kỳ của ngươi. Tô Tỉnh bình tĩnh mở miệng. Tuyệt đối sẽ không. Bùi Long Hoàn như được đại xá, cấp tốc đem thân thể gây dựng lại ghép lại, sau đó chật vật hướng phía Hưu Bát Hổ Sơn bên ngoài bay đi. Hắn dù sao có được thất hội nạn đỉnh phong chiến lực, coi như tứ chi bị chém, cũng chỉ là bị thương nặng, mà sẽ không tử vong. Tô Tỉnh nhìn qua một màn này, không khỏi lắc đầu. Trấn ngục cổ tộc tuổi trẻ đám tử đệ, thiên tư phần lớn không sai, mà ở tâm cảnh phương diện, hoàn toàn chính xác rất không hợp cách. Cùng loại Bùi Long Hoàn loại này có vài cao thủ, một khi rơi vào bờ vực sống còn, lập tức liền sẽ bại lộ trên tâm cảnh nhược điểm, chớ nói chi là mặt khác trấn ngục cổ tộc con em trẻ tuổi bọn họ. Chờ đến Bùi Long Hoàn sau khi rời đi, Tô Tỉnh lấy đi nguyên tâm vong linh thi thể, cũng là chuẩn bị rời đi. Bây giờ hắn đã thành công hoàn thành kiếm các lịch luyện, không cần thiết đợi tiếp nữa. Mà tại lúc này, dưới chân Hữu Bát Hồ Sơn, đồng nhiên là lâm vào dung chuyển to lớn bên trong, giống như phát sinh 12 cấp động đất đồng dạng, khói bụi cuồn cuộn dâng lên, hỗn loạn dị thường. Chuyện gì xảy ra? Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, xuất hiện phía trên Hữu Bát Hồ Sơn trăm dặm chỗ, tiến hành quan sát. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng đạo màu lửa đỏ tia sáng, từ Hữu Bát Hồ Sơn bên trong hiện hiện, đồ vật xuyên qua, nam bắc tung hành, không biết dọc theo bao nhiêu dặm đường, cảnh tượng trắng lệ. Tô Tỉnh trong mắt hiện hiện không giảng hòa vẻ kinh ngạc. Hắn tiến vào Hữu Bát Hồ Sơn, tự nhiên là đối với toàn bộ dãy núi tiến hành một phen quan sát, nhưng nhìn qua phổ thông không có gì lạ, cũng không có chỗ dị thường gì. Lại không muốn, lúc này đột nhiên xuất hiện kinh biến. Trong vùng núi này, thế mà có càn khôn khác. Tô Tỉnh tiếp tục quan sát, trong lòng cũng là có mấy phần hiếu kỳ, dù sao tạm thời còn không có gặp được nguy hiểm gì. Đồng nhiên, từng đầu màu lửa đỏ tấm lụa, từ hắn dưới thân Hữu Bát Hồ Sơn bên trong sông ra. Mỗi một đầu màu lửa đỏ tấm lụa, đều có hơn ngàn mét chi trường, hết thảy 9 đầu, sắc thái lộng lẫy, thần thánh kỳ dị. Mà khi Tô Tỉnh thấy rõ ràng cái kia tấm lụa đến cùng là vật gì về sau, lại là không khỏi vì thế mà kinh ngạc, cái kia lại là cây cỏ. Tô Tỉnh còn không có gặp qua khổng lồ như vậy cây cỏ, trong lúc nhất thời, cũng là cảm giác phi thường ngạc nhiên. Rất nhanh, cả tòa Hữu Bát Hồ Sơn bên trong vô số đạo màu lửa đỏ tia sáng, chính là bắt đầu phai nhạt xuống, mà cái kia cây cỏ đang hấp thu đại lượng thiên địa tinh hoa về sau, cũng là bắt đầu biến mất. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại cây cỏ phía trên, sau đó đại thủ tìm tòi, quần quận thần lực chen chúc mà ra. Cỏ này Diệp Minh lộ vẻ một loại phi thường đặc thù thiên tài địa bảo, nếu gặp, tự nhiên không thể như vậy bỏ lỡ. Hùng hậu thần lực, cấp tốc khuếch tán ra, rất nhanh liền đem 9 mảnh to lớn cây cỏ bao phủ, sau đó theo Tô Tỉnh tâm niệm vừa động, đột nhiên dùng sức hướng lên trên lôi kéo. Thế nhưng là, hắn vậy mà không có thể đem cây cỏ nhổ tận gốc. Lấy Tô Tỉnh bây giờ tu vi, cái này lực kéo, đâu chỉ vạn quân. Rất khó tưởng tượng, cây cỏ đến cỡ nào cứng cỏi. Thật coi ta không làm gì được ngươi sao? Tô Tỉnh con ngươi nhắm lại, cấp tốc đem quanh thân thần lực toàn bộ điều động, sau đó đem cây cỏ ở bên trong phương viên hơn 10 dặm chi địa, hoàn toàn bao phủ. Sau một khắc, đất rung núi chuyển. Tô Tỉnh lại là đem cây cỏ cùng nó phụ cận đá san hô, cùng nhau rút ra. Hắn cấp tốc mở ra túi trữ vật, sau đó đem cây cỏ thu nhập trong đó. Hống hống hống. Mà tại lúc này, rung trời giống như tiếng gào thét, cũng là cấp tốc từ xa mà đến gần. Nơi đây náo ra động tĩnh quá lớn, đầu tiên là cùng Nguyên Tâm Vong Linh kịch chiến, sau đó lại cùng Bùi Long Hoàn giao phong, bây giờ càng là có dị bảo hiện thế. Cơ hồ Hữu Bát Hồ Sơn bên trong Nguyên Tâm Vong Linh, toàn bộ đã bị kinh động. Từng đạo khổng lồ bóng đen, từ bốn phương tám hướng uy áp mà tới, Tô Tỉnh cũng là sắc mặt biến hóa, nhưng hắn tốc độ phản ứng cực nhanh, lập tức thi triển thần thiền cửu biến, hướng phía trên lao đi. Ầm ầm. Tại hắn thoát ly Hữu Bát Hồ Sơn không phận phạm vi lúc, một đầu Nguyên Tâm Vong Linh mở ra miệng to như chậu máu cắn xé mà tới, đáng tiếc bị Hữu Bát Hồ Sơn bên trong cấm chế cường đại đã cách trở. Tô Tỉnh dừng thân ảnh, quay đầu hướng phía dưới nhìn lại, cũng là khó tránh khỏi hai hùng khiếp vía. Vừa rồi cắn xé hắn đầu kia Nguyên Tâm Vong Linh, sớm liền vượt qua Nguyên Tâm Nạn, xem chừng tương đương với nhân loại Nguyên Tâm Nạn hậu kỳ cường giả, phi thường cường đại. Mà tại đầu kia Nguyên Tâm Vong Linh bốn phía, còn có mười mấy đầu Nguyên Tâm Vong Linh, tất cả đều lực lượng khủng bố. Cái này nếu là chậm một chút một bước, Tô Tỉnh cơ bản cũng là nằm tại chỗ này hạ tràng. Cái này bát tự hồ đảo, cũng không phải hoàn toàn không có nguy hiểm, Tô Tỉnh nỉ non một câu, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lần này chẳng khác gì là chọc tổ ong vò vẽ, đổi lại chấn ngục cổ tộc tuổi trẻ đám tử đệ, nào có ảnh hình người hắn làm như vậy. Tô Tỉnh đem hồn niệm thăm dò vào đến trong túi trữ vật, cẩn thận quan sát đến những cái kia cây cỏ. Cây cỏ toàn thân đỏ rực như lửa, cắm rễ ở đá san hô bên trong, mỗi một đầu sợi rễ đều là óng ánh sáng long lanh, giống như dùng thần trạm ngọc mài mà thành, tản ra cực kỳ phi phàm khí tức thần thánh. Hẳn là đây chính là Bùi Long Hoàn tâm tâm niệm niệm diễm cổ thảo. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Chương 2738, tập thể mâu thuẫn. Bùi Long Hoàn không ít tại Tô Tỉnh trước mặt nhắc tới diễm cổ thảo. Cho nên Tô Tỉnh mặc dù chưa từng gặp qua diễm cổ thảo, nhưng đối với sự cơ bản bộ dáng, cũng là có hiểu biết. Nhưng hắn không nghĩ tới, mình tại chuẩn bị rời đi Hữu Bát Hồ Sơn thời điểm, lại còn thật gặp diễm cổ thảo. Trước đó hắn cảm thấy, Bùi Long Hoàn bộ kia vận khí ngôn luận, không khỏi ngây thơ, lấy Đạm Đài Thanh Tuyền thực lực, đủ để đem Bát Tự Hồ Đảo lật một cái út sấp, đâu còn cần gì vận khí. Bây giờ xem ra, muốn có được Diễm Cổ Thảo, thật đúng là cần một chút vận khí. Trong Bát Tự Hồ Đảo này có huyền cơ, mà Diễm Cổ Thảo xuất hiện, càng là sát na tức thì. Đạm Đài Thanh Tuyền hiển nhiên không có khả năng một mực canh giữ ở Bát Tự Hồ Đảo, chờ đợi lấy Diễm Cổ Thảo xuất hiện. Hào hào. Cách đó không xa nổi lên quan mang, Bùi Long Hoàn thân ảnh hiện hiện. Mặc dù tứ chi một lần nữa nối liền lên, thoạt nhìn không có cái gì dị dạng, nhưng hắn sắc mặt lộ ra thật sâu tái nhợt chi ý, hiển nhiên thương thế không có khỏi hẳn. Bị băng xương chi đao chém qua đằng sau, sẽ có thanh cương thiên lôi lực lượng xâm nhập trong cơ thể của hắn, nhất thời một lát rất khó thanh trừ. Tô Tỉnh, ngươi đạt được Diễm Cổ Thảo. Bùi Long Hoàn ánh mắt sáng tỏ nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Hắn rời đi sau đó không lâu, Diễm Cổ Thảo liền xuất hiện, động tĩnh lớn như vậy, hắn tự nhiên không có khả năng không có phát giác. Không kém bao nhiêu đâu. Tô Tỉnh nói. Đây thật là quá tốt rồi. Bùi Long Hoàn một mặt hưng phấn, không chút nghĩ ngợi mà nói, vậy thì đưa cho tộc cô đi. Ngươi muốn thay ta làm quyết định. Tô Tỉnh nhíu mày một cái, thần sắc lạnh mấy phần. Mặc dù hắn đạt được Diễm Cổ Thảo, cũng có khả năng sẽ đưa cho Đạm Đài Thanh Tuyền. Nhưng là, hắn không cần người khác thay hắn làm quyết định. Thật có lỗi, là ta đường đột. Bùi Long Hoàn đống nhiên giật mình, trước đó không lâu mới bị Tô Tỉnh chặt đứt tứ chi, hắn tự nhiên là lòng còn sợ hãi, ý thức được chính mình thất thố. Bất quá, Bùi Long Hoàn rất nhanh lại là nói, nếu như ngươi không muốn đưa ra ngoài, vậy không bằng ngươi bán cho ta đi. Giá tiền tùy người nói. Tô Tỉnh không nghĩ tới Bùi Long Hoàn kiên trì như vậy, không khỏi nói. Liền vì lấy Đạm Đài Thanh Tuyền niềm vui. Đáng ra không? Bùi Long Hoàn lắc đầu nói, ngươi khả năng hiểu lầm, ta tuổi nhỏ lúc suýt nữa mất mạng, là tộc cô đã cứu ta, càng là nàng dạy cho ta như thế nào vận dụng thiên mệnh Long Hoàn. Thì ra là thế. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu. Hắn không có lại nhiều nói, chuẩn bị rời đi. Mặc dù Bùi Long Hoàn biểu hiện ra một bộ hoan đại đầu dáng vẻ, nhưng Tô Tỉnh trước mắt không hứng thú làm thịt hắn một trận, hắn bây giờ thân ra. Khẳng định so Bùi Long Hoàn phong phú, không quan tâm trên người đối phương điểm này thần tinh. Thấy thế, Bùi Long Hoàn muốn nói lại thôi, nhưng lo ngại Tô Tỉnh thực lực, lại không dám lại mở miệng. Cuối cùng, Bùi Long Hoàn lại là lựa chọn đi theo Tô Tỉnh, nhưng đem so với trước, hắn chỉ là theo sau từ xa, không dám tới gần, lo lắng trêu đến Tô Tỉnh không vui. Tô Tỉnh tự nhiên là có phát giác, lông mày hơi nhíu một chút, bất quá không có đi nói cái gì. Dù sao hiện tại Bùi Long Hoàn, chỉ là như cái theo đuôi mở dạng, đi theo phía sau hắn, không còn dám làm cái gì quấy rối sự tình. Huyền Kiếm Các. Khoảng cách Tô Tỉnh xác nhận kiếm các lịch luyện, đã qua mấy ngày thời gian. So sánh với ngày xưa, Huyền Kiếm Các trở nên càng thêm náo nhiệt. Rộng lớn trên đỉnh núi, tụ tập rất nhiều chấn ngục cổ tộc đám tử đệ, sơ lược khe đếm, đúng là có trên vạn người. Chấn ngục cổ tộc truyền thừa không biết bao nhiêu năm. Tộc đàn phát triển lớn mạnh, con em trẻ tuổi bọn họ số lượng, tự nhiên cũng là rất nhiều. Mọi người tụ tập ở đây, tự nhiên là muốn xem Tô Tỉnh trò cười. Chấn ngục cổ tộc có rất ít ngoại nhân đến đây, mà lại trước kia khách đến thăm, phần lớn là nam thần giới ngút trời kỳ tài. Về phần giống Tô Tỉnh dạng này đến từ giới hải thần tu, lại là phần độc nhất. Lúc đầu Tô Tỉnh liền bị mọi người đoán không dậy nổi, hết lần này tới lần khác hắn lại còn nghĩ đến hoàn thành kiếm các lịch luyện. Tại chấn ngục cổ tộc tuổi trẻ đám tử đệ trong mắt, đây quả thực là không biết trời cao đất rộng. Tất cả mọi người muốn nhìn đến Tô Tỉnh lịch luyện thất bại, sau đó trắng trợn trào phúng đồng dạng. Diệt trừ phổ thông chấn ngục cổ tộc con em trẻ tuổi bọn họ, còn có không ít cao thủ đến, trong đó, nhất làm cho mọi người chú mục chính là Bùi Ngang cùng Bùi Huyên Huyên. Hai người này giống như Bùi Long Hoàn, đều là chấn ngục cổ tộc trong thế hệ trẻ tuổi, có vài cao thủ. Thậm chí thực lực của bọn hắn mạnh hơn Bùi Long Hoàn. Tất cả mọi người là chấn ngục cổ tộc trong thế hệ trẻ tuổi có vài cao thủ, tự nhiên khó tránh khỏi sẽ có luận bàn, mà Bùi Long Hoàn gặp Bùi Ngang cùng Bùi Huyên Huyên, căn bản là thua không nghi ngờ. Chấn ngục cổ tộc hết thể có 4 vị tuổi trẻ thiên kiêu, Bùi Long Hoàn, Bùi Ngang, Bùi Huyên Huyên, cùng Bùi Nam Vĩ. Trong đó, Bùi Long Hoàn thuộc về hạng chót giống như tồn tại. Bùi Ngang cùng Bùi Huyên Huyên khó phân trên dưới. Mà Bùi Nam Vĩ thì là mọi người công nhận, chấn ngục cổ tộc thiên kiêu số 1, thực lực cao thâm mặt chắc, thậm chí ngay cả chấn ngục cổ tộc một chút nhân vật ra cả, đều không phải là đối thủ của hắn. Mau nhìn, Tô Tỉnh tới. Nhanh như vậy liền trở lại rồi. Về thời gian còn giống như có 1-2 ngày a. Chẳng lẽ Tô Tỉnh là tự biết vô vọng hoàn thành kiếm các lịch luyện, sớm quay trở về. Ngược lại là còn có chút tự mình hiểu lấy. Ha ha. Hắn gọi biết khó mà lui, nếu thật là có tự mình hiểu lấy, sớm làm gì đi. Trên đỉnh núi vang lên vô số tiếng thảo luận. Tất cả mọi người không có tận lực hạ giọng, lấy Tô Tỉnh nhĩ lực, tự nhiên là nghe nhất thanh nhị sở, liền ngay cả đi theo phía sau hắn Bùi Long Hoàn, cũng là nghe rõ ràng. Bùi Long Hoàn nhịn không được mở miệng nói, các ngươi không cần nói mò, Tô Tỉnh nếu dám xác nhận kiếm các lịch luyện, tự nhiên có thực lực hoàn thành. Long Hoàn đại ca đang nói cái gì? Hắn đang giúp Tô Tỉnh nói chuyện. Ta không nghe lầm chứ? Trên đỉnh núi rất nhiều người, đều là vì một trong giật mình. Bùi Ngang đạm mạc nhìn lướt qua Bùi Long Hoàn, nói, Bùi Long Hoàn, ta giống như nghe nói, ngươi là chuẩn bị ngăn cản Tô Tỉnh hoàn thành kiếm các lịch luyện, làm sao hiện tại ngược lại là giải trí khí người khác, diệt uy phong mình rồi. Ta chỉ là nói thật thôi. Bùi Long Hoàn nói, anh hùng không hỏi xuất xứ, mặc kệ Tô Tỉnh đến từ chỗ nào, chỉ cần hắn thực lực đủ cường đại, tự nhiên có thể thu hoạch được chấn ngục cổ tộc tán thành. Bùi Long Hoàn, đầu óc ngươi không có bệnh a? Bùi Huyên Huyên lạnh mặt nói. Nàng ngươi mặc một bộ màu đen thiếp thân chiến giáp, đem dáng người phụ trợ thức tha huyền chuyển, ngũ quan cũng là khá tinh xảo. Thực lực bất phàm, lại thêm mỹ lệ tướng mạo, tự nhiên để Bùi Huyên Huyên ở trong chấn ngục cổ tộc, có được rất nhiều người hâm mộ. Điều này cũng làm cho Bùi Huyên Huyên dưỡng thành một loại, lấy bản thân làm trung tâm tính cách. Nàng gặp Bùi Long Hoàn giúp đỡ Tô Tỉnh nói chuyện, chính là trực tiếp mở miệng mắng một câu. Mảy may không cho Bùi Long Hoàn lưu mặt mũi. Long Hoàn đại ca, ngươi nói như vậy liền không đúng, sao có thể giúp người ngoài đâu? Đúng vậy a, Tô Tỉnh bất quá là một cái đến từ giới hải hương giã thần tu, nơi nào có ngươi nói tốt như vậy? Bùi Huyên Huyên người hâm mộ bọn họ, nhao nhao mở miệng. Mặc dù bọn hắn không dám giống Bùi Huyên Huyên như thế mắng Bùi Long Hoàn, nhưng trong lời nói, cũng đều là ý chỉ trích. Tùy cho các ngươi nghĩ như thế nào đi. Bùi Long Hoàn cũng là tức giận, hắn vốn là nghĩ kỹ ý nhắc nhở những người kia, kết quả người ta căn bản không lĩnh tình, dứt khoát lười nhắc nhiều lời. Hắn biết rõ, đừng nhìn Tô Tỉnh hiện tại không có tỏ thái độ, chỉ khi nào tức giận, cái kia những người trước mắt này, hơn phân nửa đều sẽ gặp nạn. Chương 2739, 10 vạn 8 ngàn kiếm. Bùi Long Hoàn mình tại Tô Tỉnh trong tay bị thiệt lớn, thật vất vả nhặt về một cái mạng. Hắn nhìn thấy chấn ngục cổ tộc mặt khác đám tử đệ, tìm đường chết đồng dạng khiêu khích Tô Tỉnh, chính là nhịn không được hảo ý nhắc nhở. Nào biết được, những người kia đem hắn hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, Bùi Long Hoàn cũng không cao hưng, lười nhắc lại nói cái gì. Mà Tô Tỉnh, từ đầu đến cuối đều không có mở miệng. Hắn chỉ là thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở huyền kiếm các bên ngoài, sau đó đem hình kiếm lệnh bài lấy ra ngoài, giao cho thủ các nô. Hào hào! Thủ các nô phất tay, hình kiếm lệnh bài bay đến giữa không trung, sau đó từng đạo quang mang cấp tốc xung ra, diễn hóa thành từng đầu vong linh hư ảnh. Mỗi một đầu vong linh hư ảnh, đều là Tô Tỉnh đã từng giết qua vong linh. Hình kiếm lệnh bài chuẩn xác không sai ghi chép xuống đây hết thảy. Thế là, huyền kiếm các bên ngoài trên bầu trời, bị mấy trăm đầu vong linh hư ảnh trấn đích. Phải biết, Tô Tỉnh không chỉ có là hoàn thành kiếm các lịch luyện, hắn vì thu hoạch thần Nguyên Châu. Thuận tiện giết nhiều mấy trăm đầu vong linh, bao quát ngũ cung vong linh, thất hội vong linh. Cái này hoàn toàn chính là vượt mức hoàn thành kiếm các lịch luyện. Huyền kiếm các bên ngoài lặng ngắt như tờ. Tất cả chấn ngục cổ tộc tuổi trẻ đám tử đệ, nhìn qua một màn này, hô hấp đều là vì một trong ngưng. Lại nhiều trào phúng, lại nhiều chất vấn, tại cái này như sắt thép sự thật trước mặt, đều là lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Tô Tỉnh không nói lời nào, nhưng hắn cử động. Lại giống như là một cái thiết quyền, đập vào những này chấn ngục cổ tộc con em trẻ tuổi bọn họ trên khuôn mặt. Không tệ. Vượt mức hoàn thành kiếm các lịch luyện. Cho dù là cứng nhắc thủ các nô, cũng là khẽ gật đầu, thậm chí đối với Tô Tỉnh lộ ra mỉm cười. Hiển nhiên, Tô Tỉnh đã là đạt được thủ các nô tán thành. Xin hỏi ta có hay không có thể tiến vào kiếm các rồi? Tô Tỉnh chắp tay nói. Tự nhiên có thể. Thủ các nô điểm một cái. Nghiêng người làm ra một cái mời động tác, mời. Đa tạ. Tô Tỉnh cất bước đi vào huyền kiếm các. hắn không có thừa cơ đối với chấn ngục cổ tộc tuổi trẻ đám tử đệ, tiến hành một phen nói móc. Trong mắt hắn, chấn ngục cổ tộc con em trẻ tuổi bọn họ trào phúng, rất là ngây thơ nhàm chán. Tự nhiên, cũng liền lười nhác cùng đối phương chấp nhận. Hắn không nhìn chúng ta. Coi như hắn hoàn thành kiếm các lịch luyện thì thế nào? Bất quá là một cái giới hải hương giã thần tu thôi, có tư cách gì không nhìn chúng ta? Chờ hắn từ kiếm các đi ra, mới hảo hảo tính toán món nợ này. Tô Tỉnh có thể vượt mức hoàn thành kiếm các lịch luyện, đích thật là để chấn ngục cổ tộc tuổi trẻ đám tử đệ, cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói là rung động. Như Tô Tỉnh đến từ Nam Thần Giới, là Nam Thần Giới kỳ tài ngút trời, mọi người còn không đến mức như vậy. Nhưng hắn chỉ là đến từ giới hải. Chấn ngục cổ tộc tuổi trẻ đám tử đệ, đối với giới hải thần tu cố hữu ấn tượng, là rất lại phía sau, nhỏ yếu, thô bỉ không chịu nổi. Chỉ bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Tô Tỉnh ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, liền tiến vào kiếm các, lửa giận lần nữa không cầm được dâng lên. Bọn hắn cảm thấy Tô Tỉnh xem thường bọn hắn. Bị một cái giới hải thần tu xem thường, cái này khiến chấn ngục cổ tộc tuổi trẻ đám tử đệ, khó mà tiếp nhận. Đều chờ ồn ào, hắn tử kiếm các sau khi ra ngoài, ta sẽ để cho hắn biết, chúng ta chấn ngục cổ tộc lợi hại. Bùi Ngang quát lạnh một tiếng, toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại. Tính ta một người, tại chúng ta chấn ngục cổ tộc trên địa bàn, còn có thể để một ngoại nhân đạp xuống đi. Bùi Huyên Huyên đồng dạng mở miệng, thức tha thân thể mềm mại huyển chuyển bên trong, hiện lên một cỗ hùng hậu chiến ý. Bùi Long Hoàn thấy cảnh này, không khỏi muốn nói lại thôi. Có thể vừa nghĩ tới, những người này căn bản nghe không vào hắn khuyên nói, đành phải duy trì trầm mặc. Huyền kiếm các. Trong kiếm các bên ngoài, như là hai thế giới. Kiếm các bên trong an tĩnh dị thường, khắp nơi cho người ta một loại lịch sử nặng nề cảm giác. Phóng tầm mắt nhìn tới, tầng thứ nhất này huyền kiếm các 10 phần trống trải, trên mặt đất có không ít bồ đoàn, có thể thờ người ngồi xuống, mà ở trên đỉnh đầu, thì lơ lửng từng chuôi cổ kiếm. Mỗi một chuôi kiếm, phảng phất đều là đã trải qua vô số tuyến nguyệt, lộ ra một loại tang thương, nặng nề cảm giác. Số lượng càng làm cho người giật mình, Tô Tỉnh đến một hồi, phát hiện tầng thứ nhất này huyền kiếm các bên trong, lại có 30.000 chuôi cổ kiếm. Huyền kiếm các bên trong, tổng cộng có 108.000 kiếm, mỗi một chuôi kiếm, trong lịch sử đều từng tỏa sáng tài năng, được xưng tụng là thiên hạ danh kiếm, càng là đi lên, kiếm phẩm chất chính là càng cao. Cao nhất tầng thứ 15, chỗ cất giữ 5 chuôi cổ kiếm, phần lớn có lớn lao lai lịch. Như là phi xương, khế khoát, hắc tà các loại thần kiếm, chủ nhân đều từng là đại danh đỉnh đỉnh thần tổ tồn tại, ngay cả kiếm tổ đều từng thanh danh tốt đẹp qua bọn hắn. Thủ các nô thanh âm bình tĩnh, tại Tô Tỉnh sau lưng vang lên. Kiếm tổ chính là 12 cự đầu một trong, là kiếm đạo thập ngũ thiên người khai sáng. Tâm mắt của hắn, tự nhiên là cực cao. Ngay cả hắn đều từng tiến hành thanh danh tốt đẹp, cái kia phi xương, khế khoát, hắc tà các loại thần kiếm đã từng chủ nhân, tự nhiên cực kỳ phi phạm. Tô Tỉnh cũng là khó tránh khỏi tâm động. Thân là kiếm tu, ai không muốn có được một thanh cái thế danh kiếm. Hắn bây giờ sử dụng long kiếm, hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng long kiếm bản chất là hắc ám thần lưu, cùng chân chính danh kiếm so sánh, tất nhiên là có chênh lệch không nhỏ. Nghe nói, lợi hại danh kiếm, cùng chủ nhân một thân làm bạn, không chỉ có là chủ nhân trong tay sắc bén nhất vũ khí, càng có thể phụ trợ chủ nhân tiến hành tu luyện, rất nhiều chỗ tốt. Tô Tỉnh cũng rốt cuộc biết, vì sao Nam Thần Giới kỳ tài ngút trời, sẽ đến đây huyền kiếm các. Bọn hắn đối với huyền kiếm các bên trong cổ kiếm, cũng là cảm thấy tâm động. Trừ cái đó ra, huyền kiếm các bản thân, cũng là có thể phụ trợ người tham nộ kiếm đạo. Nơi này cất giữ lấy 108.000 kiếm, đã là để huyền kiếm các lây dính cực kỳ nồng đậm kiếm đạo khí tức, ở chỗ này lĩnh hội kiếm đạo, có làm ít công to hiệu quả. Huyền kiếm các bên trong danh kiếm, không thể mạnh mẽ bắt lấy, có thể hay không có thu hoạch, toàn bằng cá nhân cơ duyên. Thủ các nô mở miệng lần nữa, sau đó quay người rời đi, không biết đi nơi nào. Tô Tỉnh đi đến trung ương nhất trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống. Trong óc của hắn, rất nhanh chính là hiện hiện, Đạm Đài Thanh Tuyển sử xuất kiếm thứ 2 cảnh tượng, bắt đầu tiến hành tỉ mỉ lĩnh hội. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh chính là phát hiện, thân ở huyền kiếm các bên trong, hắn lĩnh hội Đạm Đài Thanh Tuyển kiếm thứ 2 thời điểm, phải biến đổi đến mức thông thuận, rõ ràng rất nhiều lần. Thời gian từng ngày trôi qua. 10 ngày sau, Tô Tỉnh mở hai mắt ra. 10 ngày này lĩnh hội thu hoạch rất không tệ, nhưng hắn vẫn là không cách nào đem đạm đài thanh tuyển kiếm thứ hai linh hội, vẫn như cũ là có thật nhiều địa phương, hắn không cách nào tìm hiểu được, cảm giác quá mức huyền diệu. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn một chút, phía trên 30.000 trôi danh kiếm, sau đó đứng người lên, dọc theo biên giới thang lầu, hướng phía tầng thứ hai đi đến, huyền kiếm các hết thảy tầng 15, càng là đi lên, kiếm đạo khí tức mà càng nồng đậm. Huyền kiếm các tầng thứ hai, hết thảy lơ lửng 20.000 trôi danh kiếm, số lượng tương đối tầng thứ nhất thiếu đi 1/3, nhưng mỗi một trôi danh kiếm phẩm chất, cũng đều là so tầng thứ nhất cao hơn. Tô Tỉnh đi vào một tòa trên bộ đoàn, yên lặng ngồi xếp bằng xuống. Chương 2740, Tiểu Chu Thiên Kiếm Tâm. Huyền kiếm các bên trong nồng đậm kiếm đạo khí tức, nhưng thật ra là một thanh kiếm hai lưỡi. Nó có thể cho thần tu lĩnh hội kiếm đạo thời điểm, đưa đến làm ít công to hiệu quả, đồng thời, nó cũng có thể là đả thương người. Chuẩn xác hơn mà nói, là đối với kiếm tâm tạo thành tổn thương. Kiếm đạo cảnh giới phá vỡ mà vào ý chí chi tâm, liền sẽ ngưng luyện ra một viên kiếm tâm, đại biểu cho kiếm đạo ý chí chi tâm. Kiếm tâm có hại, so thân thể thương thế càng thêm đáng sợ, rất khó chữa trị, nhẹ thì dẫn đến thần tu kiếm đạo cảnh giới trưởng, dẫn phát tu vi ngã xuống các loại sự tình, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, theo leo lên huyền kiếm các, kiếm đạo khí tức càng nồng đậm, nó nguy hiểm hệ số cũng sẽ thẳng tắp lên cao. Huyền kiếm các hết thể tầng 15, nhưng chấn ngục cổ tộc tuổi trẻ đám tử đệ, cực ít có người có thể đăng lâm 10 tầng trở lên, gần ngàn năm đến, cũng chỉ có đạm đài thanh tuyển, từng một hơi đăng đỉnh tầng 15. Đương nhiên, nguy hiểm tăng lên, cũng mang ý nghĩa hiệu quả tu luyện sẽ càng rõ rệt. Cho nên chấn ngục cổ tộc tuổi trẻ đám tử đệ, cũng là vui này không kia tiến vào huyền kiếm các bên trong tu luyện. Bất chi bất giác, thời gian khoảng cách Tô Tỉnh tiến vào huyền kiếm các, đã qua nửa năm quan cảnh, hắn từ ban đầu tầng thứ nhất, đã từng bước một leo lên tầng thứ 10. Tầng thứ 10 bên trong, chỉ có hơn 2.000 trôi danh kiếm. Nhưng nơi này kiếm đạo khí tức, lại là không gì sánh được nồng đậm. Trong khi hô hấp, phảng phất có kiếm khí sắc bén, xuyên thấu qua lỗ mũi chui vào thể nội. Nhưng mà Tô Tỉnh hô hấp, vẫn như cũ lộ ra bình ổn không gì sánh được, không có bị bất luận cái gì ngoại vật lay động. Cái này không chỉ có là bởi vì, hắn vốn là tính cách cứng cỏi, nghị lực cực mạnh, cũng bởi vì, hắn kiếm tâm, không như bình thường thần tu kiếm tâm. Tô Tỉnh lĩnh hội chính là Tiểu Chu Thiên Thần Đạo, bao hàm toàn diện, trong đó cũng bao hàm lấy kiếm đạo. Cũng bởi vậy, Tô Tỉnh kiếm tâm, cũng có thể được xưng là Tiểu Chu Thiên kiếm tâm. Tô Tỉnh trên con đường tu hành, gặp được không ít kinh thiên vĩ địa nhân vật, mà truyền thụ cho hắn Tiểu Chu Thiên đạo pháp vị kia thiên ý cổ thần, là hắn số ít vì đó khâm phục đối tượng. Thiên ý cổ thần thâu thiên tiến hành, thực sự rung động không thôi. Tiểu Chu Thiên thần đạo, không chỉ có bao hàm toàn diện, mà lại bác đại tinh thâm, càng là ẩn chứa vô tận biến hóa. Tỷ như, Tô Tỉnh lĩnh hội kiếm đạo thời điểm, còn lại đạo pháp ý chí, đều sẽ bắt đầu phục vụ tại kiếm tâm, lấy kiếm tâm làm chủ đạo, hình thành một loại Tiểu Chu Thiên kiếm tâm. Mà Tô Tỉnh thi triển cửu chuyển điện đao, câu thông lôi đỉnh chi lực thời điểm, Tiểu Chu Thiên chi tâm, lại sẽ lấy thanh cương thiên lôi cùng băng xương chi tâm làm chủ đạo. Dưới loại tình huống này, Tiểu Chu Thiên kiếm tâm cũng tốt, băng xương chi tâm cũng được, đều so phổ thông ý chí chi tâm càng cường đại hơn. Nhất là Tiểu Chu Thiên kiếm tâm, phi thường đặc biệt. Đây là bởi vì, Tô Tỉnh bước vào tu hành lộ đến nay, liền đem rất nhiều tinh lực, vùi đầu vào kiếm đạo trong tu luyện, cho nên hắn kiếm đạo cảnh giới, so Tiểu Chu Thiên bên trong mặt khác thần đạo, càng thêm xuất chúng. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh kết thúc tầng thứ 10 tu luyện, cất bước đi vào huyền kiếm các tầng thứ 11. Tầng 11 bên trong danh kiếm, số lượng càng thêm thưa thớt, chỉ có hơn 1.000 trôi. Mượn nhớ nơi này càng thêm nồng đậm kiếm đạo khí tức, Tô Tỉnh rất nhanh liền bắt đầu lĩnh hội đạm đài thanh tuyển kiếm thứ 2. Nửa năm trôi qua, hắn đối với đạm đài thanh tuyển kiếm thứ 2 bên trong biến hóa, đã là nắm giữ hơn phân nửa, tu luyện cũng là tiến nhập khẩn yếu nhất trước mắt. Đến giờ khắc này, Tô Tỉnh đã tự tin có thể mượn nhờ huyền kiếm các, lĩnh hội đạm đài thanh tuyển kiếm thứ 2. Chỉ là trong lòng của hắn cũng có tiếc nuối, trong nửa năm này, một mực chưa từng nổi danh kiếm cùng hắn sinh ra cảm ứng. Huyền kiếm các bên trong danh kiếm không thể mạnh mẽ bắt lấy, cái này không chỉ có là thủ các nô khuyên bảo, cũng bởi vì, một khi cưỡng ép vì đó, liền sẽ gặp tất cả danh kiếm công kích. 108.000 kiếm xuyên tim hạ tràng, đã không cần nhiều lời. Tô Tỉnh tiếp tục kiên nhẫn lĩnh hội, thời gian không ngừng trôi qua. Không biết đi qua bao lâu, Tô Tỉnh kết thúc tầng thứ 11 lĩnh hội, tiến nhập tầng thứ 12. Đã muốn vượt qua Bùi Nam Vĩ rồi hả? Không biết tên trong góc, thủ các nô nhìn qua tầng thứ 12 bên trong Tô Tỉnh, lẩm bẩm một câu, chấn ngục cổ tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Bùi Nam Vĩ, cũng là một vị kiếm đạo kỳ tài giống như nhân vật. Nhưng mà, cho dù là Bùi Nam Vĩ, cuối cùng cũng là dừng bước tại tầng thứ 12. Mà nhìn Tô Tỉnh tư thế, tựa hồ sẽ không nhận kiếm đạo khí tức quá yêu nhiêu đồng dạng, hiển nhiên còn xa không có đến cực hạn. Thanh Sơn Chi Đỉnh, một tòa rộng rãi cổ điện trong cung điện, Đạm Đài Thanh Tuyền lòng có cảm giác, mở ra hai con người, nhìn phía huyền kiếm các phương hướng, thấp giọng nỉ non, có thể đi đến tầng thứ 15 sao. Thời gian lung dung, Tô Tỉnh đã rời đi tầng thứ 12, tiến nhập tầng thứ 13. Khi Tô Tỉnh kết thúc tầng thứ 13 lĩnh hội thời điểm, rốt cục đem Đạm Đài Thanh Tuyền kiếm thứ 2 ngộ ra. Hắn đứng người lên, nhẹ nhàng nâng lên tay, sau đó hướng phía trước vung chém ra ngoài. Một kiếm này, hắn cũng không có vận dụng bất luận cái gì tu vi lực lượng, lại là có kiếm quang sáng tỏ hiện hiện. Hắn tại trong lúc giơ tay nhấc chân, nhẹ nhõm dẫn động thiên địa chi lực, dung nhập vào trong một kiếm này. Bành! Theo Tô Tỉnh tâm niệm vừa động, kiếm quang kia còn không có đánh trúng huyền kiếm các vách tường, chính là tự động tan hết. Sau đó Tô Tỉnh lần nữa đưa tay, theo vô số đạo kiếm khí hội tụ mà tới, đạo thứ hai kiếm quang sáng tỏ, tại hắn chỉ trước hiện hiện. Cẩn thận nhìn chăm chú, trong đạo kiếm quang này, phảng phất có vô số viên tinh thần tại vận chuyển, tràn ngập một cỗ cực độ huyền diệu khí tức. Đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Tô Tỉnh lắc đầu, mặc dù hắn hiểu được Đạm Đài Thanh Tuyền kiếm thứ hai, nhưng đối với loại kiếm pháp này, vẫn như cũ là ở vào cái hiểu cái không trạng thái. Đạm Đài Thanh Tuyền kiếm thứ hai, hẳn là chỉ là đem loại kiếm pháp này nồng cạn nhất chỗ phát huy ra. Nhưng dù cho như thế, Tô Tỉnh đang mượn trợ huyền kiếm các tình huống dưới, cũng là hao tốn vô số khổ công cùng thời gian, mới tính hiểu được, rất khó tưởng tượng, chọn bộ hoàn chỉnh kiếm pháp, bác đại tinh thâm đến loại tầng thứ nào. Tô Tỉnh không do dự, hướng phía huyền kiếm các tầng thứ 14 đi đến. Mặc dù tìm hiểu Đạm Đài Thanh Tuyền kiếm thứ hai, có thể như là đã tới huyền kiếm các, cũng đi tới cái này tầng thứ 13, như vậy cuối cùng hai tầng phong quang, tự nhiên cũng là cần phải đi lãnh hội đồng dạng. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền tiến nhập tầng thứ 14. Đến nơi này, hắn cũng là cảm thấy áp lực không nhỏ, cái kia nồng đậm không gì sánh được kiếm đạo khí tức, đơn giản vô cùng bất nhập, phảng phất muốn dọc theo hắn quanh thân lỗ chân lông, chui vào trong cơ thể của hắn. Tô Tỉnh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, yên lặng ngồi xếp bằng xuống. Hắn đem tâm thần chạy không, mặc cho cái kia nồng đậm kiếm đạo khí tức chui vào thể nội, không ngừng đánh thẳng vào tiểu Chu Thiên kiếm tâm. Chấn ngục cổ tộc con em trẻ tuổi bọn họ vừa thương vừa sợ kiếm đạo khí tức, lại bị Tô Tỉnh xem như một loại đá mài kiếm, dùng để ma luyện chính mình tiểu Chu Thiên kiếm tâm. Đây là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, kiếm tâm liền có thể bị hao tổn, lưu lại khó mà chữa trị vết thương. Nhưng mà Tô Tỉnh sắc mặt bình tĩnh dị thường, nỗi lòng càng là không hề bận tâm, phảng phất loại trình độ này nguy hiểm, đã hoàn toàn không thể để cho hắn cảm thấy tâm thần bất định lo lắng. Chương 2741, Đoạn Kiếm Thiên Quyết. Gia hỏa này Thanh Sơn Chi Đỉnh, rộng rãi cổ điển trong cung điện, Đạm Đài Thanh Tuyền nhìn thấy màn này, cũng là có chút im lặng, khoe miệng nhỏ bé không thể nhận ra co quắp một chút. Nàng gặp qua rất nhiều kỳ tài ngút trời, thậm chí có ít người, như là truyền kỳ giống như tồn tại. Những người kia thiên tư, nộ tính các loại đều là cực cao, ngàn năm khó gặp, vạn năm khó gặp, thực lực tu vi cũng là phi thường cường hãn, thậm chí có người, ngay cả Đạm Đài Thanh Tuyền cũng không có nắm chắc tất thắng. Thế nhưng là, không một người tâm cảnh, có thể cùng Tô Tỉnh so sánh, người sau quả thực là đem nguy hiểm trở thành chuyện thường ngày. Đạm Đài Thanh Tuyền khó có thể tưởng tượng, Tô Tỉnh tu hành lộ, đến cùng đều đã trải qua cái gì, mới có thể ma luyện ra, một viên cường đại như thế mà không thể phá vỡ đạo tâm. Huyền kiếm các tầng thứ 14. Tô Tỉnh hưởng thụ cao phong hiểm sau cao hồi báo. Tại nồng đậm địa kiếm đạo khí hơi thở ma luyện dưới, hắn kiếm đạo cảnh giới, không ngừng tăng lên. Kiếm đạo cảnh giới, thuộc về hắn đạo pháp cảnh giới một loại. Nguyên bản hắn tiểu Chu Thiên chi tâm, bởi vì một mực không rảnh đi tĩnh tâm lĩnh hội, một mực dừng lại tại ý chí chi tâm sơ kỳ, mà giờ khắc này, trong đó tiểu Chu Thiên kiếm tâm, ẩn ẩn có đột phá đến trung kỳ dấu hiệu. Mặc dù tiểu Chu Thiên kiếm tâm đột phá, cũng không thể để Tô Tỉnh tiểu Chu Thiên chi tâm đồng dạng phá vỡ mà vào trung kỳ, nhưng cái này không thể nghi ngờ có rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên là kiếm đạo cảnh giới cao hơn. Thứ yếu Tô Tỉnh đã có đột phá đến ý chí chi tâm trung kỳ kinh nghiệm, lại đi lĩnh hội tiểu chu thiên chi tâm bên trong mặt khác thần đạo, sẽ tương đối nhẹ nhõm rất nhiều. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, Tô Tỉnh vẫn không có để tiểu chu thiên kiếm tâm đột phá. Dấu hiệu mặc dù xuất hiện, thật là muốn đột phá, hay là có một đoạn đường muốn đi, cần hao phí không ít thời gian. Tô Tỉnh đứng người lên, hướng phía tầng thứ 15 đi đến. Giữa bất chi bất giác, hắn đã là thích hướng tầng thứ 14 kiếm đạo khí tức, mang đến trùng kích, cho nên ma luyện hiệu quả, cũng là tùy theo giảm bớt không ít. Hắn cần càng lớn ma luyện, từ đó nhất cử để tiểu chu thiên kiếm tâm hoàn thành đột phá. Hào hào! Cuồng phong đập vào mặt mà tới. Đây là do nồng đậm vô địch kiếm đạo khí tức, hình thành cuồng phong, cực độ đáng sợ. Cái này tầng thứ 15, so Tô Tỉnh trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Nhưng hắn không có sợ hãi, ngược lại lộ ra vui mừng. Tô Tỉnh gian nan cất bước, đi vào tầng thứ 15 bên trong, sau đó tại con duy nhất trên bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống. Hắn không có vội vã lĩnh hội kiếm đạo cảnh giới, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trên, nơi đó lơ lửng nằm chuôi danh kiếm, mỗi một chuôi đều tản ra cực kỳ cường đại kiếm đạo khí tức. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng lại, hắn ở trong đó ba thanh danh kiếm trên thân kiếm, thấy được phi xương, khế khoát, hắc tà chữ, trong đó phi xương danh kiếm, toàn thân trắng như tuyết, nó tản ra kiếm đạo khí tức, như là một cỗ luồng không khí lạnh. Mà hắc tà danh kiếm, toàn thân đen như mực, kiếm đạo của nó khí tức là màu đen. Kiếm đạo khí tức vốn là vô hình, có thể những này danh kiếm thật là đáng sợ. Lại là để kiếm vô hình đạo khí hơi thở hóa thành hữu hình. Tô Tỉnh vừa nhìn về phía mặt khác hai thanh danh kiếm, trong đó một thanh danh kiếm trên thân kiếm, có khắc tử húc hai chữ, đồng dạng là tản ra ra hữu hình kiếm đạo khí tức, là một cỗ màu tím nhạt ánh sáng nhạt. Cuối cùng một thanh danh kiếm, trên thân kiếm có khắc thiên khuyết hai chữ. Tô Tỉnh khẽ giật mình, hắn phát hiện cuối cùng này một thanh danh kiếm, lại là một thanh kiếm gãy, tiểu dáng nhìn qua ngược lại là phong cách cổ xưa đại khí. Có thể chỉ có thân kiếm, mà không có mũi kiếm. Nó thân kiếm, cũng không có chút nào sắc bén cảm giác, tựa như không có khai phong qua một dạng. Ngoài ra, trôi này thiên khuyết đoạn kiếm, càng là không có tản mát ra bất kỳ kiếm đạo khí tức, giống như là bị người quên lãng tại trong góc một dạng, lại tựa hồ là một cái xem trò vui, thỏa thích thưởng thức mặt khác bốn trôi danh kiếm biểu diễn. Phúc! Đồng nhiên, Tô Tỉnh khỏe miệng tràn ra một sợi huyết thủy. Phi xương! Khế khoát, hắc tà, từ húc bốn trôi danh kiếm, phát tán ra kiếm đạo khí tức thật là đáng sợ, hắn không thể tránh khỏi bị thương, thậm chí ngay cả tiểu chu thiên kiếm tâm, đều có một loại lúc nào cũng có thể sẽ phá toái dấu hiệu. Gia hỏa này còn không rời đi sao? Thanh Sơn chi đỉnh, đạm đài thanh tuyển đã không có tu luyện, nàng bất chi bất giác bị Tô Tỉnh ở trong huyền kiếm các cử động hấp dẫn. Trông thấy Tô Tỉnh bị thương, đạm đài thanh tuyển cũng là nhíu lên đôi mi thanh tú. Năm đó nàng là phá vỡ mà vào thần vương cảnh về sau, mới đăng đỉnh huyền kiếm các, khi đó nàng kiếm đạo cảnh giới, đã sớm đạt đến ý chí chi tâm trung kỳ, lúc này mới có thể ngăn trở kiếm đạo khí tức ăn mòn. Mà bây giờ, Tô Tỉnh mặc dù ý chí lực kiên định, nhưng hắn kiếm đạo cảnh giới quá thấp. Tô Tỉnh nhắm lại hai con ngươi, tinh tọa bất động. Thật sự là hắn là rất khó ngăn cản được, phi xương bốn trôi danh kiếm kiếm đạo khí tức, nhưng mà cũng không có cứ thế từ bỏ. Giờ phút này hắn tình trạng, tựa như là ở trên vách núi xiếc đi dây, hơi không cẩn thận, liền có thể rơi xuống đáy cốc, vạn kiếp bất phục, nhưng mà hắn chung quy là kiên trì được. Theo thời gian chuyển rời, hắn dần dần thích ứng kiếm đạo khí tức ăn mòn, khoe miệng đã không còn huyết thủy tràn ra. Thấy thế, đạm đài thanh tuyển vô ý thức thở dài một hơi. Không biết đi qua bao lâu, Tô Tỉnh trên thân dần dần hiện lên một cỗ khí tức lăng lệ. Bắt đầu cùng những cái kia ăn mòn đến thể nội kiếm đạo khí tức tiến hành đối kháng. Trong đối kháng, Tô Tỉnh trên người khí tức bén nhọn, càng nồng đậm. Một đoạn thời khắc, trong cơ thể hắn truyền ra một đạo tiếng oanh minh, đem tất cả ăn mòn nhập thể kiếm đạo khí tức, hết thể thanh trừ ra ngoài. Cặp mắt của hắn đột nhiên mở ra, ánh mắt giống như hai thanh lợi kiếm đồng dạng, lộ ra cực kỳ sắc bén cảm giác. Sau đó không lâu, loại kia sắc bén cảm giác mới là dần dần thu liễm. Từ từ về tới Tô Tỉnh thể nội. Cuối cùng đột phá. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu, trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng dáng tươi cười, mặc dù quá trình rất hung hiểm, nhưng hắn cũng bởi vậy đem kiếm đạo cảnh giới, tăng lên tới ý chí chi tâm trung kỳ. Đồng nhiên, Tô Tỉnh ánh mắt khẽ giật mình, chỉ gặp tại trước người hắn, trôi kia thiên khuyết đoạn kiếm, chẳng biết lúc nào nghiêng cắm vào nơi đó. Đây là... Tô Tỉnh sắc mặt kinh nghi, hắn không biết danh kiếm nhận chủ là dạng gì cảnh tượng, thủ các nô chưa nói cho hắn biết. Nhưng trôi này thiên khuyết đoạn kiếm đột nhiên tự động bay xuống mà xuống, tóm lại có chút khác thường. Tô Tỉnh đứng người lên, cất bước đi hướng thiên khuyết đoạn kiếm, đối kháng kiếm đạo khí tức lúc, lộ ra phi thường tỉnh táo hắn, lúc này nỗi lòng lại là bắt đầu kịch liệt chập trùng. Mặc dù trôi này thiên khuyết đoạn kiếm, tựa hồ so mặt khác bốn trôi danh kiếm kém xa, nhưng nếu có thể đợi tại tầng thứ 15 bên trên, tất nhiên có lai lịch phi phạm, không thể nghi ngờ là một kiện trọng bảo. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, bắt lấy thiên khuyết đoạn kiếm chua kiếm. Không như trong tưởng tượng, kiếm khí bốn phía, tỏa ra ánh sáng lung linh các loại thần thánh cảnh tượng xuất hiện. Tô Tỉnh phảng phất chỉ là bắt lấy một thanh bình thường nhất kiếm, thiên khuyết đoạn kiếm cũng không có biểu đạt bất luận cái gì bất mãn. Hào hào! Tô Tỉnh không tin tà, vận chuyển thân lực, dọc theo cánh tay chạy về thiên khuyết đoạn kiếm, thử nghiệm tiến hành câu thông. Nhưng mà... Thiên khuyết đoạn kiếm nhưng thật giống như là do ngoan thạch chế tạo thành, lại là cách trở Tô Tỉnh tu vi thần lực. Chương 2742, Thiên khuyết chi biến. Huyền kiếm các tầng thứ 15. Tô Tỉnh nhíu mày, nhìn chằm chằm trong tay thiên khuyết đoạn kiếm. Hắn thử rất nhiều loại phương pháp, như là nhỏ máu nhận chủ, thần lực dẫn dắt các loại, nhưng thiên khuyết đoạn kiếm một mực không có động tĩnh chút nào, phảng phất đây là một thanh tử kiếm. Nhưng nếu thật sự chính là một thanh tử kiếm, thì như thế nào có tư cách, cùng Phi Xương, Khế Khoát, Hắc Tà, Tử Húc các loại tứ đại danh kiếm đợi cùng một chỗ? Như thế nào lại chủ động xuất hiện tại trước người mình? Tô Tỉnh trăm mối vẫn không có cách giải. Hào hào! Tại Tô Tỉnh sau lưng, từng đạo quang mang hiện lên, sau đó thủ các nô đi ra, hắn nhìn lướt qua, Tô Tỉnh trong tay thiên khuyết đoạn kiếm, nói, thanh kiếm này lai lịch, ngay cả ta cũng không biết. Bất luận cái gì liên quan tới thiên khuyết tư liệu đều không có sao. Tô Tỉnh không quá cam tâm. Hắn từ tầng thứ nhất, một đường đi đến tầng thứ 15, thật vất vả có một thanh kiếm, có nhận chủ dấu hiệu. Không có. Thủ các nô lắc đầu, hắn có thể hiểu được Tô Tỉnh tâm tình, dừng một chút, lại nói, bất quá ngược lại là có một ít, liên quan tới thiên khuyết đoạn kiếm truyền thuyết. Còn xin tiền bối nói rõ chi tiết nói. Tô Tỉnh chắp tay nói. Có người nói, thiên khuyết là kiếm tổ lúc tuổi còn trẻ bội kiếm. Thủ các nô lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, nhưng sau khi nói xong, ngay cả chính hắn cũng là dao động ngẩng đầu lên, cái này tự nhiên là có chút nói bậy. Tô Tỉnh cũng là cảm thấy, loại này truyền thuyết rất hoang đường. Nếu thật là kiếm tổ lúc tuổi còn trẻ bội kiếm, kiếm tổ như thế nào tùy ý nó thất lạc ở bên ngoài, mà không đem thiên khuyết chữa trị. Còn có người nói, thiên khuyết cùng kiếm tổ vốn là một thể, kiếm tổ chính là thiên khuyết mui kiếm. Thủ các nô cười khổ lắc đầu, đây càng thêm hoang đường, còn tốt kiếm tổ lão nhân ra ông ta, không nghe thấy loại truyền ngôn này, không phải vậy khả năng nổi trận lôi đình. Cuối cùng một loại truyền thuyết, cho rằng thiên khuyết chính là một loại thiên ngoại kỳ thiết rèn đúc mà thành, cùng còn lại thần thiết thần kim không pháp tướng dung, lúc này mới dẫn đến thiên khuyết không cách nào được chữa trị. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, cái này ba loại truyền thuyết, phía trước hai loại đều cùng kiếm tổ có quan hệ, nhưng nghe đi lên đặc biệt không đáng tin cậy, cuối cùng một loại, ngược lại là càng chuẩn xác một chút. Tiên bối, ta phải làm thế nào để thiên khuyết nhận chủ? Tô Tỉnh cung kính thỉnh giáo. Huyền kiếm các bên trong rất nhiều danh kiếm, tất cả đều có linh, bọn chúng sẽ tự động đợi tại chính mình vị trí. Dưới loại tình huống này, thiên khuyết có thể đứng hàng tầng cao nhất, tất nhiên là có chỗ phi phạm. Cũng bởi vậy, Tô Tỉnh không nguyện ý từ bỏ. Đáp án này, ngươi chỉ sợ chỉ có thể đi trong tổ mộ tìm. Thủ các nô nói. Tổ mộ. Tô Tỉnh khẽ giật mình, lần đầu tiên nghe được xưng hô thế này. Tổ mộ ở vào trấn ngục cổ tộc chỗ sâu nhất, ngươi ra ngoài nghe ngóng một phen, liền sẽ biết được. Thủ các nô không cần phải nhiều lời nữa. Đa tạ tiền bối. Tô Tỉnh không mình hành lễ, thủ các nô đợi ở trong huyền kiếm các không biết bao nhiêu năm, chính là một vị sống vô số tuế nguyệt tồn tại cổ lão. Đi thôi. Thủ các nô phất phất tay. Huyền kiếm các bên ngoài. Khoảng cách Tô Tỉnh tiến vào huyền kiếm các, đã qua hơn nửa năm thời gian. Nhưng đối với thần tu mà nói, thời gian này cũng không tính cỡ nào dài dằng dặc, cho nên trấn ngục cổ tộc tuổi trẻ đám tử đệ, cũng không có mất đi kiên nhẫn. Bọn hắn rất rõ ràng, Tô Tỉnh sớm muộn muốn từ trong huyền kiếm các đi tới. Bùi Ngang cùng Bùi Huyên Huyên phân biệt ngồi xếp bằng ở ngoài Huyền Kiếm Các vách núi hai bên. Một đoạn thời khắc, hai người ánh mắt cùng nhau mở ra. Đợi trên quảng trường trấn ngục cổ tộc con em trẻ tuổi bọn họ, cũng là nhao nhao phát hiện dị thường. Người cuối cùng đi ra. Bùi Ngang đứng người lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm mới vừa đi ra Huyền Kiếm Các Tô Tỉnh, thể nội hiện lên một cỗ hùng hậu chiến ý. Bùi Huyên Huyên ánh mắt, rơi vào Tô Tỉnh trên tay, châm chọc nói, kiếm đều gây mất. Xem ra ngươi hơn nửa năm này thời gian, cũng không có cái gì thu hoạch thôi. Trấn ngục cổ tộc tuổi trẻ đám tử đệ, không người đăng lâm Huyền Kiếm Các tầng thứ 15, tự nhiên, bọn hắn cũng không biết Thiên Khuyết Đoạn Kiếm. Bởi vậy Bùi Huyên Huyên trông thấy Tô Tỉnh cầm trong tay Thiên Khuyết Đoạn Kiếm, chính là hiểu lầm. Tô Tỉnh lười đi giải thích cái gì, nhưng hắn trong tay Thiên Khuyết Đoạn Kiếm, lại là run rẩy một chút. Tô Tỉnh không khỏi khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới một mực không có động tĩnh chút nào Thiên Khuyết Đoạn Kiếm, lại là dưới loại tình huống này, có một chút phản ứng, tựa hồ là không quá ưa thích, người khác đối với hắn không tốt đánh giá. Thế nào, rất thương tâm kiếm gãy rồi. Bùi Huyên Huyên cười nhạt một tiếng, chỉ là một thanh phá kiếm thôi, nếu gãy mất, dứt khoát liền ném đi thôi. Ta trấn ngục cổ tộc ngoại trừ Huyền Kiếm Các bên trong danh kiếm, còn có không ít hảo kiếm, cho ngươi một thanh cũng không sao. Ông! Tô Tỉnh trong tay Thiên Khuyết Đoạn Kiếm, lần nữa run rẩy một chút, so trước đó ba động càng lớn, phảng phất là có chút tức giận. Tô Tỉnh sắc mặt quái dị nhìn lướt qua Bùi Huyên Huyên, ngươi mắng nữa một câu Thiên Khuyết Đoạn Kiếm thử nhìn một chút. Mắng thì thế nào? Phá kiếm một thanh, tranh thủ thời gian ném đi đi. Ta Huyền Kiếm Các bên trong vô số danh kiếm, cái nào một thanh, không thể so với cái này cái gì phá thiên khuyết, tốt hơn ngàn vạn lần. Bùi Huyên Huyên nói. Huyên Huyên nói có lý, bất quá Tô Tỉnh ngươi tựa hồ cũng chỉ phối dùng loại này phá kiếm. Bùi Ngang cười nhạo nói. Ha ha ha. Phá kiếm, phá kiếm, phá kiếm. Rất nhiều trấn ngục cổ tộc con em trẻ tuổi bọn họ, nhao nhao mở miệng. Nếu Tô Tỉnh cầu mắng, bọn hắn như thế nào lại không giúp đỡ đâu. Huyền Kiếm Các bên trong, thủ các nô nhìn qua một màn này, từ trước đến nay không hề bận tâm hắn, sắc mặt có chút thay đổi một chút, có chuyện. Hắn quên nói cho Tô Tỉnh, đó chính là Thiên Khuyết Đoạn Kiếm đặc biệt mang thủ. Bất quá, thủ các nô cuối cùng không có tham gia loại này tranh chấp, lấy thân phận của hắn, không có khả năng nhúng tay giữa tiểu bối sự tình. Các ngươi quá phận, có cần phải thông qua một thanh kiếm đi chửi bới Tô Tỉnh sao? Bùi Long Hoàn có chút nhìn không được, nhịn không được mở miệng. Nhưng hắn thanh âm, rất nhanh liền bị những người khác bao phủ. Ông ngong ngong. Mà giờ khắc này, Tô Tỉnh trong tay Thiên Khuyết Đoạn Kiếm, không ngừng run rẩy kịch liệt lấy. Tô Tỉnh tâm niệm vừa động, thử nghiệm đem một sợi thần lực rót vào đến Thiên Khuyết Đoạn Kiếm bên trong. Lần này, Thiên Khuyết Đoạn Kiếm không còn bài xích, trong nháy mắt liền thu nạp mất rồi. Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không keo kiệt, bắt đầu đem quanh thân thần lực, chậm rãi rót vào Thiên Khuyết Đoạn Kiếm bên trong. Đồng nhiên, Thiên Khuyết Đoạn Kiếm bên trong, hiện lên một cỗ bàng bạc sức cắn ướt, lại là tại trong trước mắt. Liền đem Tô Tỉnh tu vi thần lực thu nạp trong không. Cảm giác suy yếu đánh tới, Tô Tỉnh sắc mặt lộ ra một tia tái nhợt, trong lòng kinh hãi. Hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, kiếm dám chủ động thôn phệ chủ nhân thần lực, mà lại cái kia cỗ sức cắn nuốt cực kỳ đáng sợ, gần như trong nháy mắt, liền đem tu vi của hắn dành thời gian. Hào hào hào. Mà hấp thu bàng bạc thần lực, Thiên Khuyết Đoạn Kiếm cũng rốt cục có phản ứng. Từng đạo quang mang từ kiếm thân bên trong tuôn ra. Cấp tốc bù đắp lấy mũi kiếm, rất nhanh liền hóa thành một thanh hoàn chỉnh kiếm, sau một khắc, vô tận sắc bén kiếm khí, phóng lên tận trời. Kiếm hạ lưu tình. Lúc đầu không có ý định nhúng tay việc này tình thủ các nô, không khỏi mở miệng. Ầm ầm. Tại nổ thật to âm thanh bên trong, Thiên Khuyết Đoạn Kiếm thoát ly Tô Tỉnh khống chế, quét ngang mà ra, vô tận kiếm quang nở rộ, trên quảng trường vô số trấn ngục cổ tộc con em trẻ tuổi bọn họ, bị quét bay ra ngoài. Chương 2743, thê thảm trấn ngục cổ tộc con em trẻ tuổi bọn họ. Thiên Khuyết Đoạn Kiếm không chỉ có mang thủ, mà lại là có thủ tất báo. Tô Tỉnh chỉ là thăm dò tính nói một câu, trấn ngục cổ tộc tuổi trẻ đám tử đệ, liền nhao nhao chửi ầm lên, trực tiếp chọc giận Thiên Khuyết Đoạn Kiếm. Giờ phút này, Tô Tỉnh căn bản là không có cách khống chế Thiên Khuyết Đoạn Kiếm, người sau quang mang nở rộ, đại triển thần uy, mỗi một kiếm bổ ra. Đều có mảng lớn trấn ngục cổ tộc con em trẻ tuổi bọn họ bị đánh bay, nơi nào còn có nửa phần ngon thạch, tử kiếm dấu hiệu. Đây quả thực là một ngụm tuyệt thế hung kiếm. Xoẹt xoẹt xoẹt. Thiên khuyết đoạn kiếm khi thì phóng đại, khi thì thu nhỏ. Phóng đại lúc, lớn như núi cao, lực lượng nặng nề vô địch, bàng bạc vô tợ. Thu nhỏ lúc, lại cho người ta cực kỳ sắc bén cảm giác, quán xuyên vô số chấn ngục cổ tộc con em trẻ tuổi bọn họ ngực, mang theo liên tiếp thần huyết vẩy ra mà ra. Không có bất kỳ cái gì chấn ngục cổ tộc tuổi trẻ tử đệ, có thể ngăn trở thiên khuyết đoạn kiếm một kích chi uy. Tô Tỉnh cũng là tắc lưỡi, ngay cả hắn đều không có tự tin có thể ngăn trở. Thanh kiếm này thật đáng sợ. Mà lại cái này tựa hồ xa xa không có đạt tới cực hạn của nó. Nhiều nhất, chỉ là triển lộ ra ngàn vạn phong mang bên trong chút điểm thôi. Bùi Ngang cùng Bùi Huyên Huyên, hai vị này chấn ngục cổ tộc tuổi trẻ thiên kiêu, trở thành trọng điểm chiếu cố đối tượng, trước đó vẫn là bọn hắn mắng lợi hại nhất. Bùi Ngang quanh thân thần quang nở rộ, ý đồ ngăn trở thiên khuyết đoạn kiếm, song khi kiếm quang kia chém đến thời điểm, một đường thế như trẻ tre, sẽ rách tất cả thần quang, đem Bùi Ngang hai tay chặt đứt. A! Bùi Ngang phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Có thể thiên khuyết đoạn kiếm cũng không bỏ qua, lại là ở trên người hắn, lưu lại mấy chục đạo kiếm thương, lúc này mới tiêu sái rời đi. Bùi Huyên Huyên ý thức được không ổn, lấy ra rất nhiều bảo mệnh át chủ bài, đồng thời tu vi thần lực toàn bộ triển khai, ý đồ thoát đi. Thế nhưng là, thiên khuyết đoạn kiếm lại lấy cực nhanh tốc độ truy sát mà tới. Bành bành bành! Thiên khuyết đoạn kiếm phong mang nội liễm, phảng phất hóa thành một cây gậy, vây quanh Bùi Huyên Huyên không ngừng gõ. Mỗi một kích xuống dưới, đều là thế đại lực trầm. Bùi Huyên Huyên thân ảnh, tựa như một cái bóng một dạng, bốn chỗ bay tứ tung. Trăm ngàn đòn đằng sau, Bùi Huyên Huyên tất cả hộ thân át chủ bài hết thể bị chấn nát, tự thân cũng là tóc thai bù xù, mặt mũi bầm dở, nơi nào còn có trong ngày thường mỹ mạo động lòng người dáng vẻ. A mặt của ta! Bùi Huyên Huyên phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, sau đó hôn mê đi. Trên thân thể thương thế, còn là thứ yếu. Nàng không thể nào tiếp thu được, tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, chính mình trở nên chật vật như thế, cái kia đẹp đẽ hoàn mỹ khuôn mặt, tại sao có thể biến thành một viên mặt đầu heo? Bùi Long hoàn hãi hùng khiếp vía. Thiên khuyết đoạn kiếm nhiều lần từ hắn bên người gào thét mà qua. Bất quá thiên khuyết đoạn kiếm tựa hồ ân oán rõ ràng, biết Bùi Long hoàn không có mắng qua hắn, liền không có làm khó Bùi Long hoàn. Điều này cũng làm cho Bùi Long hoàn trở thành giữa sân duy nhất người sống sót. Dừng tay. Đột nhiên, một tiếng quát lớn từ xa mà đến gần. Dưới chân núi, một bóng người lấy cực nhanh tốc độ, cấp tốc cấp đến đỉnh núi, sau đó một đạo hừng hực kiếm quang, đột nhiên vung chém về phía thiên khuyết đoạn kiếm, mang theo lăng lệ lại lực lượng hùng hậu, khí thế kinh người. Bùi Nam Vĩ hiện thân. Thân là chấn ngục cổ tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, hắn không thể ngồi xem thiên khuyết đoạn kiếm làm giữ. Thiên khuyết đoạn kiếm không lo không sợ. Đồng dạng tách ra lăng lệ vô địch kiếm quang, ầm vang liền xông ra ngoài. Ầm ầm. Hai đạo lực lượng cực mạnh đụng vào nhau. Kiếm khí dư ba quét ngang mà ra, bốn phía chấn ngục cổ tộc tuổi trẻ đám tử đệ, lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Mà sau đó một khắc, thuộc về Bùi Nam Vĩ kiếm quang ầm vang vỡ vụn. Xoẹt. Thiên khuyết đoạn kiếm hóa thành một vòng kinh hồng, lấy cực nhanh tốc độ, xé rách Bùi Nam Vĩ kiếm quang, quán xuyên bộ ngực của hắn. Thân huyết vẩy ra, Bùi Nam Vĩ như bị sét đánh. Chấn ngục cổ tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, cũng không phải thiên khuyết đoạn kiếm một kích chi địch. Soạn. Khi thiên khuyết đoạn kiếm bay trở về đến Tô Tỉnh bên người lúc, huyền kiếm các bên ngoài trên quảng trường, ngoại trừ Bùi Long Hoàn bên ngoài, tất cả chấn ngục cổ tộc tuổi trẻ đám tử đệ, hết thảy ngã xuống. Bất quá, thiên khuyết đoạn kiếm chỉ thương người mà không giết người, tựa hồ là thủ các nô mà nói, làm ra tác dụng. Tô Tỉnh cũng là khó nén kinh hãi, đổi lại chính hắn, tuyệt đối không cách nào làm đến điểm này. Thiên khuyết đoạn kiếm lực sát thương quả thực kinh người, khiến cho hắn cảm thấy không gì sánh được ngoài ý muốn. Hắn cũng coi như biết, vì sao thiên khuyết đoạn kiếm, có can đảm cùng Phi Dương, Khế Khoát, Hắc Tà, Từ Húc tứ đại danh kiếm đặt song song. Tô Tỉnh đưa tay bắt lấy thiên khuyết đoạn kiếm, chuẩn bị rèn sắc khi còn nóng, thừa cơ cùng thiên khuyết đoạn kiếm tiến hành câu thông. Nhưng mà... Trên thân kiếm quang mang cấp tốc chôn vùi, do năng lượng ngưng tụ mà thành mũi kiếm, cũng là tiêu tán theo, thiên khuyết lần nữa biến thành một ngụm cổ phát vô hoa kiếm gãy. Tô Tỉnh khỏe miệng nhịn không được co quắp một chút, tốt xấu mượn hắn một thân thần lực, sao có thể một chút biểu thị cũng không có chứ. Nhưng tựa hồ, thiên khuyết đoạn kiếm đại triển thần uy, cũng là thay hắn giải quyết một trận không lớn không nhỏ phiền phức. Tô Tỉnh không còn lưu lại, thân ảnh lóe lên, dọc theo thềm đá lướt về phía dưới núi. Bùi Long Hoàn thấy thế, cấp tốc đi theo. Ta là chuẩn bị về Thanh Sơn. Tô Tỉnh dừng bước lại, liếc qua Bùi Long Hoàn, người sau tựa như là làm theo đuôi làm đến nghiện một dạng, không dứt. Ta biết, cái kia. Ngươi không cần không đem diễm cổ thảo đưa cho tộc cô. Bùi Long Hoàn hỏi. Ngươi không xong thật sao? Tô Tỉnh nhíu mày một cái. Không phải, ta là muốn nhắc nhở ngươi, tại ngươi tiến huyền kiếm cắt trong khoảng thời gian này, ta đã là đưa ngươi đạt được diễm cổ thảo tin tức, cáo chi tộc cô. Bùi Long Hoàn lúng túng nói. Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo, mặc dù Bùi Long Hoàn trước đó giúp hắn nói không ít nói, bây giờ thái độ đối với hắn cũng là thật to cải biến, nhưng người sau cử động như vậy, hay là để hắn động vẻ tức giận. Hắn có thể hay không đưa ra diễm cổ thảo, toàn bằng chính hắn tâm ý, không cần bất luận kẻ nào làm quyết định. Nể tình ngươi muốn báo đáp Đạm Đài Thanh Tuyền phân thượng, lần này coi như xong, lại có lần tiếp theo, đừng trách ta không khách khí. Tô Tỉnh lạnh lùng vứt xuống một câu, quay người rời đi. Lần này, Bùi Long Hoàn không có lại đuổi theo, đứng tại chỗ đưa mắt nhìn Tô Tỉnh. Thanh Sơn đình viện. Tô Tỉnh không lâu sau trở về, hắn ngước mắt nhìn về hướng Thanh Sơn chi đỉnh, nhưng không nhìn thấy Đạm Đài Thanh Tuyền thân ảnh. Khi hắn cảm thấy cần chờ đợi một chút thời gian, mới có thể nhìn thấy Đạm Đài Thanh Tuyền thời điểm, một thanh âm tại sau lưng vang lên. Đã từng ta cũng muốn lấy được thiên khuyết, đáng tiếc cơ duyên không đủ, không nghĩ tới bị ngươi đạt được. Đạm Đài Thanh Tuyền ngồi tại cạnh bàn đá, lấy ra đồ uống trà, một bên ung dung pha trà, vừa mở miệng. Nàng không có đi sách Tô Tỉnh lợi dụng thiên khuyết đoạn kiếm, đem trấn ngục cổ tộc con em trẻ tuổi bọn họ quét ngang một lần sự tình. Tô Tỉnh khẽ giật mình, không nghĩ tới ngay cả Đạm Đài Thanh Tuyền cũng muốn lấy được thiên khuyết đoạn kiếm. Chỉ là không biết, Đạm Đài Thanh Tuyền tại không có đạt được thiên khuyết đoạn kiếm về sau, phải chăng có những thu hoạch khác? Hào hào! Đạm Đài Thanh Tuyền bên người quang mang chớp động, một thanh tạo hình tinh mỹ thần kiếm hiện hiện. Khế khoát! Tô Tỉnh ánh mắt sáng mấy phần, Đạm Đài Thanh Tuyền bên người chuôi kia thần kiếm, cùng hắn tại huyền kiếm các tầng thứ 15 bên trong, nhìn thấy chuôi kia khế khoát danh kiếm, cơ hồ giống nhau như lúc. Chương 2744, Kiếm đạo thiên thứ 14. Tô Tỉnh rất nhanh lại là phát hiện, Đạm Đài Thanh Tuyền bên người chuôi kia thần kiếm, cùng huyền kiếm các tầng thứ 15 bên trong khế khoát danh kiếm, hay là có một chút khác nhau. Khế khoát danh kiếm, phát tán ra kiếm đạo khí tức, cho người ta một loại tử vong, băng lãnh cảm giác. Nhưng Đạm Đài Thanh Tuyền bên người chuôi kia thần kiếm, lại tràn ngập nồng đậm sinh cơ, lộ ra 10 phần thần thánh tương hòa. Sinh tử khế khoát, giữ tử thanh thuyết. Đạm Đài Thanh Tuyền bình tĩnh nói, cái này khế khoát danh kiếm, kỳ thật hết thể có hai thanh, một thanh là sinh chi kiếm, một thanh là tử chi kiếm, đại biểu cho sinh tử chi đạo. Sinh tử chi đạo, còn có một cái khác xưng hô, sinh mệnh đại đạo. Đây là cùng âm dương đại đạo, tiểu chu thiên đạo pháp, cửu u đại đạo nổi danh thần đạo quy tắc, không gì sánh được thần thánh vĩ đại, có được thuế biến nhập tạo hóa chi cảnh tiềm lực. Hiển nhiên, Đạm Đài Thanh Tuyền đoạt được, chính là khế khoát danh kiếm bên trong sinh chi kiếm. Không biết nàng phải chăng có thể đạt được tử chi kiếm. Sinh tử nhị kiếm hội tụ ở một mình nàng chi thủ, đến lúc đó, thực lực của nàng tất nhiên sẽ lại lên một tầng nữa, đến nay sau tu luyện, cũng là có lợi ích cực kỳ lớn. Khế khoát danh kiếm là cái gì phẩm chất? Tô Tỉnh hiếu kỳ nói. Đã từng thời kỳ đỉnh phong, sinh tử nhị kiếm hợp nhất, chính là một kiếm phi thường nổi danh tam phẩm thiên thụ thần khí. Đạm Đài Thanh Tuyền dừng một chút, lại nói, nhưng theo khế khoát thần tổ vẫn lạc, sinh tử nhị kiếm cũng là bị thương nặng. Sau đó mặc dù được chữa trị, nhưng cuối cùng khó mà trở lại thời kỳ đỉnh phong, bây giờ mà nói, đơn độc một thanh sinh chi kiếm, chỉ có thể coi là nhị phẩm đi. Khế khoát thần tổ, chính là khế khoát danh kiếm đã từng chủ nhân, cũng là nó đời thứ nhất chủ nhân, do khế khoát thần tổ tự tay chế tạo ra tới. Khi đó khế khoát danh kiếm, vô luận là sống chi kiếm, hay là tử chi kiếm, nó phẩm chất đều là đạt đến tam phẩm thiên thụ thần khí cấp độ, hai kiếm hợp nhất, càng là tam phẩm thiên thụ bảng bên trên, đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Có thể xưng là cái thế danh kiếm. Nhưng mà theo khế khoát thần tổ vẫn lạc, bội kiếm của nàng cũng là bị thương nặng, không gượng dậy nổi. Cho tới bây giờ, mặc dù khế khoát danh kiếm được chữa trị, nhưng rất khó lại trở lại đỉnh phong, không khỏi để cho người ta tiếc nuối. Nhưng dù vậy, khế khoát danh kiếm vẫn như cũ là trọng bảo, là vô số kiếm tu tha thiết ước mơ thần vật. Hào hào! Tô Tỉnh một tay chỉ lên trời nâng lên, từng đạo quang mang tùy theo nở rộ. Sau đó tại túi trữ vật của hắn bên trong, diễm cổ thảo cấp tốc bay ra, hết thảy 9 mảnh cây cỏ, mỗi một cái lá cây đều giống như một đầu đỏ rực như lửa tấm lụa, tại sân nhỏ trên không chập chờn, vô cùng đẹp đẽ. Mặc dù Đạm Đài Thanh Tuyền không có chủ động mở miệng, nhưng Tô Tỉnh hay là lấy ra diễm cổ thảo. Cái này không có quan hệ gì với Bùi Long Hoàn. Diễm cổ thảo tuy là tương đương không tầm thường bảo vật, nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Ngoài ra, kỳ thật hắn cũng biết, Đạm Đài Thanh Tuyền đem hắn lưu lại, định ra ba kiếm ước hẹn, cũng là có quý tài chi ý, muốn cho hắn mượn cơ hội tại kiếm đạo cảnh giới trên có chỗ tăng tiến. Lấy một trả một, Tô Tỉnh cũng sẽ không keo kiệt. Tính toán ra, Đạm Đài Thanh Tuyền chỉ điểm, kỳ thật so diễm cổ thảo giá trị cao hơn. Đừng nói ngoại nhân, liền ngay cả trấn ngục cổ tộc tuổi trẻ đám tử đệ, cũng rất khó có người có thể đạt được Đạm Đài Thanh Tuyền chỉ điểm. Đó là bọn họ trô tha thiết ước mơ. Cái này diễm cổ thảo, hoàn toàn chính xác đối với ta hữu dụng, chính là luyện chế cửu chuyển sinh tử đan cần thiết một vị chủ dược, việc quan hệ ta có thể hay không đạt được sinh chi kiếm. Đạm Đài Thanh Tuyền bình tĩnh nhìn lướt qua bầu trời, sau đó nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, bất quá, ngươi không cần đi quản Bùi Long Hoàn nói thế nào, nếu ngươi cũng cần diễm cổ thảo, ta sẽ không mạnh mẽ bắt lấy. Tô Tỉnh lắc đầu, vốn chính là chuẩn bị đưa cho tiền bối. Soạn. Đạm Đài Thanh Tuyền tiện tay vẫy một cái, khổng lồ diễm cổ thảo cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng trở nên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, rơi vào ngọc thủ của nàng ở giữa, sau đó bị nàng thu vào trong túi trữ vật. Mặc dù ngươi đưa cho ta diễm cổ thảo, nhưng ba kiếm ước hẹn sẽ không vì vậy mà cải biến. Đạm Đài Thanh Tuyền dừng một chút, lại nói, bất quá, ta cũng sẽ không công nhận nhân tình của ngươi. Ngươi hỗn độn trì bên trong gốc thực vật kia, ta có thể giúp nó lần nữa trưởng thành. Tô Tỉnh khẽ giật mình, mặc dù hắn đi tới trấn ngục cổ tộc về sau, liền bị Đạm Đài Thanh Tuyền lấy đi hỗn độn trì, nhưng người sau chỉ biết là, hỗn độn trì chính là do hỗn độn nguyên thạch chế tạo thành, mà không biết hỗn độn trì xưng hô này. Ta cùng hỗn độn trì bên trong hoán hoa, từng có một phen giao lưu. Đạm Đài Thanh Tuyền giải thích nói, nàng phá vỡ mà vào thần vương cảnh thời điểm, đưa tới động tĩnh quá lớn, ta tự nhiên có chỗ phát giác. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù không biết Đạm Đài Thanh Tuyền cùng Hoán Hoa Pháp Quân từng có như thế nào giao lưu, nhưng trước mắt đến xem, hai người tựa hồ bình an vô sự. Vậy liền đa tạ tiền bối. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, thực thần hoa bốn bề trọng thương, một mực để hắn lo lắng, bây giờ Đạm Đài Thanh Tuyền nếu mở miệng, cái kia hơn phân nửa chính là có biện pháp để thực thần hoa khôi phục lại. Kiếm thứ hai ngươi đã lĩnh hội không sai biệt lắm, tiếp xuống chính là kiếm thứ ba. Đạm Đài Thanh Tuyền nói, xin tiền bối chỉ giáo. Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, rời xa Đạm Đài Thanh Tuyền, đứng tại đình viện chính giữa, sắc bén kiếm khí, cấp tốc lấy hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Rất nhanh, cả người hắn liền phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế lợi kiếm, cho người ta cực điểm phong mang cảm giác. Một đoạn thời khắc, khi Tô Tỉnh chập ngón tay như kiếm thời khắc, hắn bốn bề tất cả kiếm khí trong nháy mắt tiêu tán. Hết thể hội tụ đến chỉ kiếm bên trong. Soạn. Tô Tỉnh không do dự, một chỉ hướng phía Đạm Đài Thanh Tuyền điểm giết mà ra. Đạm Đài Thanh Tuyền vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trên bàn đá, hoàn mỹ vô hạ gương mặt bên trên, không có chút nào ba động. Đồng nhiên, trước người nàng trên bàn đá trả xương mù cấp tốc hội tụ, hóa thành một thanh xương mù kiếm, đồng nhiên chém ra ngoài. Ầm ầm. Xương mù kiếm cùng Tô Tỉnh chỉ kiếm đụng vào nhau. Tô Tỉnh một kiếm này đã tận đến Đạm Đài Thanh Tuyền kiếm thứ hai tinh túy, nhìn như đơn giản, kỳ thực nội bộ ảo diệu vô tận, phi thường khó mà ngăn cản, lực sát thương mười phần. Có thể vẹn vẹn trong chốc lát, hắn chỉ kiếm chính là phân liệt tan rã. Cái kia xương mù kiếm thế như trẻ tre, cuối cùng tại Tô Tỉnh trước người dừng lại, đống nhiên tản ra, hóa thành lượn lờ xương mù. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, nhắm lại hai con ngươi. Hắn từ xương mù trong kiếm cảm nhận được một loại cao thâm mạt chắc kiếm đạo ý cảnh, so với hắn trước đây thấy, phức tạp không biết gấp bao nhiêu lần, như là ngôi sao đầy trời, lại như vô tận vũ trụ đồng dạng mênh mông vô ngần. Cái này kiếm thứ ba, viễn siêu trước đây hai kiếm. Một lúc sau, Tô Tỉnh mới là một lần nữa mở ra hai con ngươi, hắn chỉ là cưỡng ép ký ức hạ cái này kiếm thứ ba, đối với huyền diệu bên trong chỗ, nhưng căn bản không cách nào hiểu thấu đáo, hoàn toàn là đầu óc mơ hồ trạng thái. Tiền bối, đây là kiếm gì? Tô Tỉnh không khỏi hỏi. Kiếm đạo thiên thứ 14. Đạm Đài Thanh Tuyền bình tĩnh mở miệng, kiếm tổ tại ngoài tạo hóa kiếm giới, tự tay thả ở 9 tòa kiếm bia, mỗi một tòa kiếm bia bên trên, đều có rất nhiều kiếm đạo hình chẳng khác, ẩn chứa trong kiếm đạo vô tận ảo diệu. Cái này kiếm thứ ba, bất quá là vận dụng tòa thứ nhất kiếm bia khắc đồ bên trên kiếm đạo huyền diệu. Nhưng ngươi nếu là có thể lĩnh hội mà nói, liền cũng coi là bắt đầu kiếm đạo thiên thứ 14 con đường tu luyện. Chương 2745, Tổ mộ. Kiếm đạo thiên thứ 14, là vô số kiếm tu tha thiết ước mơ côi bảo. Bác đại tinh thâm, ảo diệu vô tận. Nhưng nếu là đều tìm hiểu thấu đáo, vậy cũng thế tất sẽ trở thành một đời kiếm đạo cường giả, thành quân làm tổ, không nói chơi. Trên thực tế, đừng nói đều lĩnh hội, coi như chỉ là lĩnh ngộ kiếm đạo thiên thứ 14 một vảy nửa sừng, cũng sẽ trở thành một vị không tầm thường kiếm tu, mặc dù tại nam thần giới, cũng có thể coi là một phương cao thủ. Không thể nghi ngờ, lĩnh hội kiếm đạo thiên thứ 14 độ khó cực lớn. Như Đạm Đài Thanh Tuyền như vậy mang theo sắc thái truyền kỳ nhân vật thiên kiêu một đời, cũng không có đem kiếm đạo thiên thứ 14 đều lĩnh hội, 9 tòa kiếm bia khắc đồ, nàng bất quá tìm hiểu chừng nửa số. Nhưng dù cho như thế, cũng đã cực kỳ yêu nghiệt. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, đã là ý thức được, cái này kiếm thứ 3 chỗ chân quý. Đạm Đài Thanh Tuyền lại nói, chỉ bằng vào ngươi một mình tìm tòi mà nói, cho dù hao phí mấy năm công phu, cũng có thể là không có bao nhiêu thu hoạch, tìm cơ hội đi một chuyến tổ mộ, có lẽ ngươi có thể ở nơi đó đạt được một chút cơ duyên. Đây là Đạm Đài Thanh Tuyền biết Tô Tỉnh trên kiếm đạo thiên phú cực cao, đổi lại người bình thường, một mình lĩnh hội mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm công phu, hơn phân nửa cũng khó có cái gì cảm ngộ. Không biết có bao nhiêu kiếm tu, cuối cùng thứ nhất đời bị ngăn tại kiếm đạo thiên thứ 14 bên ngoài, không nhập môn được chi pháp. Tổ mộ. Tô Tỉnh không khỏi khẽ giật mình, đây là hắn lần thứ hai nghe được cái tên này. Thủ Cấp Nô đã từng để cho hắn đi một chuyến tổ mộ, tìm kiếm khống chế thiên khuyết đoạn kiếm phương pháp. Xem ra tổ mộ này, thật đúng là không đi không được. Tô Tỉnh nghĩ tới đây, không khỏi nhẹ gật đầu, nói, đưa qua đoạn thời gian, ta liền đi trong tổ mộ nhìn một chút. Đạm Đài Thanh Tuyền không nói gì thêm nữa, quay người rời đi. Tô Tỉnh đứng tại trong đình viện, trở về chỗ Đạm Đài Thanh Tuyền kiếm thứ 3. Hắn kỳ thật đối với Đạm Đài Thanh Tuyền mà nói, cũng không hề hoàn toàn tán thành, cảm thấy coi như một mình lĩnh hội, hẳn là cũng có thể có thu hoạch, nhưng mà hơn tháng thời gian trôi qua về sau, Tô Tỉnh cũng là không thể không thừa nhận, kiếm đạo thiên thứ 14, quá mức bác đại tinh thâm. Tô Tỉnh không còn do dự, rời đi Thanh Sơn. Sau đó không lâu, hắn gặp được Bùi Long Hoàn. Bùi Long Hoàn trong khoảng thời gian này, cũng không hề rời đi Thanh Sơn quá xa, hắn cũng là thấy được, Tô Tỉnh lấy ra diễm cổ thảo một màn kia, cho nên lần nữa nhìn thấy Tô Tỉnh, rõ ràng nhiệt tình rất nhiều. Biết tổ mộ ở nơi nào sao? Tô Tỉnh hỏi. Người muốn đi tổ mộ? Bùi Long Hoàn khẽ giật mình, nhìn lướt qua Thanh Sơn phương hướng, thăm dò tính hỏi, đây là tộc cô ý tứ? Đúng. Tô Tỉnh gật gật đầu. Vậy con tốt. Bùi Long Hoàn thở dài một hơi. Vì sao bộ dáng này? Tô Tỉnh không hiểu. Ngươi là không hiểu rõ lắm tổ mộ, chỗ kia tà dị vô cùng, bên trong cư trú một đám lao ra hỏa cổ quái, liền xem như chúng ta trấn ngục cổ tộc tuổi trẻ tử đệ, tùy tiện xâm nhập trong đó, cũng sẽ bị trọng thương vứt ra. Mà ngươi là người ngoài, có thể sẽ gặp được nguy hiểm tính mạng. Bất quá, nếu là tộc cô mở miệng, vậy hẳn là liền sẽ không có vấn đề quá lớn, nhiều nhất chính là bị ném đi ra. Bùi Long Hoàn liễu lo không ngừng nói. Sau đó không lâu, Bùi Long Hoàn chính là dẫn đường, bay về phía tổ mộ chỗ ở. Trọn vẹn phi hành hơn 10 ngày, Tô Tỉnh cùng Bùi Long Hoàn mới là chậm lại bước chân. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đây chỉ có dãy núi mênh mông, lại không một tòa công trình kiến trúc, cho người ta một loại cách xa trấn ngục cổ tộc cảm giác. Phía trước là được, ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này a. Bùi Long Hoàn chỉ về đằng trước, một tòa to lớn u cốc nói ra. Trong u cốc tỏ khắp lấy nhàn nhạt sương mù, cũng không nồng đậm, lại làm cho người vô pháp xem thấu. Tô Tỉnh ý đồ lợi dụng hồn niệm tiến hành quan sát, nhưng hồn niệm căn bản là không có cách tiến vào trong u cốc, bị một cỗ lực lượng thần bí chỗ bài xích. Ngoài ra, trong u cốc lộ ra một loại thê lanh cảm giác, phảng phất là âm gian địa ngục lối vào. Có thể. Tô Tỉnh gật gật đầu, không chút nhiều lời, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại u cốc phía trước, sau đó cải thành đi bộ, cất bước hướng phía trong u cốc đi đến. Cũng không biết ra hỏa này, có thể hay không bị vứt ra. Bùi Long Hoàn nhìn qua Tô Tỉnh bóng lưng, lẩm bẩm nói. U cốc xâm nhập, diện vực rộng lớn. Mà lại càng đi đi vào trong, phảng phất sẽ trở nên càng lúc càng rộng lớn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Tỉnh còn có thể nhìn thấy hai bên sơn lĩnh, đi không bao lâu, liền cái gì đều không thấy được. Chú mục nhìn lại, giữa thiên địa tối tăm mở mịt một mảnh, không khí âm lãnh, phảng phất đã tại bất chi bất giác, bước vào âm gian địa giới. Mà tại không có một ngọn cỏ trên đại địa, khi thì có thể nhìn thấy từng tòa mộ bia. Trấn ngục cổ tộc Bùi Hiền chi mộ, trấn ngục cổ tộc Bùi Nguyên Long chi mộ, trấn ngục cổ tộc Bùi Hoa chi mộ. Mộ bia sau chỗ mai táng người, phần lớn là trấn ngục cổ tộc tiên liệt, vô luận khi còn sống như thế nào, sau khi chết, tại cái kia vô tận tuế nguyệt tẩy lệ dưới, đều là dần dần biến thành một cụ đất vàng. Lại hướng đi vào trong, mộ bia giảm bớt, nhưng trên mặt đất nghiêng cắm không ít binh khí, phần lớn tàn phá không chịu nổi. Mảnh khu vực này, phảng phất là binh khí phần mộ mả. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh, không làm bất luận cái gì ngoại vật lay động, bất chi bất giác, hắn đi tới tổ mộ chỗ sâu nhất, phía trước có một tòa cổ lão cửa đá, cao trăm trượng, rộng mấy chục trượng. Cửa đá bị phong hóa khá là nghiêm trọng, nhìn qua phi thường cũ nát, chủ thể bên trên còn có không ít vết rách, để cho người ta không khỏi lo lắng, nó có thể hay không tùy thời đổ sụp. Để Tô Tỉnh ánh mắt ngưng lại chính là, hắn tại trên cửa đá thấy được đạm đài hai chữ. Hắn không hiểu, điều này đại biểu lấy cái gì. Nhưng nếu là tới nơi đây tìm kiếm cơ duyên, tự nhiên là không có vòng qua tòa này cửa đá đạo lý. Tô Tỉnh cất bước hướng cửa đá đi đến. Khi hắn xuyên qua cửa đá sát na, liền phảng phất là xuyên qua một loại nào đó hàng rào thế giới đồng dạng, đi tới một thế giới khác. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này phảng phất là một tòa lòng đất thế giới nham tương. Đại lượng dòng nham thạch chảy xuống, tản ra hỏa hồng sắc quang mang, cự thạch tọa lạc tại trong nham tương, như là từng tòa đảo hoang. Lại tới một cái tiểu gia hỏa. Đạm đại ký, ngươi đi đem cái kia làm người ta ghét tiểu gia hỏa ném ra bên ngoài. Lão phu đang cùng Càn Nguyên lão đầu đánh cờ, không rảnh phản ứng. Thế nhưng là Thanh Tuyền nha đầu trước đó không lâu đưa tin tới, tựa hồ là để cho chúng ta chiếu cố một hai. Nơi này là chúng ta định đoạt, hay là Thanh Tuyền nha đầu định đoạt? Ném ra bên ngoài. Từng đạo thanh âm huyên náo ở trong hư không vang lên. Nhưng mà, vô luận Tô Tỉnh dùng dạng gì phương thức tiến hành quan sát, cũng không có phát hiện bất luận bóng người nào tồn tại, hắn không khỏi hãi nhiên. Những người đang nói chuyện kia thực lực, chỉ sợ đã đạt đến khó có thể tưởng tượng độ cao. Soạn. Đông nhiên, từng đạo ưu quang, tại Tô Tỉnh cách đó không xa một khối nham tương trên đá lớn hiện hiện, huyền hóa thành một bóng người, nhưng nhìn qua phi thường hư ảo, phảng phất ánh nến trong gió, lúc nào cũng có thể sẽ phá toái rơi. Mà lại, đối phương huyền hóa ra quần áo, nhìn qua kiểu dáng phi thường cổ lão, phảng phất không giống như là đường kim người. Tiểu gia hỏa. Chúng ta không rảnh phản ứng ngươi, nể tình Thanh Tuyền nha đầu mở miệng phân thượng, ngươi tự động rời đi đi. Bóng người kia mở miệng, sắc mặt bình thản oanh, lại lộ ra mấy phần không kiên nhẫn. Chương 2746, một đám người đã chết. Tô Tỉnh sắc mặt có chút quái dị. Hắn không nghĩ tới, thế mà còn có người xưng hô đạm đài Thanh Tuyền là nha đầu, vậy đối phương bối phận, đến lớn đến trình độ gì? Là trấn ngục cổ tộc không xuất thế cường giả tiền bối sao? Nhưng vì sao bên ngoài cửa đá kia bên trên chỗ khác, lại là đạm đài hai chữ, chẳng lẽ không phải là bùi sao? Lại hoặc là nói, trấn ngục cổ tộc có hai loại dòng họ. Quá nhiều nghi hoặc, hiện lên ở Tô Tỉnh trong lòng. Tiên bối, ta tới nơi đây, là muốn mượn cơ lĩnh hội kiếm đạo thiên thứ 14. Tô Tỉnh biểu lộ ý đồ đến, nếu đã tới, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện liền rời đi. Mặc dù nhìn, đạm đài Thanh Tuyền mặt mũi. Ở chỗ này tựa hồ cũng không thế nào có tác dụng. Ngươi còn muốn lĩnh hội kiếm đạo thiên thứ 14. Bóng người kia ngây ra một lúc, chợt cười nhạo nói, thật sự là hoàng khẩu tiểu nhi, không biết trời cao đất rộng, cho ngươi thêm cái trăm năm thời gian, ngươi cũng khó có thể vào kiếm đạo thiên thứ 14 đại môn. Được hay không được, cũng nên thử qua mới biết được, không phải sao? Tô Tỉnh bình tĩnh nói, không bằng trước bối để cho ta đi kiếm bia khắc đồ trước nhìn qua, như thế nào? Kiếm bia khắc đồ. Bóng người kia giật mình, lắc đầu cười một tiếng, vậy ngươi cần phải thất vọng, chúng ta nơi này ngoại trừ một đám đã sớm người đã chết, thế nhưng là không có vật gì khác nữa. Như lời ngươi nói kiếm bia khắc đồ, ở ngoài tạo hóa kiếm giới, có thể không ở nơi này. Tô Tỉnh quan sát đến bóng người biểu lộ, nhìn không giống làm bộ, trong lòng cũng là có chút buồn bực. Hắn nguyên lai tưởng rằng, Đạm Đài Thanh Tuyền để hắn tới nơi đây, như vậy nơi này có thể sẽ kiếm bia khắc đồ. Bây giờ xem ra, tựa hồ là suy nghĩ nhiều. Đồng nhiên, Tô Tỉnh phát hiện bóng người trong lời nói mặt khác một đầu tin tức. Một đám người đã chết. Tô Tỉnh hơi kinh, quan sát tỉ mỉ lấy bóng người phía trước, rốt cục cảm giác được, người sau trên thân một cỗ hư vô tử vong giống như khí tức, phảng phất ngay cả bốn bề nhiệt độ, đều là lạnh rất nhiều lần. Đây cũng không phải là lấy thần hồn mà tạo nên ra bóng người, nên có dáng vẻ. Phía trước đạo nhân ảnh kia, chuẩn xác hơn mà nói, chính là một loại âm hồn. Người có tam hồn thất phách, thần cũng không ngoại lệ. Tam hồn, theo thứ tự là thiên hồn, địa hồn, nhân hồn, thiếu một thứ cũng không được. Như tam hồn thất phách không được đầy đủ, lại hoặc là, chỉ để lại một đạo nhân hồn, vậy liền như là nước không nguồn, không lâu sau, liền sẽ tiêu tán ở trong thiên địa, quay về hỗn độn. Nhưng thế sự cũng không có tuyệt đối. Nếu là có phương pháp đặc thù, cũng chưa chắc không thể lưu lại nhân hồn, nhưng tất nhiên sẽ có rất nhiều hạn chế, cái kia mà khi đó nhân hồn, lại bị người theo thói quen gọi là âm hồn. Cũng tỉ như trước người đạo nhân ảnh kia, cùng tòa này thế giới nham tương bên trong mặt khắc đám âm hồn, tựa hồ liền không cách nào rời đi nơi này. Trong phàm tục, có người nửa đêm đụng quỷ, kỳ thật cũng là đụng phải âm hồn, cho nên thế gian mới lưu truyền ra âm gian địa ngục, Diêm La địa phủ bao gồm giống như truyền thuyết. Đạm Đài Ký, tiểu tử ngươi làm việc, lúc nào trở nên lằng nhà lằng nhằng, làm sao còn không có đem người đuổi đi đâu. Lúc này, một đạo hư vô thanh âm vang lên, thúc giục đạo nhân ảnh kia. Đạm Đài Ký nhìn về hướng Tô Tỉnh, cũng là hơi không kiên nhẫn mà nói, nghe thấy được sao? Nếu ngươi không đi, ngươi nhưng là muốn trên giường chí ít nằm cái 10 ngày nửa tháng. Tô Tỉnh vẫn không có vội vã rời đi, hỏi, tiền bối họ Đạm Đài. Đạm Đài Ký tức giận, ngươi cũng không phải kẻ điếc, biết rõ còn cố hỏi làm gì. Tô Tỉnh nói, vậy tiền bối là Đạm Đài Thanh Tuyền tiền bối rồi. Có phải thế không đi? Đạm Đài Ký lắc đầu, nói, Thanh Tuyền nha đầu trong thân thể chạy xuôi, hay là Bùi Thị Máu, chỉ là bị chúng ta ban tặng họ, trở thành thế hệ này người cầm kiếm. Ta nói ngươi tiểu tử có đi hay không a? Lao phu muốn động thủ a. Đạm Đài Ký trả lời xong, chính là chừng Tô Tỉnh một chút, cảm thấy Tô Tỉnh quá nhiều lời. Người cầm kiếm là cái gì? Tô Tỉnh truy vấn. Chỗ này ở vào trấn ngục cổ tộc tổ mộ chỗ sâu thế giới nham tương, 10 phần thần bí, càng quan trọng hơn là, nơi này đám âm hồn, tựa hồ cũng lấy Đạm Đài làm họ. Cái này khiến Tô Tỉnh ẩn ẩn cảm thấy, nơi đây có lẽ cùng hắn mẫu thân có quan hệ. Tuy nói mẫu thân của nàng lúc ở hạ giới, lấy Đạm Đài làm họ, cũng là bị người ban tặng, có thể cùng loại hư không nữ đế như vậy tồn tại, nàng trong cuộc đời mỗi một cái kinh lịch, cũng sẽ không là một loại ngẫu nhiên. Nàng lấy Đạm Đài làm họ, tất nhiên cùng Đạm Đài hai chữ hữu duyên. Thậm chí nàng nguyên bản dòng họ, chính là Đạm Đài. Mặc dù suy đoán như vậy, có chút không có đạo lý, nơi này cùng hư không nữ đế có quan hệ tỷ lệ, cũng vô cùng xa vời, nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói, dù là bất luận cái gì một kia, có thể cùng mẫu thân có quan hệ địa phương, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Vâng! Đạm Đài Ký không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay ở giữa, một đạo hùng hậu kiếm khí đợt, gào thét hướng về phía Tô Tỉnh. Nhìn như đơn giản một cái đưa tay thức, ẩn chứa lực lượng cũng không mạnh, nhưng tại Tô Tỉnh trong mắt, một kiếm này lại là không gì sánh được huyền diệu, thậm chí vượt qua Đạm Đài Thanh Tuyền kiếm thứ ba. Bất quá Tô Tỉnh tốc độ phản ứng cũng là không chậm, cấp tốc điều động thần lực, một kiếm hướng phía trước đâm ra. Một kiếm này, ẩn chứa Đạm Đài Thanh Tuyền kiếm thứ hai tinh túy áo nghĩa, có thể nói là Tô Tỉnh trước mắt, có khả năng thi triển ra một kích mạnh nhất, cực kỳ sắc bén, thanh thế không tầm thường. Nhưng tại vừa đối mặt dưới, Tô Tỉnh kiếm quang, chính là phân liệt tan rã. Sau đó đạo kiếm khí kia đợt, đánh vào lồng ngực của hắn. Giữa hai bên chênh lệch quá xa, thực lực, tầm mắt, tu vi cảnh giới, kiếm đạo cảnh giới các loại, hết thể không tại một cái phương diện bên trên. Tô Tỉnh thân ảnh hướng về sau bay đi, trong miệng huyết thủy phun ra, trung điệp ngã xuống tại một khối nham tương trên đá lớn. Nơi này nham tương cự thạch, tự nhiên không phải là phàm vật, cũng không có bị chấn nát, không gì sánh được kiên cố. Điều này cũng làm cho Tô Tỉnh mắt nổi đom đóm, hiện lên khó mà ngăn chặn cảm giác hôn mê, mà sau nao túi nghiêng một cái, đúng là hôn mê đi. Mà tại lúc này, hắn chỗ phun ra thần huyết, đã là tại bất chi bất giác, bị dưới thân nham tương cự thạch hấp thu. Sau một khắc, cái kia nham tương trong cự thạch, có vô số đạo thần bí đường vân bay ra, cùng Tô Tỉnh thần huyết tương dung. Đang chuẩn bị đem Tô Tỉnh ném ra ngoài đạm đài ký, thấy cảnh này về sau, không khỏi ngu ngơ tại chỗ. Càn Thanh lão tổ, Càn Nguyên lão tổ, các ngươi nhanh đừng đánh cờ. Đạm đài ký trong thanh âm, lộ ra một loại khó mà che giấu kích động. Lấy tâm cảnh của hắn, tại thời khắc này cũng là trở nên nhiễu loạn không chịu nổi. Đạm đài ký tiểu tử ngươi có phải hay không ngứa ra ngứa? Chúng ta đánh cờ ngươi cũng dám đánh nhiễu. Đúng đấy, ngươi làm sao còn không có đem tiểu gia hỏa kia ném ra bên ngoài? Ồ, không thích hợp, các ngươi mau nhìn, tiểu gia hỏa kia máu, cùng hư không thần văn dung luyện đến cùng một chỗ. Từng đạo âm phong đánh tới, trong chớp mắt, liền có vài chục đạo thân ảnh, xuất hiện ở Tô Tỉnh bên người, nhao nhao vây quanh hắn, cẩn thận quan sát. Một màn này, thấy thế nào đều có chút làm người ta sợ hãi. Trong đó hai bóng người đặc biệt vĩ ngạ, bọn hắn nhìn qua thân thể ngưng thực, không giống như là âm hồn, nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng là âm hồn, chỉ là khi còn sống thực lực vô cùng cường đại, lúc này mới có thể làm đến, cho dù là sau khi chết, âm hồn cũng có thể hóa thực. Hai người này, phân biệt gọi Đạm Đài Càn Thanh cùng Đạm Đài Càn Nguyên. Bọn hắn chính là Đạm Đài ký trong miệng Càn Nguyên lão tổ cùng Càn Thanh lão tổ, bối phận cao dọa người. Chương 2747, tín vật. Cái này sao có thể? Không phải nói, chỉ có nữ đế máu, mới có thể cùng hư không thần văn tương dung sao? Đạm Đài Càn Thanh kinh hô, cho dù bằng vào lịch duyệt của hắn, cũng là bị trước mắt một màn này làm chấn kinh. Tiểu tử này khẳng định không phải nữ đế, nếu là nữ đế trở về sau là cái dạng này, lão phu tình nguyện đập đầu chết ở chỗ này. Đạm Đài Càn Nguyên hùng hùng hổ hổ nói. Thế nhưng là, ngoại trừ nữ đế, ai có thể đạt được hư không thần văn tán thành? Đạm Đài ký vẻ mặt thành thật nói, lấy nữ đế tu vi, hư không thần văn đã bị nàng in dấu xuống tự thân khí tức, quả quyết không có khả năng phạm sai lầm. Đúng. Đạm Đài Càn Nguyên một bàn tay quất bay Đạm Đài ký, trợn mắt nói, tiểu tử ngươi không nói lời nào có thể chết sao? Hắn hiển nhiên không tiếp thụ được sự thật trước mắt. Lao tam đừng kích động. Đạm Đài Càn Thanh chỉ trong hôn mê Tô Tỉnh, thăm dò nói, có khả năng hay không, tiểu gia hỏa này là nữ đế hậu nhân. Cả tòa thế giới nham tương, lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Đạm Đài Càn Nguyên khỏe miệng co giật một chút, nửa ngày mới nói, cái kia. Ta không có chửi bới nữ đế ý tứ a. Các ngươi cảm thấy, lấy nữ đế tính cách, có người nam nhân nào dám cùng nàng thành thân sinh con. Huống chi còn là ở hạ giới. Đạm Đài Càn Thanh, Đạm Đài ký bọn người, cũng là một mặt im lặng. Hư không nữ đế hoàn toàn chính xác có được có 102 cổ kim tài tình, bị thế nhân chố ngưỡng mộ, có thể hết lần này tới lần khác tại trong tính cách, quá nhảy thoát, đừng nói hạ giới, năm đó ở thần giới, cũng không có ai dám quang minh chính đại trở thành nàng người hâm mộ. Khu khu, không cần lung tung nghị luận. Đạm Đài Càn Thanh vội vàng nói sang chuyện khác, nói, muốn biết chân tướng là cái gì, đem tiểu tử này làm tỉnh lại là có thể. Soạn. Nghe vậy, Đạm Đài ký lập tức nhô ra một bàn tay, bao phủ hướng về phía Tô Tỉnh. Sau một khắc, từng đạo kiếm khí từ Tô Tỉnh thể nội trôi ra, những kiếm khí này, là nương theo lấy Đạm Đài ký vừa rồi một kiếm kia, xâm nhập Tô Tỉnh thể nội. Cũng chính bởi vì những kiếm khí này, Tô Tỉnh mới có thể hôn mê. Nếu không, lấy nhục thể của hắn tố chất, làm sao cũng không trở thành như vậy. Kiếm khí bị rút đi không lâu sau, Tô Tỉnh trên ngực thương thế, lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ tự lành lấy, sau đó mí mắt của hắn đột nhiên mở ra. Vâng! Tô Tỉnh vô ý thức chính là ý đồ sách tung mà lên, phòng bị những người khác thừa cơ đánh lén. Tính cảnh giác cũng không tệ, bất quá ngươi hay là thành thành thật thật đợi đi. Đạm Đài Càn Nguyên phất tay, liền có một cỗ nhu hòa lại bàng bạc lực lượng, bao phủ lại Tô Tỉnh. Nguồn lực lượng này, sẽ không tổn thương đến Tô Tỉnh, lại làm cho hắn không cách nào động đậy, hoàn toàn bị áp chế. Tô Tỉnh tê cả da đầu, mặc cho là ai, bị một đám âm hồn trực câu câu nhìn chằm chằm, cũng sẽ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Cái kia, chư vị tiền bối, ta là đi nhầm đường ngộ nhập nơi đây, không bằng thả ta rời đi. Tô Tỉnh thăm dò tính nói ra, vừa rồi này một đám âm hồn, chỉ là phái Đạm Đài ký xuất hiện. Lần này ngược lại tốt, cơ hồ toàn bộ xuất hiện, hắn cũng là cảm giác trong lòng run rẩy. Tiểu tử ngươi ít nói lời vô ích, ta hỏi ngươi, ngươi đến từ chỗ nào? Đạm Đài Càn Nguyên hỏi, hắn xem xét chính là loại kia tính tình nóng nảy người, không có gì kiên nhẫn. Giới hải. Tô Tình nói. Ngươi đến giới hải trước kia đâu? Đạm Đài Càn Thanh hỏi. Bắc thần giới. Tô Tình nói. Cho nên ngươi là sinh ra ở Bắc thần giới sao? Đạm Đài Càn Thanh lại hỏi. Đúng thế. Tô Tình gật gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện bại lộ chính mình đến từ hạ giới chuyện này, để tránh mọc lan tràn sự cố. Tiểu tử ngươi thành thật một chút, không nói thật, chúng ta liền tìm kiếm hồn của ngươi. Đạm Đài Càn Nguyên hung tợn uy hiếp nói, hiển nhiên không có dễ tin Tô Tình. Chư vị tiền bối đến cùng muốn biết cái gì? Tô Tình nói. Theo tỉnh táo lại, hắn cũng là phát hiện một chút kỳ quặc, dù sao trước đó những âm hồn này đều chẳng muốn phản ứng hắn, bây giờ lại là hết thảy vây bên người hắn, mà lại bỗng nhiên bắt đầu hỏi lung tung này kia. Chúng ta muốn biết, ngươi chân chính lai lịch. Đạm Đài Càn Thanh nói, song phương đều là đang thử thăm dò, nhưng lại sẽ không dễ dàng nhắc lên hư không nữ đế, để tránh sự tình nháo đến tình trạng không thể vãn hồi. Chư vị tiền bối đều họ Đạm Đài sao? Tô Tình hỏi. Đúng. Đạm Đài Càn Thanh gật gật đầu, đồng thời tự báo tính danh. Vậy thật đúng là có chút duyên phận, vừa lúc mẫu thân của ta, cũng họ Đạm Đài. Tô Tình nói như vậy mà nói, sẽ không bại lộ bí mật gì, nhưng lại có một ít ám chỉ. Nếu như trước mắt những âm hồn này, thật cùng mẫu thân của nàng có quan hệ, vậy dĩ nhiên sẽ nghĩ tới cái gì? Quả nhiên, Đạm Đài Càn Thanh ánh mắt trong nháy mắt liền sáng mấy phần. Đạm Đài Càn Nguyên càng là nhịn không được nói, mẫu thân ngươi tên gọi là gì? Tô Tình nói, Đạm Đài Phi. Nhưng hiển nhiên, thông qua cái tên này, Đạm Đài Càn Nguyên bọn người, căn bản không thể đoán được cái gì. Dù sao đây là hư không nữ đế ở hạ giới trong đoạn thời gian đó, sử dụng danh tự thôi. Tính toán thời gian, khi đó Đạm Đài Càn Nguyên bọn người, cũng đã là chết, bị khốn ở tòa này thế giới nham tương. Lao Tam ngươi đừng hỏi những thứ vô dụng này. Đạm Đài Càn Thanh càng thêm tỉnh táo, nhìn chằm chằm Tô Tình hỏi, tiểu tử, đi thẳng vào vấn đề đi. Ngươi có phải hay không đến từ hạ giới? Tiền bối vì sao cho là ta đến từ hạ giới? Tô Tình hỏi ngược lại. Gấp chết lão phu. Đạm Đài Càn Nguyên nhịn không được, nói thẳng đi. Tiểu tử ngươi cùng hư không nữ đế, có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết quan hệ? Mặc dù Tô Tình nghe được mẫu thân xưng hô về sau, rất là kinh hỉ, nhưng vẫn là bị Đạm Đài Càn Nguyên câu kia không thể cho ai biết, gây có chút im lặng. Chư vị cùng hư không nữ đế lại là cái gì quan hệ? Tô Tình hỏi. Tiểu tử, ngươi hẳn là ngả bài. Lão phu nếu nhắc lên hư không nữ đế, vậy hôm nay ngươi sẽ rất khó tùy tiện từ nơi này đi ra ngoài, kém cỏi nhất cũng là một cái xóa đi ký ức hạ tràng. Đạm Đài Càn Nguyên hung tợn uy hiếp nói. Cái kia, nữ đế là mẫu thân của ta. Tô Tình nói. Trận này thăm dò, bởi vì thực lực nguyên nhân, hắn từ đầu đến cuối ở vào bị động, đương nhiên sẽ không tùy tiện nói thẳng ra, nhưng đã đến phân thượng này, cũng là không cần giấu giếm nữa cái gì. Hắn có thể nhìn ra, Đạm Đài Càn Nguyên bọn người, kỳ thật không có ác ý. Thế giới nham tương trong nháy mắt lâm vào an tĩnh. Phảng phất Tô Tình câu nói này, là một thanh sức sát thương cực mạnh thần khí, đem thời gian cùng không gian cùng một chỗ dừng lại. Thật lâu, Đạm Đài Càn Thanh hít sâu một hơi, nói, tiểu gia hỏa, ngươi lấy cái gì chứng minh, chính mình nói tới là thật. Tô Tình nghĩ, lấy ra hồi lâu chưa từng đã dùng qua Thái Hư Linh Hoàn. Bây giờ Thái Hư Linh Hoàn, chỉ là hắn dùng để gánh chịu tưởng niệm mẫu thân một kiện tín vật, không dùng đến chữ vật, so sánh thần giới túi chữ vật, Thái Hư Linh Hoàn không gian bên trong rất nhỏ. Tô Tỉnh cũng không có quá nhiều, đi chứng thực thân phận của mình phương pháp. Hắn cũng không biết, Thái Hư Linh Hoàn có hữu dụng hay không. Nhưng Đạm Đài Càn Thanh khi nhìn đến Thái Hư Linh Hoàn thời điểm, lại là kinh hô một tiếng, đây là Thái Hư Linh Hoàn. Hắn vậy mà một chút liền nhận ra được. Tô Tình không khỏi kinh ngạc, tiền bối gặp qua Thái Hư Linh Hoàn. Tự nhiên gặp rồi. Đạm Đài Càn Thanh cảm xúc kích động, đúng là lưu lại hai hàng nước mắt, đây là nữ đế vật tùy thân A. Một mực đeo tại thân, chúng ta như thế nào lại lạ lắm? Chương 2748, Thiên Giải Thuật. Tô Tình giật mình. Hắn nguyên bản cũng không ôm hy vọng quá lớn, lại không muốn, Đạm Đài Càn Thanh không chỉ có nhận ra Thái Hư Linh Hoàn. Đồng thời còn nói Thái Hư Linh Hoàn chính là mẫu thân hắn vật tùy thân. Không đến mức A. Tô Tỉnh khó mà tin được. Phải biết, mẫu thân hắn khi đó ở vào thời kỳ đỉnh phong, một thân tu vi công tham tạo hóa, so 12 cự đầu càng thêm lợi hại, nó vật tùy thân, như thế nào lại là phàm vật. Mà Thái Hư Linh Hoàn, mặc dù coi như không tệ, thế nhưng là nó nội bộ không gian, liền ngay cả thần giới túi trữ vật đều vô pháp so sánh, cũng không có mặt khác càng nhiều công dụng, nói là phàm vật, kỳ thật cũng không đủ. Tham kiến thiếu tộc trưởng. Lấy Đạm Đài Càn Thanh, Đạm Đài Càn Nguyên cầm đầu hơn 10 vị, Đạm Đài Thị đám âm hồn, cùng nhau hướng Tô Tỉnh quỳ xuống. Trên mặt của mỗi người, đều là khó nén vẻ kích động. Mặc dù bọn hắn là âm hồn, nhưng ngoại trừ thân thể hư ảo, mặt khác cùng người bình thường không khác, từng cái nước mắt tuôn đầy mặt. Chư vị tiền bối mau mau xin đứng lên. Tô Tỉnh vội vàng nói. Thiếu tộc trưởng xưng hô thế này, đối với hắn mà nói phi thường lạ lẫm, nhưng những người trước mắt này, nếu cùng mẫu thân đồng tộc, đáy lòng của hắn sinh ra, cũng là không khỏi hiện lên một loại cảm giác thân thiết. Đa tạ thiếu tộc trưởng. Nguyên bản một đám tính tình xú xú lao ra hỏa, toàn bộ phát ra từ nội tâm cảm tạ, sau đó mới đứng người lên, lễ phép có thừa. Càn Thanh lão tổ, vì sao mẫu thân tại đỉnh phong thời khắc, sẽ tùy thân đeo như vậy một kiện phàm vật? Tô Tỉnh hiếu kỳ nói. Phàm vật. Đạm Đài Càn Thanh nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh trong tay Thái Hư Linh Hoàn, không khỏi khẽ giật mình, chợt cười khổ nói, thiếu tộc trưởng, Thái Hư Linh Hoàn như thế nào lại là phàm vật, đây là chí bảo a? Chí bảo? Tô Tỉnh có chút không hiểu. Thiếu tộc trưởng có thể hay không đem Thái Hư Linh Hoàn cấp cho lão hủ nhìn qua? Đạm Đài Càn Thanh nói. Tô Tỉnh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đem Thái Hư Linh Hoàn đưa cho Đạm Đài Càn Thanh. Đạm Đài Càn Thanh cẩn thận chú đáo. Một đoạn thời khắc, một cỗ không gì sánh được bàng bạc thần lực khí tức từ hắn thể nội tuôn ra, cho Tô Tỉnh cảm giác giống như mênh mông thần giới đồng dạng mênh mông vô ngần. Loại kia vĩ nạn vô biên cảm giác, hắn từng trên người Giang Đông Lưu cảm thụ qua. Đạm Đài Càn Thanh, vậy mà cũng là một vị thần tổ tồn tại. Tô Tỉnh rung động thời khắc, cái kia vô tận bàng bạc thần lực cấp tốc tràn vào Thái Hư Linh Hoàn bên trong, đổi lại đồng dạng thần khí, đã sớm bị no bạo. Nhưng mà Thái Hư Linh Hoàn cũng không có. Chỉ là tại một đoạn thời khắc, Thái Hư Linh Hoàn phía trên, hiện ra 9 đạo ánh sáng, giống như 9 ngôi sao đồng dạng sáng chói. Soạn. Đạm Đài Càn Thanh thu hồi thần lực, Thái Hư Linh Hoàn bên trên quang mang, cũng là cấp tốc tiêu tán rơi sau. Sau đó Đạm Đài Càn Thanh đem Thái Hư Linh Hoàn một lần nữa trả lại cho Tô Tỉnh, nói, thiếu tộc trưởng, Thái Hư Linh Hoàn từng bị nữ đế tự tay bố trí 9 đạo hư không phong ấn. Lúc này mới phong bế nó thần tính, dẫn đến nhìn như là phàm vật. Thì ra là thế. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn đã là có phỏng đoán, phong ấn này 7 thời gian, hẳn là mẫu thân hắn năm đó ở hạ giới, thương thế toàn diện buộc phát chuyện lúc trước. Cũng bởi vậy, coi như về sau mẫu thân hắn biến thành Đạm Đài Phi, bởi vì đã mất đi ký ức, cũng không biết Thái Hư Linh Hoàn sự tình, lúc này mới không có cho Tô Tỉnh mặt khác bàn giao cùng ám chỉ. Thiếu tộc trưởng. Hư không phong ấn do nữ đế tự tay thiết hạ, cho nên dưới tình huống bình thường, cũng chỉ có nữ đế bản nhân mới có thể giải khai. Bất quá, bởi vì ngài là nữ đế dòng dõi, thể nội chảy xuôi nữ đế máu, có lẽ cũng có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, mở ra phong ấn. Nhưng cái này cần ngài bắt đầu lĩnh hội không gian đại đạo, tu luyện nữ đế bản nhân chỗ diễn sáng lập ra vô thượng thần thông, thiên giải thuật. Đạm Đài Càn Thanh chậm rãi nói, thiên giải thuật. Tô Tỉnh còn là lần đầu tiên nghe được loại thần thông này danh tự. Thiên giải thuật, có thể hoàn mỹ vận dụng lực lượng không gian, chính là nữ đế lấy vô thượng tài tình chỗ diễn sáng tạo, lại bị thế nhân cứ gọi thiên giải tạo hóa thuật, đại thiên giải chi thuật các loại. Đạm Đài Càn Thanh nói, chân chính nói đến, thiên giải thuật danh khí, không bằng 12 cự đầu tạo hóa thần thuật. Đây là bởi vì, muốn tu luyện thiên giải thuật, phải đi lĩnh hội không gian đại đạo, con đường này quá khó đi. Không gian đại đạo bắt đầu tìm hiểu đến, xa so với mặt khác là đạo pháp càng thêm khó khăn. Bất quá, bàn về uy lực, một khi thiên giải thuật có thành tựu, lại là có thể vượt qua mặt khác 12 loại tạo hóa thần thuật. Năm đó hư không nữ đế, chính là nương tựa theo thiên giải thuật, tung hoành hoàn vũ vô địch thủ, ngay cả ma tộc vị kia ma đế, đều là đối với thiên giải thuật kiêng dè không thôi. Vậy cái này Thái Hư Linh Hoàn mở ra phong ấn về sau, có tác dụng gì? Tô Tình hỏi. Thái Hư Linh Hoàn là một kiện bảo mệnh thần vật. Đạm Đài Càn Thanh có chút lúng túng nói, về phần cụ thể có diệu dụng gì, chúng ta cũng không rõ lắm, bởi vì nữ đế cùng người quyết đấu, cơ hồ không có địch thủ, cũng đã rất ít có dùng đến thái hư linh hoàn cơ hội. Tốt ta! Tô Tình bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhưng trong lòng, lại hiện lên một cỗ không hiểu cảm động. Mặc dù hắn cùng mẫu thân ở chung thời gian cực ít, những năm gần đây, chỉ có thể ngẫu nhiên truy tìm đến mẫu thân dấu chân, có thể thông qua đủ loại chi tiết, không khó coi ra, mẫu thân đối với hắn quan tâm, không chút nào thiếu. Cuộc đời lớn nhất bảo mệnh át chủ bài, để lại cho hắn. Lại đang hạ giới để lại cho hắn hỗn độn hoàng tâm như vậy cái thế cơ duyên, càng là tại thần giới, dùng thanh liên đạo tổ nhân tình, thay hắn trải đường. Sau đó, Tô Tỉnh lại đối Đạm Đài Càn Thanh bọn người, tiến hành một phen giải. Đạm Đài Càn Thanh bọn người, chính là tới từ hư không di tộc. Đây cũng là nữ đế bản tộc. Nhưng bọn hắn thói quen gọi mình là hư không thần tộc, mà nữ đế cũng chính là hư không thần tộc tộc trưởng. Về phần Tô Tỉnh ở hạ giới lúc, ở trong không tịch sơn, phát hiện hư không cổ tộc, cùng nữ đế cũng không có huyết thống bên trên quan hệ, chỉ là nữ đế tại thương thế buộc phát trước đó, làm một chút chuẩn bị ở sau bố cục. Năm đó hư không nữ đế đánh với ma đế một trận đằng sau, gặp phải 12 cự đầu bên trong, một ít cự đầu đánh lén, bất đắc dĩ tiến vào hạ giới tị nạn. Trận chiến kia, cũng đem hư không thần tộc liên lụy đi vào. Theo nữ đế biến mất, hư không thần tộc cũng theo đó xuống dốc, bây giờ chết thì chết, trốn thì trốn, còn thừa không có mấy, cũng không tiếp tục phục vinh quang của ngày xưa. Đạm Đài Càn Thanh bọn người, cũng là tại trong trận chiến kia vẫn lạc. Nhưng bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, Đạm Đài Càn Thanh bọn người, cuối cùng vẫn là lấy một loại phương thức đặc thù, sống tiếp được, chỉ là cũng như bị cầm tù tại trong nhà giam đồng dạng, sống không bằng chết, không khỏi khiến người thổn thức. Về phần hư không thần tộc những người khác tình huống, Đạm Đài Càn Thanh mấy người cũng không hiểu rõ. Năm đó thế cục không gì sánh được hỗn loạn, như là hư không thần tộc ngày tận thế tới, bọn hắn có thể lấy loại phương thức này sống sót, đã không dễ, căn bản vô lực lại cùng những người khác liên hệ. Khi Đạm Đài Càn Thanh bọn người, từ Tô Tỉnh trong miệng biết được, hư không nữ đế đã trở về thần giới, lại một lần nữa kích động không kềm chế được, bọn hắn bị nhốt ở đây địa, vượt qua dài dằng dặc mà tuyệt vọng thời gian. Bây giờ, nghe nói hư không nữ đế tin tức, tựa như cùng nên đón hy vọng. Tựa như là trong đêm tối người, thấy được thuộc về tờ mở sáng ánh rạng đông. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, hư không nữ đế tuyệt đối sẽ cường thế trở về, mà lại ngày đó, nhất định không xa. Chương 2749, kế hoạch tu luyện. Do màu lửa đỏ nham tương thạch chế tạo thành cung điện, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, rộng rãi bao la. Trong cung điện, một đám toàn thân âm khí âm u âm hồn, vây quanh một vị người trẻ tuổi, trang diện có chút quỷ dị. Nếu thân phận đã nhận rõ ràng, những này hư không thần tộc lao tổ đám âm hồn, đương nhiên sẽ không lại bài xích Tô Tỉnh, cũng đều là nhao nhao nhớ tới, Tô Tỉnh đến tổ mộ mục đích. Đồng thời, Đạm Đài Càn Thanh bọn người, trải qua cẩn thận thảo luận về sau, thay Tô Tỉnh chế định một cái ngắn ngủi tu hành kế hoạch. Kế hoạch này hết thể có hai bộ phận, kiếm pháp cùng thiên giải thuật. Kiếm pháp là Tô Tỉnh đến tổ mộ mục đích, mà thiên giải thuật thì là Đạm Đài Càn Thanh bọn người áp đặt cho Tô Tỉnh. Dùng lời của bọn hắn tới nói, hư không nữ đế nhi tử, sao có thể không nắm giữ thiên giải thuật đâu. Tô Tỉnh cũng không có quá mức mâu thuẫn, hắn lúc trước từ bỏ lĩnh hội không gian đại đạo, một phần trong đó nguyên nhân, là bởi vì không gian đại đạo rất khó khăn tìm hiểu, mà lại không có chính thống phương pháp tu luyện. Mà bây giờ có thiên giải thuật, tự nhiên tình huống liền coi là chuyện khác. Hắn vẫn như cũ sẽ kiên trì đi con đường tu luyện của mình. Sẽ không dọc theo mẫu thân đường đi, cái này cùng hắn tu luyện thiên giải thuật, kỳ thật cũng không mâu thuẫn. Đạo lý này, tựa như hắn tu luyện lão mã khảm xài tam đao một dạng. Hắn tìm hiểu khảm xài tam đao bên trong tinh túy áo nghĩa, đem nó dung nhập vào tự thân thiên ý kiếm quyết bên trong, hóa thành phong kiếm, hỏa kiếm, sơn kiếm, cái này ba thước. Trong đó, kiếm pháp do Đạm Đài Càn Nguyên giáo đạo Tô Tỉnh, thiên giải thuật, thì do Đạm Đài Càn Thanh truyền thụ. Hai người bọn họ phân biệt đối với kiếm pháp cùng thiên giải thuật 10 phần am hiểu. Kỳ thật Đạm Đài Thanh Tuyền để Tô Tỉnh tiến vào tổ mộ, cũng chính là nghĩ ra được những âm hồn này bọn họ chỉ điểm, trong đó truyền thụ kiếm pháp tốt nhất mục tiêu, chính là Đạm Đài Càn Nguyên. Nhưng ở Đạm Đài Thanh Tuyền dự đoán bên trong, lấy Đạm Đài Càn Nguyên tính tình nóng nảy, không đem Tô Tỉnh đuổi đi cũng không tệ rồi, căn bản không có khả năng nhịn bên dưới tính tình truyền thụ Tô Tỉnh kiếm pháp. Nàng năm đó cũng chỉ là bị Đạm Đài Càn Nguyên tiện tay chỉ điểm mấy chiêu, liền đã thu hoạch không ít. Những âm hồn này bên trong, Ngoại trừ Đạm Đài Càn Nguyên, còn có mấy người kiếm đạo cảnh giới, cũng là 10 phần không tầm thường, cũng tỉ như Đạm Đài Ký, chính là một trong số đó. Đáng nhắc tới chính là, Đạm Đài Ký còn có thể tính là Đạm Đài Thanh Tuyển Sư Tôn, là Đạm Đài Thanh Tuyển kiếm đạo người khai sáng. Một ngày 12 canh giờ, Đạm Đài Càn Thanh cùng Đạm Đài Càn Nguyên hai huynh đệ, tại đã trải qua huynh đệ bất hòa, đánh cờ chờ thêm chiêu về sau, một người phân biệt cướp đi 6 canh giờ, xem như đánh một cái ngang tay. Đầu tiên bắt đầu dạy bảo Tô Tỉnh, chính là Đạm Đài Càn Nguyên. Đạm Đài Càn Nguyên đuổi đi những người khác về sau, chính là tiện tay vung lên, ngạnh sinh sinh tại cung điện khổng lồ bên trong, vẽ vị giới, tách ra một tòa kiếm chi lĩnh vực. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, tòa này kiếm chi lĩnh vực, bị một đạo màu đen sẫm màn sáng bao phủ. Nhưng nếu có kiếm đạo cao thủ quan sát, liền sẽ phát hiện cái kia màu đen sẫm màn ánh sáng, chính là do vô số đạo cực kỳ tinh diệu kiếm đạo quy tắc chỗ diện hóa mà thành, nó trình độ phức tạp, cơ hồ là vượt qua trên trời sao dày đặc. Thiếu tộc trưởng, đang truyền thụ ngươi kiếm pháp trước đó, chúng ta trước lập cái quy củ như thế nào? Đạm Đài Càn Nguyên nói, tại ta ám hắc kiếm vực bên trong, ta là sư phụ, ngươi là đệ tử, không có mặt khác thân phận. Lẽ ra nên như vậy. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Đạm Đài Càn Nguyên hài lòng cười một tiếng. Vậy ngươi trước hết đem sở học kiếm pháp, hết thể thi triển một lần, dùng để công kích ta, không được có mảy may giấu giếm. Hắn không có vội vã truyền thụ Tô Tỉnh cái gì, nhìn qua, tựa hồ là muốn trước đối với Tô Tỉnh có một cái tỉ mỉ hiểu rõ. Vậy liền đắc tội. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, bắt đầu thi triển kiếm pháp. Đầu tiên thi triển chính là Thiên Ý Kiếm Quyết, bộ này do chính hắn chỗ diễn sáng lập ra kiếm pháp, vận dụng cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hào hào! Phong kiếm vô hình vô tướng, hỏa kiếm cuồng bạo dị thường, sơn kiếm nặng nề bằng bạc. Mỗi một đạo kiếm quang, đều là phong cách riêng, bị Tô Tỉnh một hơi phát huy ra, cấp tốc công kích về phía Đạm Đài Càn Nguyên. Nhưng mà, tất cả kiếm quang đi vào Đạm Đài Càn Nguyên trước người thời điểm, đều là tự động phân giải hết. Tô Tỉnh khẽ giật mình, loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên gặp phải, trong cảm giác, giống như là hắn kiếm quang thứ bản nguyên nhất, bị Đạm Đài Càn Nguyên dần dần phân giải. Tô Tỉnh ý thức được Đạm Đài Càn Nguyên kiếm đạo cảnh giới, đã là đạt đến một cái không thể tưởng tượng độ cao. Tô Tỉnh biến chiêu, bắt đầu thi triển Cửu Ngũ Quy Chân Luân Hồi Kiếm, dần dần đem trước mặt hai thức, Cửu Ngũ Quy Chân Kiếm Vũ cùng Cửu Ngũ Phương Thiên Kiếm ấn đánh ra, công kích về phía Đạm Đài Càn Nguyên. Kết quả, cái này hai thức vẫn như cũ là tự động phân giải hết, không thể đối với Đạm Đài Càn Nguyên tạo thành mảy may uy hiếp. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, bắt đầu thi triển Đạm Đài Thanh Tuyển kiếm thứ hai, nhìn như đơn giản một kiếm chém bổ xuống, nhưng lại ẩn chứa vô số ảo diệu biến hóa. Có thể cho dù là một kiếm này, vẫn là bị cấp tốc phân giải. Đạm Đài Càn Nguyên kiếm đạo cảnh giới, vượt xa Đạm Đài Thanh Tuyển. Đạm Đài Thanh Tuyển kiếm đạo thiên phú hoàn toàn chính xác cực cao. Có thể cùng Đạm Đài Càn Nguyên so sánh, nàng hay là tuổi còn rất trẻ, non nớt. Mà bây giờ Tô Tỉnh, tại Đạm Đài Càn Nguyên trước mặt, thậm chí không xứng với tuổi trẻ, non nớt loại này hình dung, có lẽ nói, hắn thậm chí ngay cả nhìn lên Đạm Đài Càn Nguyên tư cách đều không có. Tiếp tục. Đạm Đài Càn Nguyên đơn giản nói, sắc mặt chẳng biết lúc nào, cứng nhắc rất nhiều. Tô Tỉnh không có đi chất vấn cái gì, tiếp tục diễn luyện lấy kiếm pháp của mình. Hướng Đạm Đài Càn Nguyên khởi xướng tiến công. Dòng dã 6 canh giờ đi qua, Đạm Đài Càn Nguyên đều không có mở miệng chỉ đạo cái gì. Hôm nay dừng ở đây. Đợi đến đã đến giờ, Đạm Đài Càn Nguyên cũng chỉ là tùy ý nói một câu, liền quay người rời đi, ám hắc kiếm vực cũng là tiêu tán theo. Cái này khiến Tô Tỉnh có chút không nghĩ ra. Nhưng hắn biết, Đạm Đài Càn Nguyên làm như vậy, tất nhiên là có một loại nào đó thâm ý, chỉ là hắn trong thời gian ngắn, còn không thể lý giải. Cũng bởi vậy, hắn an mại ở nghi ngờ trong lòng, không có đi hỏi thăm cái gì. Rất nhanh, đã sớm ở một bên chờ đợi Đạm Đài Càn Thanh, cất bước xuất hiện tại Tô Tỉnh trước người. Hào hào! Theo Đạm Đài Càn Thanh vung tay lên, nguyên bản ám hắc kiếm vực bao phủ phạm vi, lập tức hiện hiện một tòa đặc biệt không gian lĩnh vực, mắt thường khó mà nhìn ra cái gì, nhưng ở trong cảm giác, nơi này không gian ba động, đã trở lên lớn không giống nhau. So sánh Đạm Đài Càn Nguyên, Đạm Đài Càn Thanh nhìn qua phi thường hòa ái, cũng không có lập xuống quy củ gì. Thiếu tộc trưởng, thiên giải thuật bác đại tinh thâm, hết thể có 33 trọng, nhưng ta khổ tu nhiều năm, cũng chỉ là tu luyện đến tầng 20 tả hữu, cho nên có thể đưa cho ngươi chỉ điểm, cũng là có hạn. Đạm Đài Càn Thanh cười nói. Càn Thanh lão tổ khiêm tốn. Tô Tỉnh lắc đầu. Hắn đoán chừng, có thể đem thiên giải thuật tu luyện tới tầng thứ 20 người, hẳn là ít càng thêm ít, cho nên lấy Đạm Đài Càn Thanh tại thiên giải thuật phương diện tạo nghệ, chỉ đạo hắn tuyệt đối là dư xài. Thiếu tộc trưởng, tu luyện thiên giải thuật trước đó, chúng ta đi đầu lĩnh hội không gian đại đạo, chỉ có không gian của ngươi đạo pháp cảnh giới tăng lên đi lên, mới có thể tốt hơn tu luyện thiên giải thuật. Chương 2750, kiếm đạo chi lộ. Hào hào. Đạm Đài Càn Thanh phất tay, không gian chung quanh, chính là cấp tốc bắt đầu phát sinh diễn biến. Trong không gian, hiện hiện vô số đạo hóng ánh điểm sáng. Mỗi một đạo điểm sáng, nhìn qua đều là cực kỳ không tầm thường, huyền diệu vô tận. Thiếu tộc trưởng, đây cũng là không gian điểm, là không gian ban sơ hình thành trạng thái nguyên thủy. Đạm Đài Càn Thanh đang khi nói chuyện, lại là vung tay lên, nhất thời, những cái kia vô số hóng ánh điểm sáng, chính là cấp tốc nối liền cùng một chỗ, hóa thành từng đầu hóng ánh tuyến. Vô số không gian điểm tương liên, liền trở thành một đầu không gian tuyến. Mà khi vô số không gian tuyến đan vào một chỗ, liền sẽ hình thành một đạo không gian vị diện, nhưng đây chỉ là một loại không hoàn chỉnh vị diện, thế tục giới thói quen gọi là hai chiều không gian. Nhưng khi vô số hai chiều không gian chồng chất lên nhau về sau, liền sẽ hình thành hoàn chỉnh không gian ba chiều. Đạm Đài Càn Thanh giảng tự, chính là không gian hình thành cơ bản nhất nguyên lý. Tô Tỉnh đã từng tìm hiểu tới không gian đại đạo, có nhất định căn cơ, cho nên những nguyên lý này, kỳ thật hắn đều biết, nhưng trải qua Đạm Đài Càn Thanh đơn giản lại sẽ ra động giảng giải về sau, hắn lý giải không khỏi trở nên khắc sâu rất nhiều. Lĩnh hội không gian đại đạo cũng tốt, thi triển không gian đạo pháp cũng được, thậm chí bác đại tinh thâm thiên giải thuật, kỳ thật đều là lấy cái này một tòa không gian ba chiều làm cơ sở. Đạm Đài Càn Thanh dừng một chút, lại nói, bất quá đây chỉ là ta lý giải. Về phần thiên giải thuật tu luyện tới phía sau cùng, cùng loại nữ đế như vậy cảnh giới, vừa có biến hóa như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Dòng dã 6 canh giờ, Đạm Đài Càn Thanh đều tại thay Tô Tỉnh giảng tự lấy, không gian đại đạo nguyên lý. Miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Tô Tỉnh nghe vào, tuyệt không cảm thấy buồn tẻ, ngược lại say sưa ngon lành, thậm chí đều không có phát giác được thời gian trôi qua, thẳng đến Đạm Đài Càn Thanh ngừng lại. Đã đến giờ. Thiếu tộc trưởng, chúng ta chờ một lúc trò chuyện tiếp. Đạm Đài Càn Thanh mỉm cười, chủ động tán đi không gian lĩnh vực, sau đó ám hắc kiếm vực cấp tốc hình thành, Đạm Đài Càn Nguyên thân ảnh hiện hiện. Hai người này, không có cho Tô Tỉnh bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi. Tiếp tục diễn luyện kiếm thuật. Đạm Đài Càn Nguyên sắc mặt cứng nhắc nói. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu. Mặc dù quá trình này phi thường buồn thẻ, nhưng hắn lộ ra rất có kiên nhẫn, không có chút nào vội vàng sao động. Mà lại mỗi lần diễn luyện kiếm thuật, đều là toàn thân tâm đầu nhập, đem dạng này diễn luyện, xem như là một loại tu hành. Cái này ngược lại là để thời gian trôi qua nhanh hơn. 6 canh giờ cơ hồ mới thoáng cái liền kết thúc, sau đó Đạm Đài Càn Thanh lại là đúng hẹn mà tới, lại một lần nữa thao thao bất tuyệt, cùng Tô Tỉnh giảng tự lấy không gian đại đạo nguyên lý. Bất chi bất giác, 10 ngày trôi qua. Tại thời gian tích lũy xuống, Tô Tỉnh dần dần có thu hoạch. Hắn đối với không gian đại đạo nguyên lý, cơ hồ toàn bộ mò thấy, Đạm Đài Càn Thanh nói tới bất luận cái gì tri thức, hắn không chỉ có toàn bộ ký ức xuống tới, mà lại có khắc sâu lý giải. Mà tại kiếm pháp phương diện, tại buồn kẻ vô vị diễn luyện trong kiếm pháp, Tô Tỉnh dần dần phát hiện, chính mình trong kiếm pháp rất nhiều vấn đề. Ngày thứ 11, Đạm Đài Càn Nguyên xuất hiện lần nữa. Lần này, hắn không tiếp tục để Tô Tỉnh đi diễn luyện kiếm pháp, mà chỉ nói, ngươi có thể minh bạch cái gì. Minh bạch một chút, lại tựa hồ không có hoàn toàn minh bạch. Tô Tỉnh đàng hoàng nói. Vậy ta hỏi ngươi, kiếm pháp có cái nào ba loại? Đạm Đài Càn Nguyên hỏi. Pháp kiếm, ý kiếm, tâm kiếm. Tô Tỉnh đáp. Rất rõ ràng, ngươi thiên ý kiếm quyết, thuộc về ý kiếm, mà loại kia cửu ngũ quy chân luân hồi kiếm, cùng ngươi từ thành tuyển nha đầu nơi đó lĩnh ngộ một kiếm kia, đều thuộc về pháp kiếm. Trừ cái đó ra, ngươi trong lúc mơ hồ, kỳ thật đã nhanh muốn tiếp xúc đến tâm kiếm. Đạm Đài Càn Nguyên nói xong, lại là hỏi lần nữa, vậy ngươi lại nói chuyện, kiếm tổ chỗ diễn sáng tạo kiếm đạo thập ngũ thiên, lại thuộc về loại nào kiếm đạo con đường? Tô Tỉnh nói, kiếm đạo thập ngũ thiên, tựa hồ đem pháp kiếm, y kiếm, tâm kiếm hòa thành một thể, đã có thể từ đó lĩnh hội đến pháp kiếm huyền diệu, cũng có thể thể ngộ đến y kiếm tinh túy áo nghĩa. Đạm Đài Càn Nguyên nhẹ gật đầu, nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, chính mình hẳn là đi đến đầu kia kiếm lộ. Tô Tỉnh không có trả lời, trong lòng của hắn không có đáp án. Đạm Đài Càn Nguyên lắc đầu nói, Tô Tỉnh, ngươi đã bị mất một cái kiếm tu, quý báu nhất đồ vật. Tô Tỉnh sắc mặt biến hóa, là cái gì? Mục tiêu, phương hướng. Lại hoặc là nói là, thuộc về chính ngươi đầu kia kiếm đạo chi lộ. Một cái kiếm tu, có thể trong tay không có kiếm, nhưng không thể trong lòng không có kiếm. Ngươi nhất định phải tìm tới thuộc về mình kiếm đạo chi lộ, mới có thể đi càng xa. Nếu không, cho dù ngươi bắt đầu lĩnh hội kiếm đạo thiên thứ 14, ngươi trên kiếm đạo thành tựu cũng cuối cùng có hạn, không thể đăng lâm kiếm đạo đỉnh cao nhất, đi vừa xem cái kia vô tận phong quang. Đạm Đài Càn Nguyên chữ chữ như sấm, quanh quẩn tại Tô Tỉnh bên hai, lại phảng phất tại trái tim của hắn vang lên. Đây là hỏi nói như vậy, trực chỉ linh hồn bản tâm. Hắn những ngày này không ngừng để Tô Tỉnh diễn luyện kiếm pháp, chính là đang quan sát Tô Tỉnh trên kiếm đạo vấn đề. Vấn đề rất nhiều, nhưng trọng yếu nhất, hay là Tô Tỉnh sở học quá hỗn tạp, không có tìm được một đầu thuộc về mình kiếm đạo chi lộ. Thật lâu, Tô Tỉnh mới ngẩng đầu, còn xin Càn Nguyên lão tổ chỉ giáo. Hào hào. Đạm Đài Càn Nguyên không nói một lời, bắt đầu diễn luyện kiếm pháp. Vô số kiếm quang từ hắn bên người gào thét tung hoành, cực điểm huyền diệu, phảng phất là vô số kiếm đạo quy tắc đang thay đổi huyền lấy. Dòng dã 3 canh giờ đi qua, Đạm Đài Càn Nguyên mới là dừng lại kiếm pháp diễn luyện. Ta vừa rồi hết thể diễn luyện mấy chục chủng kiếm pháp, có pháp kiếm, ý kiếm, cũng hưu tâm kiếm, liền nhìn ngươi muốn học cái gì, không nghĩ thông suốt trước đó, ta liền không còn truyền thụ cho ngươi cái gì. Đạm Đài Càn Nguyên nói xong, chính là quay người rời đi. Ám hắc kiếm vực vẫn tồn tại như cũ, đem Tô Tỉnh một mình bao phủ ở bên trong, hắn hai mắt nhắm lại, không nói một lời, trong đầu, Đạm Đài Càn Nguyên trước đó chỗ diễn luyện kiếm pháp, từng cái hiện hiện. Lao Tam, ngươi nói thiếu tộc trưởng khi nào có thể nghĩ thông suốt. Ám hắc kiếm vực bên ngoài, Đạm Đài Càn Thanh thân ảnh hiện hiện. Lâu là 3 canh giờ, ngắn thì 1 canh giờ. Đạm Đài Càn Nguyên nói, nhanh như vậy. Đạm Đài Càn Thanh không khỏi khẽ giật mình. Đạm Đài Ký bọn người, cũng là nhao nhao tụ tập tới. Càn Nguyên lão tổ, ngươi nói có đúng không là quá là khuyết đại. Kiếm đạo chi lộ nào có như vậy tốt xác định được. Một người trong đó nghi ngờ nói, hắn cũng là một vị cường đại kiếm tu, lúc trước dùng trọn vẹn mấy chục năm, mới xác định chính mình kiếm đạo chi lộ. Ngươi không được, không có nghĩa là thiếu tộc trưởng cũng không được. Đạm Đài Càn Nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương một chút. Hắn đang dạy Tô Tỉnh thời điểm, mặt ngoài cứng nhắc, nghiêm khắc, thế nhưng là ở trong lòng, lại là đối Tô Tỉnh đánh giá cực cao. Điểm này, chỉ sợ ngay cả Tô Tỉnh cũng không nghĩ tới. Xác thực như vậy. Đạm Đài Càn Thanh cũng là nhẹ gật đầu, cười nói, thiếu tộc trưởng thiên tư ngộ tính độ cao, đạo tâm chi kiên cố, vượt xa chúng ta năm đó. Bọn hắn những ngày gần đây, cố ý không cho Tô Tỉnh bất luận cái gì cơ hội thở dốc, chính là muốn ép một chút Tô Tỉnh, đồng thời cũng muốn nhìn một chút, Tô Tỉnh tư chất như thế nào. Kết quả, Tô Tỉnh không chỉ có biểu hiện vô cùng có kiên nhẫn, mà lại tại không có bất luận cái gì nghỉ ngơi tình huống dưới, vẫn như cũ là có rất nhiều thu hoạch, đối với không gian đại đạo cơ sở nguyên lý, đã toàn bộ nắm giữ.